Nhật nguyệt vô quang, tinh hà vỡ vụn. Cái này một mảnh địa vực Tử Hà Thiên Hải bị triệt để sấy khô, xuất hiện một cái đường kính trăm dặm chân không chi địa, lộ ra đáy biển bên trên vô số khô thạch, nước bùn, còn có các loại không kịp bỏ chạy mà đi, đã biến thành vô số máu thịt vụn, phá thành mảnh nhỏ to lớn động vật biển. Tử Hà Thiên Hải trong ngoài vô số người trên mặt cũng là lộ ra kính sợ cùng vẻ sợ hãi, bị Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không cái này liên thủ một kích toàn lực hoàn toàn chấn nhiếp mà tới, đầu không bị khống chế trở nên trống rỗng, đánh mất tư duy cùng ngôn ngữ năng lực. Thế nhưng là, tiêu điểm ấy, năng lực, Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm lần nữa tại vô cùng dọa người công kích phong bạo chính trung tâm vang lên, cũng lần nữa trực tiếp xuyên thấu Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không dọa người công kích, lại lần nữa chuyển vào trong thai của mọi người. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm lặp lại đạm mạc thanh âm, không biết bao nhiêu người đều kém chút muốn nhảy dựng lên, cơ hồ tất cả mọi người là cùng nhau kêu to, vẻ mặt triệt để kinh hãi đến một cái cực điểm. Tiêu Phàm, thế mà còn sống. Đối mặt dạng này ngập trời, có thể hủy diệt hết thể kinh khủng công kích, Tiêu Phàm vẫn tồn tại như cũ, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không cũng y lý nguyên không có cách đối Tiêu Phàm tạo thành chân chính có ý nghĩa tổn thương. Cái này, quả thực vượt ra khỏi suy tư của người cực hạn, để người là hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Ngươi vẫn như cũ duy trì Lôi đỉnh cự nhân cùng Âm Dương cự nhân thái độ, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người rốt cục triệt để biến sắc, dừng tay lại bên trong công kích, nhìn chòng chọc vào giữa sân, cả người như ngưng kết. Mà giữa sân, hết thể công kích rốt cục tiêu tán, tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tiêu Phàm không nhanh không chậm đi ra, đứng ở Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người phía trước, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vô số đạo ánh mắt cũng đều là cùng nhau tập trung trên người Tiêu Phàm, tĩnh mịch một mảnh. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm nào có nửa phần thụ thương dáng vẻ. Cả người từ trên xuống dưới không nhốn bụi trần, đừng bảo thụ thương, liền ý y phục cũng không từng tổn hại mảy may. Sao, làm sao có thể? Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người vào thời khắc này cũng triệt để run rẩy, triệt để sợ hãi, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra. Mặc dù trước đó bọn họ bị Tiêu Phàm bạo đánh cho một trận, nhận thức được Tiêu Phàm cường đại, túi thấp đầu xuống, nhưng bây giờ, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không đã là cảnh giới đột phá. Thực lực so sánh với trước kia, cường đại đâu chỉ gấp 10. Hơn nữa còn là hai người liên thủ, cả người di giật đãi lao, thiết hạ tuyệt sát cả bẫy, chờ Tiêu Phàm. Tại Bác Hồ Yến ba người dự đoán bên trong, Tiêu Phàm có lẽ như cũ so Lôi Hoang, Phong Đạo Không hai người bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn, nhưng hắn cũng hẳn là không địch lại Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người liên thủ mới phải. Coi như kém nhất, cũng là một cái ngang tay chi cục. Nhưng kết quả... Hiện tại Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không lại là ngay cả Tiêu Phàm ra lông đều không thể thương đến. Cái này ở trong chênh lệch đã không dám tưởng tượng. Nghĩ tiếp nữa, chỉ có sợ hãi, sâu tận xương thủy, xâm nhập linh hồn khôn cùng sợ hãi. Chẳng lẽ, chúng ta ngày đó nhìn thấy như cũ không phải Tiêu Phàm toàn bộ thực lực hay sao? Chúng ta, từ cho là mình hiểu rõ Tiêu Phàm, thật tình không biết, chúng ta chỉ là thấy được một góc của băng sơn. Bác Hồ Yến đau thương cười một tiếng, tự lẩm bẩm nói. Trong lòng kia cho tới nay kiên trì kiêu ngạo vào thời khắc này là triệt để vỡ nát, cũng triệt để không còn tồn tại. Bá Đông cùng Mặc Chiến hai người cũng giống như thế, cả người thất hồn lạc phách, như bị rút sạch tất cả tinh khí thần, nhìn phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi, thân thể còn xuống tới, trên đầu đều có khiến người nhìn thấy mà giật mình tóc trắng trong nháy mắt sinh ra. Ta khi bao lớn năng lực, dám ở chỗ này thiết lập ván cục đối phó ta. Tại vô số người chú mục cùng tĩnh mịch ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm lần nữa nhấc chân hướng về phía trước. Không nhanh không chậm hướng về Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không từng bước một đi đến, đồng thời mở miệng nói ra, thanh âm hờ hững vô cùng, hóa ra, cũng liền chút năng lực ấy mà thôi. Tiêu chút năng lực ấy, cũng tới học người thiết lập ván cục, tự xưng là tự mình vì cao cao tại thượng đánh cờ kỳ thủ, nhưng trưởng khống càn khôn cùng hắn nhân sinh chết, là thật không biết mình bao nhiêu cân lượng rồi. Chương 1947, chuẩn bị ở sau. Đối mặt Tiêu Phàm quát lớn, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không cũng là sắc mặt khó coi vô cùng, con người băng lánh một mảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ còn không phản bác được, không có cách phản bác cái gì. Bởi vì bọn hắn hiện tại không địch lại Tiêu Phàm là sự thật, cho nên đối với Tiêu Phàm trước mặt mọi người quát lớn, cho dù bọn họ trong lòng lại không phục, cũng chỉ có thể là chịu đựng. Giết! Giết! Cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận cùng sắc cơ, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không lúc này đều là lại lần nữa phát ra tiếng thét dài, cả người khí thế lại trướng, trên thân quang mang bắn ra, trên thân phun trào lên giống biển cả năng lượng ba động. Lại một lần thẳng hướng Tiêu Phàm. Thế nhưng là, lần này, Tiêu Phàm xuất thủ, mà chỉ thấy Tiêu Phàm bàn tay lớn vồ một cái, kia ba thanh quán xuyên sư cựu tiêu ba người lồng ngực thạch mâu lập tức tụ cùng nhau từ nước biển ở trong bắn ra, giống như dao long xuất động, rơi vào Tiêu Phàm trong tay, giơ lên đẩy trời sóng nước. Tiếp lấy, Xuy, xuy, xuy. Mang theo cực kỳ trầm thấp, cũng cực kỳ kiềm chế phá không phong thanh, Tiêu Phàm cổ tay đột nhiên chấn động, ba thanh thạch mâu tiểu từ Tiêu Phàm trong tay rời khỏi tay, sau đó vạch phá bầu trời, như muốn đinh giết trên bầu trời mặt trời, hướng về Lôi đỉnh cự nhân Lôi Hoang cùng Âm Dương cự nhân Phong Đạo không lồng ngực thẳng tắp chu sát mà đi. Nháy mắt, không kịp bất cứ ai đi phản ứng cái gì, ba thanh thạch mâu tiểu thình lình đã đến Lôi Hoang cùng Phong Đạo không trước mặt hai người, sau đó như xuyên thấu hai khối đầu hũ khối, trực tiếp tiểu thật sâu chui vào hóa thành Lôi đỉnh cự nhân Lôi Hoang cùng Âm Dương cự nhân Phong Đạo không lồng ngực bên trong, sau đó phát ra rung trời tiếng nổ. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Hóa thành Lôi đỉnh cự nhân Lôi Hoang cùng Âm Dương cự nhân Phong Đạo không trên mặt đều là lộ ra vẻ thống khổ, thân thể cao lớn càng là không tự chủ được hướng về sau liên tục thối lui. Tráng kiện đùi trà đạp tử Hà Thiên Hải, khuấy động ngập trời sóng lớn, đập bốn phía, hình thành dọa người vô cùng hải khiếu. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Lôi Hoang cùng Phong Đạo không dùng ba thanh thạch mâu xuyên thủng sư cửu Tiêu ba người lồng ngực, kia Tiêu Phàm hiện tại cũng dùng ba thanh thạch mâu xuyên thủng hai người bọn họ, một thù trả một thù, báo ứng xác đáng. Đồng thời, cái này vẫn chưa xong. Tiêu Phàm sừng sững ở trên bầu trời, đột nhiên một cái dậm chân, trong nháy mắt Tử Hà Thiên Hải mặt biển bên trên tiểu xuất hiện trên trăm cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, có trên trăm con to lớn vô cùng kình thiên thạch thủ từ trong đó nhô ra, năm ngón tay mở ra, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều triệt để che đậy chắc chắn, biến thành một mảnh đêm tối. Tiêu Phàm đại địa chi thể. Sau đó không có bất cứ cái gì vẻ chần chờ, trên trăm con kình thiên thạch thủ tiểu một cái tiếp một cái hướng về phía hóa thành Lôi đỉnh cự nhân Lôi Hoang cùng Âm Dương cự nhân Phong Đạo không vào đầu đập giết mà xuống. Giống như là tại đem Lôi Hoang cùng Phong Đạo không khi con muỗi đồng dạng đập. Oeng, oeng, oeng. Lồng ngực bị sỏ xuyên Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cho dù muốn phản kháng, thế nhưng cũng là không kịp, chỉ có thể mang theo vô biên gầm thét thanh âm, thân hình tiểu bị trên trăm con kình thiên thạch thủ hoàn toàn theo đặt ở phía dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải phảng phất đều đang run rẩy, vô biên nước biển kịch liệt chấn động, hung mãnh gào thét, hình thành cơ hồ quét sạch bầu trời đáng sợ hải khiếu sóng lớn. Quả thực muốn đem ở vào Tử Hà Thiên Hải hết thảy sinh linh đều triệt để diệt tuyệt mà rơi. Bắc Hồ Yến các loại đại tộc quan chiến thiên kiêu giờ phút này cho dù đã cách đủ xa, nhưng y hải nguyên không cách nào tránh khỏi, tất cả mọi người đều bị sóng lớn đập ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, toàn thân ướt đẫm. Không ít người càng là thể nội xương cốt đứt gãy, cả người nhận trọng thương, thậm chí còn có một số thằng xui xẻo bị ẩn nút ở trong biển cự thú tại bất ngờ không đề phòng, một ngụm nuốt vào, cắn nát thân thể, mất mạng tại chỗ. Mười hơi qua đi, Tiêu Phàm trăm con kình thiên thạch thủ rốt cục đập giết hết tất, sau đó bản thân tiêu tán, hóa thành vô số phổ thông hòn đá, đổ rào rào từ bầu trời rơi xuống, ngã vào biển cả ở trong. Mà giờ khắc này lại nhìn giữa sân, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không đều là lại cũng khó có thể bảo trì cự nhân thái độ, cả người khôi phục như lúc ban đầu, sau đó trong miệng không ngừng ho ra máu quỷ một gối xuống nằm ở mặt biển bên trên, muốn đứng dậy, lại là rất khó làm được. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Lần này đến phiên người của Lôi tộc cùng Phong tộc hoảng sợ hét to, cơ hồ tất cả Lôi tộc người cùng người của Phong tộc cũng là thân thể run rẩy, rất nhiều người cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc ở trong đó. Mà một bên cái khác các đại tộc, Vạn Cốt Lâm, người của Thiên Mã tộc mặc dù vẫn như cũ vẻ mặt băng lãnh, sắc cơ giả rào, nhưng sắc mặt nhưng đều là đã khá nhiều. Không hoạn bất công, chỉ hoạn không đồng đều. Vạn Cốt Lâm, Thiên Mã tộc gặp đại nạn, bây giờ đến phiên Lôi tộc cùng Phong tộc. Mọi người có nạn cùng chịu, Vạn Cốt Lâm cùng Thiên Mã tộc rất nhiều người đều là tâm lý thăng bằng thật nhiều. Nhưng cũng theo đó lúc, cấm hồn đại trận, lên. Lôi Hoang cùng Phong Đạo không đột nhiên ngẩng đầu, cùng nhau giống to, trong con ngươi sát cơ cùng xâm nhiên chi sắc bạo đã tăng tới một cái trước nay chưa từng có cực điểm. Vâng. Nương theo lấy Lôi Hoang cùng Phong Đạo không lời nói, trong nháy mắt, hóa ra đem sư cửu Tiêu ba người đính tại vách núi treo leo bên trên tòa nào tiểu hải đảo. Lúc này tòa nào tiểu hải đảo đã sớm hóa thành bột mịn, triệt để không còn tồn tại, nó vị trí nước biển bên trong, một đạo màu xám ánh sáng trụ đống nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào thường khung bên trong, không nhìn thấy cuối cùng. Đồng thời lấy đạo này màu xám cột sáng làm trung tâm, bốn phía phương hướng mấy cái tám cái phương hướng đều là xuất hiện một đạo màu xám cột sáng, đồng dạng phóng lên tận trời, đâm vào thường khung, không thấy cuối cùng. Chín đạo màu xám cột sáng bên trên, phát ra vô số màu xám dây nhỏ, sau đó lẫn nhau kết nối. Đem Tiêu Phàm, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không vị trí phạm vi mấy trăm dặm Tử Hà Thiên Hải phạm vi tạo thành một cái màu xám túi lưới, đem Tiêu Phàm, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không ba người triệt để bao phủ tại trong đó. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt bọn người bởi vì tuyệt không cách quá xa, cũng bị bao phủ trong đó, ở vào cấm hồn đại trận phong tỏa cùng bao phủ phía dưới. Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên kiêu trừ bộ phận cực ít người bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận người cũng đều là bị cùng nhau bao phủ tại trong đó, nguyên một đám giống như lao trong lồng sâu kiến, vô cùng hoảng sợ, run lẩy bẩy. Trước đó tiểu đã nói qua, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không vì tru sát Tiêu Phàm, trừ bố trí Tử Tinh Thiên Lôi cùng hãm không tử trận bên ngoài, còn có cái khác kinh người chuẩn bị ở sau. Hiện tại, bị Tiêu Phàm đánh liên tục tan tác, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không rốt cục vận dụng cái khác chuẩn bị ở sau. Mà vốn là, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không là không có ý định vận dụng cái khác hậu thủ, bởi vì vận dụng cái khác chuẩn bị ở sau đều có rất lớn đại giới, cho dù có thể tru sát Tiêu Phàm, tự thân cũng phải bị cực thương thế nghiêm trọng. Cho nên, có thể không sử dụng những này chuẩn bị ở sau là tốt nhất. Chỉ khi nào vận dụng, vậy liền đại biểu cho cần giết địch 1000, tự thương hại 800, ôm ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ. Mau trốn ra cấm hồn đại trận, nhanh a. Nhìn thấy Lôi Hoang cùng Phong Đạo không thế mà không biết lúc nào tại cùng Tiêu Phàm chém giết chiến trường ở trong bố trí đến cấm hồn đại trận, Tử Hà Thiên Hải các đại tộc người đều là vô cùng hoảng sợ cùng nhau hét dầm lên, điên cuồng thúc giục Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên kiêu lập tức chạy khỏi cấm hồn đại trận, không thể ở trong đó dừng lại quá lâu. Chương 1948, áp lực. Trốn, trốn a. Nhìn xem bốn phía cấm hồn đại trận, căn bản không cần Tử Hà Thiên Hải bên ngoài các đại tộc người hoảng sợ cảnh cáo, Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên kiêu tự thân đã là kịp phản ứng, sau đó nguyên một đám đều là điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy mà đi, ý đồ thoát đi cấm hồn đại trận chỗ phạm vi bao phủ. Thế nhưng, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không ở đây bày ra cấm hồn đại trận, nhu đồ đã lâu, không động thì thôi, khẽ động chính là tuyệt sát chi thế, làm sao có thể tại mở ra về sau, sẽ còn để ở vào trong trận người đào thoát mà rơi. Đương nhiên, thật ra Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cũng không cố ý nhằm vào Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên kiêu, thậm chí có thể nói, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cũng không điên cuồng đến muốn đem Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên kiêu đều cùng một chỗ giam cầm rơi. Nhưng làm sao giờ phút này bọn họ đã giết đỏ cả mắt, căn bản không lo được nhiều như vậy, Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên kiêu bị liên lụy vào cấm hồn đại trận chỗ phạm vi, chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt. Cái khác dư thừa, thực sự là hoàn mỹ để ý tới. Cấm hồn đại trận loại này rõ ràng đã bị cấm chỉ rơi trận pháp, Lôi tộc cùng Phong tộc vì cái gì y hải nguyên bảo tồn. Đồng thời còn để Lôi Hoang cùng Phong Đạo không học được, và hôm nay sử dụng. Nhìn xem ở vào cấm hồn đại trận, căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể nên đón tuyệt cảnh đến Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên kiêu, có đại tộc tộc trưởng vô cùng phẫn nộ, lập tức quay đầu, nghiêm nghị chất vấn Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên hai người. Lôi tộc, Phong tộc xúc phạm năm đó minh ước, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Một cái đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại hô hấp thô trọng vô cùng, gần như gào thét đối Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên hai người kinh phẫn nộ quát. Không tệ. Cái khác các đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại cũng là cùng nhau hét giận dữ, thanh âm rung trời, cơ hồ muốn đem mảng nhị của người ta cho xé rách. Đồng thời tiểu ngay cả Thủy Linh tộc, Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Hư học viện các đại tộc trưởng, viện chủ cũng là chau mày, quay đầu nhìn sang Lôi tộc cùng Phong tộc, vẻ mặt khó coi. Nhưng đối mặt các phe chất vấn cùng hét giận dữ, người của Lôi tộc cùng Phong tộc lại là không rảnh để ý nửa phần, hờ hững lấy đúng, tất cả mọi người đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tiểu phảng phất không nghe thấy những này chất vấn âm thanh đồng dạng. Nhìn xem căn bản không nguyện ý giải thích thêm, rõ ràng đánh coi như các ngươi tiểu làm gì được ta thái độ Lôi tộc cùng Phong tộc, các phương đại tộc người rốt cục an tĩnh lại, cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì trong miệng tranh chấp vô dụng, nhiều lời vô ích. Nhưng đạo đạo băng lãnh đến cực điểm ánh mắt từ giữa đám người bắn ra, cùng nhau tập trung tại Lôi tộc cùng Phong tộc bên trên. Ở trong sát cơ một mảnh. Cấm hồn đại trận. Nhìn xem đem nhóm người mình triệt để bao phủ ở bên trong chín đạo màu xám của sáng, Tiêu Phàm con ngươi u ám một mảnh, trong miệng tự nói: "Cấm hồn đại trận, cùng Tiêu Phàm hôm qua diệt vạn cốt thần tử thần thức sử dụng cái kia đao trận đồng dạng, cũng là đặc biệt nhằm vào thần thức trận pháp. Nhưng hai cái trận pháp đều có thiên về điểm. Tiêu Phàm cái kia đao trận là diệt tuyệt thần thức, mà cấm hồn đại trận thì là giam cầm thần thức. Từ riêng phần mình trận pháp công năng mặt chữ lý giải đến xem, Tiêu Phàm cái kia đao trận uy lực muốn hơn xa tại cấm hồn đại trận, dù sao diệt tuyệt mạnh hơn giam cầm. Thế nhưng, trên thực tế thì không phải vậy. Cấm hồn đại trận đúng là giam cầm thân thức, điểm này không sai, nhưng nó chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ, cấm hồn đại trận ở trong bị giam cầm người thần thức sẽ bị cấm hồn đại trận mạnh mẽ rút ra bên ngoài cơ thể, cùng tự thân nhục thân tách rời. Sau đó, chỉ cần bày trận người nguyện ý, hoàn toàn có thể cưỡng ép hấp thu những này bị rút ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại bị giam cầm chắc chắn thần thức. Do đó làm bản thân lớn mạnh thần thức. Tiếp theo, cường đại tự thân thần thức bảy trận người lại có thể tăng cường toàn bộ cấm hồn đại trận uy lực, do đó đem cấm hồn đại trận ở trong những cái kia không dễ bị giam cầm người thần thức cũng là quất ra ngoài thân thể, tiến tới hấp thu. Như thế, cái này liền tiến vào một cái tốt tuần hoàn ở trong. Bay trận người, càng ngày càng mạnh, lâm vào trận giả, cuối cùng sẽ thành cái xác không hồn, dù là ngươi cường đại hơn nữa, cũng là không có cách đào thoát. Bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên cấm hồn đại trận tại trung ương đế giới các nơi cũng là minh lệnh cấm chỉ trận pháp, bởi vì trận pháp này nếu như không cấm, kia vô số người đều sẽ đi học tập trận pháp này, sau đó mọi người lẫn nhau bày trận, lẫn nhau hấp thu, toàn bộ thế giới cũng liền đại loạn, không có ai có thể chỉ lo thân mình. U vực từng cũng là bởi vì đây, mới cấm chỉ mất cấm hồn đại trận, đem cấm hồn đại trận hết thể toàn bộ tập thể thiêu hủy, cộng đồng ước định, ai cũng sẽ không lại vận dụng cái này tà dị đến cực điểm trận pháp. Kết quả, lôi tộc cùng phong tộc rất rõ ràng không có tuân thủ minh ước, âm thầm lưu lại cấm hồn đại trận trận pháp cấu tạo đồ, hiện nay lôi hoang cùng phong đạo không vận dụng, cái này mới đưa hết thể âm thầm sự tình đều rõ ràng khắp thiên hạ, sau đó dẫn tới chúng nộ. Phù phù, phù phù, phù phù. Cấm hồn đại trận cấm cố chi lực cực kỳ đáng sợ, giờ phút này trận pháp uy lực còn đang tăng trưởng, chưa đạt tới đỉnh phong, Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên kiêu ở trong cũng đã có không ít thiên kiêu thần thức bị rút ra, sau đó nhục thân mất đi trèo trống, ầm vang rơi xuống biển cả bên trong, dơ lên đầy trời bọt nước. Lâm Sơn, Thanh Định, Lăng Thừa Phong, Mục Quân Tố, Khinh Vũ Tiên Tử, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi bọn người đồng dạng là áp lực to lớn, nguyên một đám thần thức đã bắt đầu ly thể, sắp triệt để bị rút ra tất cả thần thức. Tiểu Vương bắt trốn vào tự mình trong mai rùa, mà nó mai rùa nhưng lấy phòng ngự cấm hồn đại trận cấm cô chi lực, ngược lại là không ngại. Còn có Minh Dạ Tuyết, cũng đồng dạng không ngại. Bởi vì cấm hồn đại trận mạnh hơn, cũng quất không ra luân hồi chuyển thế, nói theo một ý nghĩa nào đó, so hiện nay Tiêu Phàm thần thức còn phải mạnh hơn một điểm Minh Dạ Tuyết thần thức. Cho nên giờ phút này ở trong cấm hồn đại trận, còn có thể bảo trì không động, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cũng chỉ còn dư lại Minh Dạ Tuyết cùng Tiểu Vương bắt hai người. Trấn áp. Lôi Hoang cùng Phong Đạo không giờ phút này trên lồng ngực bị kia ba thanh thạch mâu chỗ xuyên qua đấm máu lô lớn vẫn như cũ vẫn còn, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của bọn hắn, đồng thời Lôi Hoang cánh tay trái đã gãy mất, Phong Đạo không tay phải đã vặn mèo, hai người đều là thương thế rất nặng. Nhưng bọn hắn lại không để ý thân thể thương thế, cả người sừng sững ở trên bầu trời, trong con ngươi sát cơ khôn cùng, liều lĩnh thôi động cấm hồn đại trận, thế muốn đem Tiêu Phàm thần thức từ thể nội rút ra, sau đó giam cầm tại chỗ, tại hấp thu mà rơi. Hai người bọn họ hét lớn, phun ra hai chữ, thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục, tản ra vô tận hàn ý, để người nghe ngóng không rét mà run. Vâng! Cấm hồn đại trận chỗ có vô hình cấm cô chi lực tại không trung khuấy động thực chất hóa khí lãng, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm một người quét sạch mà lên, chín đạo màu xám cổ sáng bên trên cũng là nhô ra càng nhiều màu xám dây nhỏ, sau đó những này màu xám dây nhỏ giống như vô số đầu nhỏ như rắn, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm lăng không quấn quanh mà tới. Mà cũng bởi vì Lôi Hoang cùng Phong Đạo không điều động tuyệt đại bộ phận cấm cô chi lực đối phó Tiêu Phàm, cho nên những người khác thần thức bị rút ra lập tức chính là dừng một chút, thậm chí còn có không ít thần thức cường đại người thần thức bắt đầu tự động lùi về thể nội. Tất cả mọi người, áp lực cũng là chợt nhẹ. Áp lực, toàn bộ tập trung vào Tiêu Phàm trên thân. Chương 1949, tay gãy. Tháng. Nhìn xem giữa sân vô số màu xám dây nhỏ quấn quanh, vô số vô hình cấm cô chi lực mãnh liệt mà tới Tiêu Phàm. Từ Hà Thiên Hải bên ngoài người của Lôi tộc cùng Phong tộc đều là thay đổi trước đó Lôi Hoang cùng Phong đạo không bị Tiêu Phàm đánh trọng thương vẻ hoảng sợ, nhịn không được lớn kêu ra tiếng, thanh âm phấn khởi. Cấm hồn đại trận màu xám dây nhỏ để mà giam cầm nhục thân, vô hình cấm cô chi lực chen trúc giam cầm thần thức, đối mặt hai loại lực lượng, ngươi chỉ có thể trốn, một khi bị đuổi kịp, mặc ngươi là lớn La thần tiên đều tránh thoát không được. Mà bây giờ, Tiêu Phàm chỉ là đứng tại chỗ, căn bản không có trốn ý tứ. Màu xám dây nhỏ cùng vô hình cấm cô chi lực đã đem phong kín Tiêu Phàm tất cả đường lui, loại kia đợi Tiêu Phàm cũng chỉ có bị giam cầm Hạ Châu. Cho nên, người của Lôi tộc cùng Phong tộc mới sẽ thái độ như thế đại biến, thần sắc kích động, cả người hưng phấn không thôi. Hắc. Lôi Hoang cùng Phong đạo không cũng là chật vật khẽ động khoe miệng, trong miệng phát ra lặng lẽ cười lạnh thanh âm. Vì chu sát Tiêu Phàm, hôm nay bọn họ chỗ trả ra đại giới thực sự là quá lớn, lớn ngay cả bọn họ cũng có chút không thể thừa nhận. Mà dù sao cũng phải hết thảy đều không có uổng phí, chiến cuộc sắp hết hạn, thắng thua cũng sắp triệt để rốt cuộc. Kia tất cả mọi thứ nỗ lực, dù cũng là đáng giá. Chỉ là, cũng đúng lúc này. Nhìn xem giữa sân, Lôi Hoang cùng Phong đạo không vẻ cười lạnh lập tức ngưng kết chắc chắn, từ Hà Thiên Hải bên ngoài vô số người của Lôi tộc cùng Phong tộc đồng dạng thanh âm im bặt mà dừng, nguyên một đám như gặp quỷ mị, không thể tin nhìn xem giữa sân. Giữa sân. Kia vô số giống như độc xà màu xám dây nhỏ lúc này chính như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn bất quá con mèo, cùng nhau dừng lại ở trước mặt Tiêu Phàm, vô số vô hình cấm cô chi lực cũng triệt để nghỉ ngơi, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, tại không trung cốt cốt lưu động. Cấm hồn đại trận, ở trước mặt Tiêu Phàm triệt để lắng xuống, đã mất đi tất cả hiệu quả cùng uy lực. Sao, làm sao có thể? Nhìn xem một màn này, một cái người của lôi tộc triệt để thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, trong con ngươi đều là vẻ kinh hãi muốn chết. Cấm hồn đại trận uy lực, phàm nhân đều biết. Đại trận vừa mở, chỉ cần không thể kịp thời đào thoát ra đại trận, chờ đợi, duy có trở thành cái xác không hồn. Hiện tại, cấm hồn đại trận lại là thần phục ở trước mặt Tiêu Phàm, mất đi tất cả uy năng, tất cả mọi thứ, chưa từng nghe nói qua, càng chưa bao giờ thấy qua, quả thực là không thể tưởng tượng đến một cái cực điểm. Vì cái gì? Phong đạo không đồng dạng có chút thất thần, trong miệng không thể nào hiểu được tự nói mà nói. Cấm hồn đại trận, vì sao lại ở trước mặt Tiêu Phàm mất đi uy năng? Tiêu Phàm làm cái gì do đó để cấm hồn đại trận mất đi uy năng? Vì cái gì Tiêu Phàm có thể để cấm hồn đại trận mất đi uy năng? Phong đạo không ngay trong thức hải, như có một cái hồng lữ chuông lớn đang không ngừng chấn động, một vấn đề bị lần qua lộn lại bản thân hỏi thăm, nhưng thủy chung không có cách phải giải, do đó để phong đạo không thức hải hỗn loạn một mảnh, cả người đều cơ hồ điên cuồng, sụp đổ. Nhưng lúc này, cũng dung không được lôi hoang, phong đạo không bọn người nhiều suy nghĩ cái gì. Tiêu Phàm con ngươi u ám, như vực sâu như ngục, nâng lên đại thủ, đột nhiên hư không một nắm, trong nháy mắt, cấm hồn đại trận vô số màu xám dây nhỏ ngay tại không trung cùng nhau bản thân sụp đổ ra. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kia vô số vô hình cấm cố chi lực cũng là hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe, phát ra giống như thực chất sóng lớn vỗ bờ thanh âm, sau đó nhanh chóng tan rã giữa thiên địa, rốt cuộc không thể thấy. Còn có kia chín đạo màu xám của sáng, vào thời khắc này đồng dạng bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng màu xám, tràn ngập tại trên bầu trời, tiếp theo lại triệt để tiêu thất, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cấm hồn đại trận, tại Tiêu Phàm nắm vào trong hư không một cái phía dưới, tại chỗ triệt để hủy đi. Chỗ ở trong cấm hồn đại trận Bắc Hồ Yến các loại đại tộc thiên tiêu, còn có Lâm Sơn, Thanh Định mấy người cũng lập tức toàn bộ áp lực tiêu hết, thần thức về thể, cả người khôi phục như lúc ban đầu. Cấm hồn đại trận, phá. Đã có người triệt để ngốc trệ, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm. Phúc, phúc. Ngay tại cấm hồn đại trận bị Tiêu Phàm một chảo bắt hủy đồng thời, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cùng nhau ở trên bầu trời lui lại, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó cả người khí tức bị hoại. Thân thể tựa như diều đứt dây, ầm vang từ bầu trời rơi xuống phía dưới, sau đó trùng điệp ngã vào nước biển ở trong. Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cũng không phải trận pháp sư, muốn bày ra cấm hồn đại trận, phương pháp cũng chỉ có một cái, có tinh thông cấm hồn đại trận trận pháp sư sớm đem trận pháp khắc họa tại trong cơ thể của bọn họ, dùng thời điểm, thông qua một chút bí pháp, tự nhiên là có thể đem cấm hồn đại trận bố trí mà ra. Cái này là một loại đường tắt chi pháp, mà ở trong uy lực không nói cũng rõ, một cái không biết trận pháp người đột nhiên vận dụng trận pháp, vẫn là tuyệt sát đại trận, kia lực sát thương đem tăng lên mấy lần. Nhưng tệ nạn cũng hết sức rõ ràng, vận dụng cấm hồn đại trận là lấy tự thân tinh huyết làm đại giá, một khi cấm hồn đại trận bị hủy, tự thân sinh mệnh bản nguyên cũng là đem nhận mãi mãi to lớn thương tích. Hiện tại, Tiêu Phàm hủy đi cấm hồn đại trận, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không là tổn thương càng thêm tổn thương, cả người cơ hồ bị triệt để tiêu hao, dù chưa chết, nhưng cũng không kém quá xa. Lan trở lại đây. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau thời điểm xuất hiện lại, thình lình đã là đi tới Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cùng nhau ngã vào trên mặt biển không. Sau đó Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, đại thủ hướng phía dưới trùng điệp một chảo, đầy người đều là nước biển, vẻ mặt tái nhợt Lôi Hoang cùng Phong Đạo không tiểu bị Tiêu Phàm từ trong Tử Hà Thiên Hải sinh sinh bắt ra tới, nắm trong tay. Bị cầm ra tới Lôi Hoang cùng Phong Đạo không mặc dù khí tức vẻ vải đến một cái cực điểm, tự thân thương thế cơ hồ chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nhưng trong mắt của bọn hắn y liền nguyên hiện lên xâm nhiên sắc cơ, không cam tâm tiểu thất bại như vậy, muốn làm sao cùng chó cùng dứt dậu. Giống. Giống. Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cùng nhau giống to, trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn, làn da, tóc đều là bắt đầu chuyển thành vàng nhạt chi sắc, sau người cũng là xuất hiện một đạo côn bằng hư ảnh. Đó là bọn họ luyện hóa tinh tình vứt bỏ nhục thân khối vụn, ở trong sức mạnh còn sót lại bị bọn họ chỗ sơ bộ trường khống. Lúc này liều mạng những lực lượng này bọn họ còn chưa trưởng khống an toàn, cưỡng ép đánh ra sẽ đạo đưa bọn họ tự thân bị cố lực lượng này chỗ phản phệ phong hiểm, cũng phải toàn bộ đánh ra. Nhưng cũng tiếc, Tiêu Phàm đưa tay, một bàn tay chụp được, trong nháy mắt, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không sau lưng cái kia đạo côn bằng hư ảnh tiểu bị Tiêu Phàm trực tiếp một trưởng vô nát bấy ra. Cùng lúc đó, Lôi Hoang cùng Phong Đạo không con mắt, làn da, trên tóc vàng nhạt chi sắc cũng bắt đầu cấp tốc biến mất, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, Tiêu Phàm lần nữa động thủ, vẻ mặt hờ hững vô cùng. Một thanh trùng điệp chế trụ Lôi Hoang cùng Phong Đạo không cánh tay, Tiêu Phàm lập tức tiểu đem bọn hắn tất cả cánh tay cho sinh sinh xé kéo xuống, bất chợt, máu tươi bắn tung tóe tứ phương, khối thịt cùng xương vỡ bay lên, rú thảm thanh âm vang tận mây xanh, đệ tử Hà Thiên Hải vì cái gì vô số người cũng là mặt như màu đất, vô cùng hoảng sợ. Chương 1950, chạy thoát. Thiếu chủ, thiếu chủ. Nhìn xem mất đi cánh tay, biến thành người tàn tật Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không, người của Lôi tộc cùng Phong tộc rốt cục triệt để hoảng sợ, trong lòng lại không cái gì may mắn chi sắc, trong miệng đều là kêu to lên, trong thanh âm lộ ra thật sâu run rẩy chi ý. Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không đã cảnh giới đột phá, thực lực tăng vọt không chỉ 10 lần, bị Tiêu Phàm chém giết rơi vạn cốt thần tử, Tử Trần Tiêu tại lúc này Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không trước mặt, cũng là bị chém giết tại chỗ phần. Thanh quỷ mấy chục cái đoạt xá trùng sinh dương trọng cảnh giới tồn tại như thường cũng không thấp Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không, hơn nữa còn là hai người liên dưới tay, phóng tới hôm qua, Tiêu Phàm vị trí bên trên, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không như thường có thể giết chết thanh quỷ mấy chục cái đoạt xá trùng sinh dương trọng cảnh giới tồn tại. Luận u vực cường giả đỉnh cao liệt kê, khấu trừ các lớn dương trọng cảnh giới tồn tại, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không đã ở vào chi hạ thê đội thứ nhất. Nhưng bây giờ, cho dù là Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người liên thủ, cũng bị Tiêu Phàm đánh trọng thương, giờ phút này hai tay mất hết, trở thành người tàn tật, cái này hết thảy mọi thứ, đều giống như ma quỷ là tàn nhẫn vô tình cắn xé lòng người, để người hoảng sợ đến cực hạn. Sâu kiến, mà thôi. Xem trong tay gắt gao cắn chặt răng, đình chỉ rú thảm, cố gắng muốn bảo tồn tự mình cuối cùng một tia mặt mũi Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người, Tiêu Phàm lắc đầu nói, vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Nghe Tiêu Phàm lời nói, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người cũng là kịch liệt dãy rủa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng gương mặt bên trên đều là phẫn nộ cùng sắc cơ, trong mắt tràn đầy không cam tâm chi sắc. Bọn họ, thật ra còn có át chủ bài, còn có hậu thủ. Thế nhưng giờ phút này bị Tiêu Phàm nắm trong tay, phế bỏ cánh tay, còn lại át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau là cũng không thể nào vận dụng, cho nên, bọn họ không cam tâm tiểu thất bại như vậy mà rơi. Chỉ là, tại không cam tâm, phẫn nộ đồng thời, hai người bọn họ trong mắt cũng là hiện lên một tia không có cách ngăn chặn bản thân vẻ hoài nghi. Mặc dù bọn họ còn có hậu thủ, còn có át chủ bài, thế nhưng là, mặc kệ là Tử Tinh Thiên Hải, Hãm Không Tử Trận vẫn là Cửu Tuyệt Thiên Lôi, Âm Dương Cửu Chuyển, hay là hiện tại Cấm Hồn Đại Trận, đều không làm gì được Tiêu Phàm mảy may. Kia còn lại át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau, cũng chỉ là cùng Cấm Hồn Đại Trận một cấp bậc đồ vật mà thôi, cho nên mặc kệ nguyện ý thừa nhận hay là không muốn thừa nhận, kia còn lại át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau, chỉ sợ ý Lý Nguyên không có cách đánh bại Tiêu Phàm. Chờ đợi bọn họ, vẫn là như là hiện tại thất bại cùng diệt vong, cùng hiện tại không có gì khác nhau. Đương nhiên, thật ra cũng có khác nhau, bất quá là tự mình nhiều vùng vẫy một lát mà thôi. Thăng thêm, đáng thương mà thôi. Rốt cục, trốn, trốn. Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không triệt để đánh mất tất cả ý chí chiến đấu, cũng không dám lại cùng Tiêu Phàm đối chiến, hai người đều là run rẩy, sau đó trong miệng dùng hết lực khí toàn thân giống to, vận dụng trên người đảo mệnh chi bảo. Lập tức, hưu, hưu. Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không thân thể thế mà trực tiếp từ Tiêu Phàm trong tay biến mất, vốn là bắt bọn họ lại Tiêu Phàm đại thủ cũng là lập tức rơi xuống một cái không. Ừm. Không gian loại bảo vật. Tiêu Phàm nhìn xem không có vật gì trong tay, có chút ngoài ý muốn, nhíu mày nói. Thời gian, không gian, vì trung ương đế giới tối cao hai đại pháp tắc một trong, thời gian loại cùng không gian loại bảo vật cũng là thưa thớt nhất cùng hiếm thấy, uy năng cũng cường đại nhất. Nếu như nói hiện tại có cái gì có thể chạy khỏi Tiêu Phàm trường khống, cũng duy chỉ có dính đến thời gian cùng không gian loại đồ vật, cái khác đều căn bản không được. Mà bằng vào Tiêu Phàm hiện tại trạng thái, thần thức loại công kích mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải không thể giải đáp, duy chỉ có thời gian cùng không gian loại đồ vật là thật phiền phức. Đương nhiên, vẫn là chuyện xưa. Chỉ là phiền phức mà thôi, khác nhau ở chỗ khó giải quyết trình độ tính nghiêm trọng, nhưng dù là lại khó giải quyết, cũng là phiền phức, không phải nguy cơ, càng không phải là uy hiếp. Nhìn thấy từ Tiêu Phàm trong tay đào thoát mà rơi, chạy thoát Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không hai người, người của Lôi tộc cùng Phong tộc đều là vui đến phát khóc, vô số người cùng nhau giống to, liều mạng phát tiết trước đó trong lòng sợ hãi, kinh hãi cùng run rẩy các cảm xúc. Cái khác các đại tộc người có người cao hứng, có người u ám, có người mặt không biểu tình, đối với Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không từ Tiêu Phàm trong tay đào thoát phản ứng không đồng nhất. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm không có đi đuổi theo mượn nhờ trên thân không gian loại bảo vật mà lập tức chạy khỏi ở ngoài ngàn dặm Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không, mà là trầm xuống con ngươi, giơ lên đại thủ, 10 ngón tay mang theo đạo đạo huyền diệu đến cực điểm vết tích, bắt đầu ở không trung hóa ra một đạo lại một đạo thần bí đường vân. Lấy Tiêu Phàm hiện tại năng lực, muốn trực tiếp vượt qua ngàn dặm khoảng cách, tự nhiên là không thể nào. Không gian loại đào mệnh bảo vật cũng xác thực khó giải quyết. Bất quá, tuyệt đại đa số không gian loại đào mệnh bảo vật đều có một cái cộng đồng nhược điểm chí mạng. Kia chính là không gian ba động. Đơn giản đến nói, không gian loại bảo vật tựa như là xe lửa, không gian ba động, chính là xe quỹ, xe lửa mượn nhờ xe quỹ, có thể cấp tốc hành xử, thế nhưng, xe lửa hành xử phương hướng cũng chung quy muốn bị hạn chế tại xe quỹ phương hướng. Cho nên, đối với mượn nhờ không gian loại bảo vật mà bỏ chạy người, căn bản không cần tốn hao đại lực khí đuổi theo bọn họ, chỉ cần cải biến không gian ba động là được rồi. Mà thay đổi không gian ba động, cũng liền tương đương với cải biến xe quỹ. Dù là ngươi xe lửa chạy lại xa, xe quỹ đột nhiên rẽ ngoặt một cái, hướng về đường cũ trở về, ngươi xe lửa cũng chỉ có thể đi theo rẽ ngoặt, đồng dạng hướng về đường cũ trở về. Giờ phút này, Tiêu Phàm cần phải làm là đem không gian ba động phương hướng ngoặt về nguyên địa, đã chạy thoát lôi hoang cùng phong đạo không cũng biết một lần nữa trở về, xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trầm thấp đến cực điểm tiếng oanh minh tại Tiêu Phàm đầu ngón tay phía dưới vang lên. Đạo đạo thần bí đến cực điểm đường vân từ Tiêu Phàm đầu ngón tay toát ra, sau đó ngưng kết tại không trung, bất quá là ngắn ngủi mấy tức thời gian, một cái cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ thần bí, toàn thân tràn ngập tối nghĩa quang mang trận đồ tiểu xuất hiện tại trên bầu trời. Từ Hà Thiên Hải trong ngoài tất cả mọi người cũng là đột nhiên yên tĩnh trở lại, mỗi người đều là nhìn xem cái này phức tạp mà thần bí trận đồ, có chút ngạc nhiên, không rõ cái này trận đồ rốt cục là dùng tới làm cái gì. Nhưng còn chưa chờ trong lòng bọn họ có suy đoán, đột nhiên, vô số người sắc mặt tiểu cùng nhau cứng đờ, người của lôi tộc cùng phong tộc kích động hét to một tiếng cũng toàn bộ im bặt mà dừng, thay vào đó là triệt để tinh mịch, triệt để tuyệt vọng chi sắc. Bởi vì, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ cái này phức tạp mà thần bí trận đồ ở trong vật ra, Tiêu Phàm hợp thời đưa tay, hai người đúng lúc tiểu đánh tới Tiêu Phàm bàn tay, do đó tự mình đem tự mình đưa đến Tiêu Phàm trong tay. Mà cái này hai đạo nhân ảnh, chính là lôi hoang cùng phong đạo không? Cái gì? Lôi hoang cùng phong đạo không là triệt để ngốc trệ, tại Tiêu Phàm đại thủ ở trong ngưng kết một mảnh, nghẹn ngào tự nói. Bọn họ không thể tin được, càng không thể nào hiểu được, vừa rồi rõ ràng mình đã trốn ra ở ngoài ngàn dặm, vì sao tại sử dụng không gian của mình loại bảo vật tiếp tục hướng phía trước trốn về sau, Tiêu Phàm sẽ vô cùng quỷ dị trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chẳng lẽ lại, Tiêu Phàm sẽ nháy mắt ngàn dặm hay sao? Chương 1951, song song kết thúc. Giang giác, giang giác. Xem trong tay lôi hoang cùng phong đạo không hai người, cũng không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Tiêu Phàm không có bất cứ cái gì vẻ chần chờ, dưới tay đột nhiên siết chặt, trong nháy mắt, thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm chính là vang lên, chuyển khắp tứ phương. Sau đó, tại vô số người hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt bên trong, lôi hoang phong đạo không cái cổ tiểu bị Tiêu Phàm sở sinh sinh bẻ gãy, đầu lâu vô lực rủ xuống, túi tại không cánh tay trên bờ vai. Vào thời khắc này, vô số người cũng lập tức ngưng kết, tư duy đình trệ. Đã mất đi tất cả suy nghĩ cùng ngôn ngữ năng lực. Lôi hoang cùng phong đạo không, triệt để bại. Kế tử Trần Tiêu, vạn cốt thần tử về sau, lôi hoang cùng phong đạo không cũng là bước theo gót, trở thành Tiêu Phàm dưới chân xương. Ưu vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất cùng cực hạn 5 người, không, là 6 người, có 4 người cũng là bại ở trong tay Tiêu Phàm, còn sót lại huyết vô thần cùng linh lạc thần nữ 2 người. Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, bị bẻ gãy cái cổ lôi hoang cùng phong đạo không còn chưa toàn bộ chết đi. Bởi vì bọn họ thần thức cũng rất cường đại, mặc dù không bằng am hiểu thần thức vạn cốt thần tử, nhưng cũng tuyệt đối so người bình thường mạnh thật nhiều, nhục thân sinh cơ tiêu vong, còn chưa đủ lấy để thần trí của bọn hắn theo đó cùng một chỗ dù sao. Cho nên giờ phút này, lôi hoang cùng phong đạo không thần thức đều là kêu to, trong thanh âm đều là không cam tâm chi sắc. Thế nhưng là, ầm, ầm. Tiêu Phàm lần nữa đưa tay, một bàn tay trùng điệp chụp được, bất chợt. Lôi hoang cùng phong đạo không thần thức ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới tay triệt để phấn vỡ đi ra, đồng thời ngay tiếp theo nhục thể của bọn hắn cũng là hoàn toàn tan vỡ, tại vô số người trước mặt hóa thành hai đoàn xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Lôi hoang, phong đạo không, chết. Phù phù, phù phù, phù phù. Tại lôi hoang cùng phong đạo không bị Tiêu Phàm chỗ một bàn tay chụp chết một khắc này, người của lôi tộc cùng phong tộc đều là cùng nhau hoặc quỳ sát mà xuống, hoặc té ngã trên đất, hoặc trực tiếp đã hôn mê, không phải trường hợp cá biệt. Thân thể cùng mặt đất va chạm, phát ra liên tục không ngừng nột ngạt tiếng va chạm. Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên hai người cùng lôi tộc, phong tộc cái khác cao tầng cũng là trầm mặc lại, nguyên một đám giống như tượng bùn, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất đã mất đi tất cả trí giác. Theo đó, thút thít thanh âm tại đám người của lôi tộc cùng phong tộc ở trong vang lên, đồng thời càng lúc càng lớn, thanh âm chi bi thường, vang vọng bầu trời, để người bên ngoài nghe ngóng cũng là không khỏi rơi lệ. Cái khác tất cả mọi người cũng đều là trầm mặc. Nguyên một đám ánh mắt phức tạp, chỉ có than nhẹ. Chết. Tử Trần Tiêu, Vạn Cốt Thần Tử, Lôi Hoang, Phong Đạo Không, bốn cái đại biểu cho ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất cùng cực hạng người, đều chết hết, tất cả đều chết dưới tay Tiêu Phàm. Cộng thêm U vực sơ chiến trước đó Tiêu Phàm chém giết rơi các đại tộc tinh nhuệ thiên tiêu, có thể nói, toàn bộ U vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật tinh anh, cơ hồ bị Tiêu Phàm một người quét cái không. 10 không còn 1. U vực đã chân chính tiến nhập suy yếu thời đại, đồng thời thời đại này chỗ muốn kéo dài thời gian, sợ là so bất cứ ai tưởng tượng đều phải dài. Lôi Hoang, Phong Đạo Không cũng chết dưới tay Tiêu Phàm. Bắc Hồ Yến mấy cái sống sót các đại tộc thiên kiêu lúc này đều là ngơ ngác nhìn một mình sừng sững ở trên bầu trời Tiêu Phàm, nguyên một đám mờ mịt luống cuống, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Tiêu Phàm cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Giờ phút này đối mặt Tiêu Phàm, bọn họ chỉ có sợ hãi cùng run rẩy. Thu. Nương theo lấy Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không nhục thân vỡ nát, hai người bọn họ luyện hóa rơi tinh tinh vứt bỏ nhục thân khối vụn cũng một lần nữa hiện hiện ra, sau đó Tiêu Phàm mở miệng, dưới tay vừa nhấc liền đem kia tám khối tinh tinh vứt bỏ nhục thân khối vụn cho thu hồi lại. Tinh tinh lập tức tiến lên, đem kia tám khối vứt bỏ nhục thân khối vụn thu hồi, tiếp lấy hé miệng tiểu nuốt xuống dưới, bắt đầu nhắm mắt lại, tại thể nội luyện hóa tự mình bay lên nhục thân. Tiêu Phàm cũng không còn có động tác gì, dứt khoát lăng không ngồi xuống, chờ tinh tinh luyện hóa. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát mấy người cũng là tiến lên, đứng thẳng sau lưng Tiêu Phàm tả hữu, đồng dạng chờ đợi tinh tinh luyện hóa. Mà Tử Hà Thiên Hải bên ngoài tất cả mọi người thì cũng là nhìn xem 3000 quang mạc bên trong Tiêu Phàm, nguyên một đám hô hấp dồn dập vô cùng, có chút không kịp thở khí. Thời gian từng chút trôi qua. Một đêm thời gian, nháy mắt mà qua. Tiêu Phàm đợi tinh tình trọn vẹn một đêm thời gian, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài tất cả mọi người cũng đầy đủ nhìn Tiêu Phàm một đêm thời gian. Rốt cục, đến bình minh mới lên thời khắc, tinh tình rốt cục đem tự mình vứt bỏ nhục thân luyện hóa hoàn tất. Nàng cả người mặc dù vẫn như cũ ở vào suy yếu kỳ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức của nàng đang không ngừng tăng trưởng. Tối đa bất quá 2 thời gian 10 ngày, nàng tựu có thể khôi phục như lúc ban đầu. Là thời điểm, nên rời đi Tử Hà Thiên Hải. Tiêu Phàm nói, sau đó lại quay đầu, nhìn về phía Lăng Thừa Phong. Đại nhân! Lăng Thừa Phong túi đầu nói, ngươi trung quy là người của ưu vực, cho nên ta tựu không mang ngươi rời đi, ngươi tiếp tục tham gia ưu vực sơ chiến. Tương lai chúng ta tại Đông Vực Tam Đại Vực Thiên Tiêu Tổng Quyết chiến gặp nhau. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Vâng, đại nhân. Lăng Thừa Phong gật đầu nói, đối với Tiêu Phàm vô cùng cung kính, không có chút gì phản đối chi ý. Giao phó xong Lăng Thừa Phong sự tình, Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào Tuyết Thành Vi trên thân. Ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, thứ nhất, đi theo ta cùng đi Đông Vực, chờ đến Đông Vực về sau, ta có biện pháp để ngươi tham gia Đông Vực trận chiến mở màn, rốt cục tiến nhập Tam Đại Vực Thiên Tiêu Tổng Quyết chiến. Tiêu Phàm nhìn xem Tuyết Thanh Vi mở miệng nói ra, thứ hai, giống như Lăng Thừa Phong, tiếp tục tham gia ưu vực sơ chiến, sau cùng tiến nhập Tam Đại Vực Thiên Kiêu Tổng Quyết chiến. 2 lựa chọn, chính ngươi tuyển. Kia tỷ tỷ của ta Tuyết Hồng đâu? Nghe được Tiêu Phàm, Tuyết Thanh Vi trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng chần chờ một chút, lại là mở miệng hỏi. Tỷ tỷ ngươi Tuyết Hồng, nàng cùng Mục Quân Tố cũng là thanh định đan buộc, cho nên nàng tự nhiên là muốn theo ta cùng đi Đông Vực, đi tham gia Đông Vực trận chiến mở màn. Tiêu Phàm trả lời nói, ta lựa chọn lưu tại ưu vực, tiếp tục tham gia ưu vực sơ chiến. Nghe được Tiêu Phàm giải thích về sau, Tuyết Thanh Vi trầm mặc một chút, nhưng cũng không có do dự quá lâu, rất nhanh liền là làm ra tự mình quyết định sau cùng. Đối với Tuyết Thanh Vi trả lời, Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó tiểu xoay người qua. Thanh Vi, ngươi thật ra cũng có thể theo chúng ta cùng một chỗ tiến tới Đông Vực. Nhưng Tuyết Hồng có chút không nguyện ý cùng Tuyết Thanh Vi tách rời, một bước tiến lên, bắt lấy Tuyết Thanh Vi tay. Muốn khuyên nói gì? Tỷ tỷ, ngươi có con đường của ngươi, ta cũng có ta con đường của mình. Tuyết Thanh Vi nhẹ nhàng dễ rũa mở Tuyết Hồng tay, sau đó lắc đầu nói, ta hy vọng đi ra con đường của mình, tự mình độc nhất vô nhị đường. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thông qua ưu vực sơ chiến, sau đó đi Đông Vực tìm ngươi. Tốt ta. Tuyết Hồng vốn định lại khuyên nói 2 câu, nhưng nhìn xem Tuyết Thanh Vi vô cùng ánh mắt kiên định, cũng chung quy là chỉ có thể thở dài, đồng ý xuống tới. Thân là thân tỷ muội. Tuyết Hồng đối với Tuyết Thanh Vi tính cách lại cũng biết bất quá, một khi Tuyết Thanh Vi chỗ nhận định sự tình, kia bất kể là ai nói cũng là vô dụng. Hiện tại, chỉ có thể là lựa chọn cùng Tuyết Thanh Vi chia lịa. Chương 1952, đi ra Tử Hà Thiên Hải. Đây là Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không di vật, ngươi thu cất đi. Tiêu Phàm tiện tay vừa nhấc, trong nháy mắt, Lôi Hoang cùng Phong Đạo Không chết đi về sau, trên người bọn họ chỗ riêng phần mình còn sót lại một chút bảo vật cũng là hướng về Tuyết Thanh Vi lăng không vọt tới. Lập tức tiểu đều chui vào Tuyết Thanh Vi trong thân thể. Bọn họ đồ vật, ta đã xóa đi phía trên là cấn, ngươi có thể trực tiếp dễ dàng sử dụng mà không cần lo lắng cái gì. Không đợi Tuyết Thanh Vi nói gì, Tiêu Phàm lại là cũng không quay đầu lại nói. Tốt. Đối mặt Tiêu Phàm hảo ý, Tuyết Thanh Vi trầm mặc một chút, không có cự tuyệt, gật đầu nói. Tạm biệt. Cuối cùng nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, Tuyết Thanh Vi mở miệng nói ra, theo đó tiểu trực tiếp rời đi, thân hình lóe lên, cũng đã biến mất tại phương xa. Tiêu Phàm vẫn như cũ là không có quay người, mặc cho Tuyết Thanh Vi triệt để đi xa. Đại nhân, cáo tử. Sư cửu Tiêu ba người giờ phút này cũng đã khôi phục không ít, sau đó ba người nết nết miệng, hướng về phía Tiêu Phàm không mình hành lễ nói. Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi Tử Hà Thiên Hải, bọn họ thì như cũ muốn tham gia ưu vực sơ chiến, cho nên là thời điểm nên phân biệt. Đây là ta hứa hẹn ngươi tam tuyệt biến thân thuật. Tiêu Phàm đưa tay, một chỉ điểm ra, một đạo lưu quang lập tức liền tiến vào sư cửu Tiêu mi tâm ở trong. Đa tạ đại nhân ban thưởng công. Sư cửu Tiêu lập tức vô cùng kích động. Hai người các ngươi tộc ở Trung Châu cũng có chủ tộc, đây là hai người các ngươi tộc riêng phần mình một kiện đỉnh cấp công pháp. Tiêu Phàm lại nhìn về phía U Kiêu, Xích Cuồng, gật đầu nói, theo đó cũng là đầu ngón tay một điểm, hai đạo lưu quang bắn ra, phân biệt chui vào U Kiêu cùng Xích Cuồng mi tâm ở trong. Đa tạ đại nhân ban thưởng công. U Kiêu, Xích Cuồng cũng đồng dạng là vô cùng kích động. Tiêu Phàm gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đại nhân, cáo tử. Lăng Thừa Phong cùng sư cửu Tiêu ba người trải qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, tương hữu cảm giác cũng không tệ lắm, giờ phút này bốn người bọn họ cùng một chỗ, hướng về phía Tiêu Phàm cáo tử. Đông vực tạm biệt. Tiêu Phàm gật đầu. Lăng Thừa Phong, sư cửu Tiêu ba người cũng đều là gật đầu, theo đó bốn người cùng một chỗ, cũng là hướng về phương xa nhanh chóng rời đi, biến mất tại giữa tầm mắt. Giờ phút này, Tiêu Phàm một đoàn người chỉ còn dư lại Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố cùng Khinh Vũ Tiên Tử tám người. Đi, cuối cùng đi một chuyến huyết tộc chi địa. Cùng tân nhục thân dung hợp, lại luyện hóa vứt bỏ ra nhục thân Tinh Tình thực lực đã khôi phục thật nhiều. Giờ phút này nàng đã có thể cảm giác được cha mình côn bằng chi tâm trô ở nơi nào, cũng đã cáo chi Tiêu Phàm, cho nên Tiêu Phàm là trực tiếp nhìn sang phương xa huyết tộc chi phương hướng, mục tiêu minh xác, sau đó mở miệng nói ra. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người tự nhiên cũng là không có dị nghị, nguyên một đám lẳng lặng đứng sau lưng Tiêu Phàm, chờ Tiêu Phàm mang lấy bọn hắn cùng rời đi Tử Hà Thiên Hải. Mà Tiêu Phàm cũng không chậm trễ cái gì, dưới chân vừa nhấc, một giây sau, cả người cũng đã rời đi Tử Hà Thiên Hải bên trong, xuất hiện tại Tử Hà lâu trên không. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đồng dạng, bị Tiêu Phàm cùng nhau mang đến ra tới, cũng là đứng ở Tử Hà lâu trên không. Giờ phút này, Tử Hà Thiên Hải bên ngoài, vô số người đang ở nơi đó thấp giọng nghị luận ầm ĩ, kịch liệt thảo luận Tử Trần Tiêu, Vạn Cốt Thần Tử, Lôi Hoàng, Phong Đạo không bốn người cái chết, cũng không ít người kinh ngạc Lăng Thừa Phong, Tuyết Thanh Vi, sư cửu Tiêu bọn người tại sao lại rời đi Tiêu Phàm mà tự mình hành động. Đột nhiên, một mực chú ý 3000 quang mạc người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, 3000 quang mạc ở trong đã thình lình không thấy bọn người Tiêu Phàm bóng dáng. Sau đó, còn chưa chờ bọn họ kinh thanh lớn kêu đi ra, Tiêu Phàm lại biến mất không thấy gì nữa. Không biết tung tích, bọn họ mở ra miệng là cùng nhau khép kín chắc chắn, nguyên một đám kinh hãi vô cùng nhìn xem xuất hiện ở trên bầu trời bọn người Tiêu Phàm. Bọn người Tiêu Phàm, thế mà đi ra Tử Hà Thiên Hải. Cái gì? Tiêu Phàm đi ra Tử Hà Thiên Hải. Các đại tộc người vốn là chính ở trên bầu trời tụ thành một đoàn, thương nghị đợi sau mười mấy ngày, ưu vực sơ chiến kết thúc, Tiêu Phàm từ trong Tử Hà Thiên Hải đi ra, bọn họ phải làm thế nào chém giết Tiêu Phàm. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm thế mà trực tiếp từ trong Tử Hà Thiên Hải đi ra, bọn họ cũng là không có lập tức kịp phản ứng, chỉ là đứng ở nơi đó, vô cùng kinh ngạc nhìn xem bọn người Tiêu Phàm, trong miệng kinh thanh kêu lên. Bắt lấy hắn. Nhưng bất quá thời gian ba cái hô hấp, Tiêu lập tức có người tỉnh ngộ lại, sau đó lập tức hét lớn, đồng thời đã xuất thủ, hướng về bọn người Tiêu Phàm lăng không chụp tới, muốn lấy Tiêu Phàm. Những người khác cũng đều nhao nhao tỉnh ngộ, sau đó nguyên một đám cùng kêu lên thét dài, tức giận vô hạn. Sát cơ khôn cùng, toàn bộ xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Phàm. Chỉ là, một liên tại bọn hắn kinh ngạc cái này thời gian ba cái hô hấp, Tiêu Phàm đã khởi hành, trực tiếp nhấc chân đứng dậy, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người trực tiếp hướng về huyết tộc chi địa nhanh chóng mà đi. Cho nên, các đại tộc người đầy trời công kích đều là rơi xuống một cái không, căn bản ngay cả bọn người Tiêu Phàm góc áo đều không có đụng phải. Mà lúc này lại ngẩng đầu nhìn lại, bọn người Tiêu Phàm thân hình thì thôi trải qua xa ở chân trời. Sắp triệt để tiêu thất. Tiêu Phàm, ngươi ở trong Tử Hà Thiên Hải không phải đánh đầu thắng đó a? Nhưng ra Tử Hà Thiên Hải, ngươi trung quy là một cái nhát gan bọn chuột nhắt, không dám cùng chúng ta các phương đại chiến. Có đại tộc tộc trưởng phẫn nộ, hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng phương hướng giống to. Truy. Cái khác các đại tộc người cũng đều là vô cùng phẫn nộ, sắc mặt âm trầm giống như nước, sau đó có người lập tức một tiếng quát chói tai, theo thân hình tiểu hướng về Tiêu Phàm rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Có người dẫn đầu, càng nhiều người cũng đều là thân hình chấp động, toàn bộ truy hướng Tiêu Phàm rời đi phương hướng. Nhưng cũng tiếc, Tiêu Phàm tốc độ thực sự là quá nhanh, còn chưa chờ tất cả mọi người đuổi theo ra 10 dặm chi địa, Tiêu Phàm thân hình cũng đã triệt để tiêu thất, rốt cuộc không thể gặp. Đáng ghét, nếu như không phải chư vị lao tổ tông đã về tông, hiện tại Tiêu Phàm ra Tử Hà Thiên Hải, hắn chỗ nào có thể đi được rơi. Nhìn xem triệt để mất đi tung tích Tiêu Phàm, có người không thể làm gì dừng bước lại, không cam lòng giống to mà nói. Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Nghiên, Vạn Chiến các tộc giải, viện chủ, tông chủ cùng chư vị lao tổ tông tại hôm qua lôi hoang, phong đạo không chết đi về sau, tiêu nguyên một đám đã mất đi quan chiến hứng thú, nhao nhao trở về trong tông. U vực sơ chiến muốn tiếp tục thời gian nửa tháng, bọn họ những người này, nhất là chư vị lao tổ tông đều tuổi thọ có hạn, nếu như ở đây hao tổn, thực sự là lãng phí thời gian, còn không bằng trở lại trong tông chỗ sâu, tiếp tục ngủ đông, chỉ hoãn tuổi thọ tiêu hao. Đồng thời, bọn hắn cũng đều vô ý thức cho rằng Tiêu Phàm tiến nhập Tử Hà Thiên Hải, cũng là muốn tham gia U vực sơ chiến, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Phàm cũng tất nhiên sẽ tại U vực sơ chiến kết thúc về sau, mới từ trong Tử Hà Thiên Hải đi ra. Vì vậy, bọn họ cũng là nhao nhao rời đi, tính toán đợi đến U vực sơ chiến cuối cùng kết thúc 1-2 ngày thời điểm đến lần nữa, đến lúc đó vòng vây Tiêu Phàm, tru sát Tiêu Phàm. Nhưng chưa từng nghĩ, Tiêu Phàm tiến nhập mục đích của Tử Hà Thiên Hải căn bản cũng không phải là tham gia U vực sơ chiến. Giờ phút này Tiêu Phàm làm xong tự mình tại Tử Hà Thiên Hải bên trong tất cả mọi chuyện, trực tiếp đi ra. Hết thảy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chương 1953, Bắc Hồ Tiên Tử. Làm sao bây giờ? Nhìn qua triệt để mất đi tung tích bọn người Tiêu Phàm, đã đuổi theo ra hơn 100 dặm các đại tộc người đều là dừng bước, sau đó hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vô tận tức giận cùng phẫn uất chi sắc. Không sao cả. Một cái đại tộc tộc trưởng lúc này mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nói. Nhân tộc Tiêu Phàm hiện tại là chúng ta U vực công địch, mà U vực, chung quy là chúng ta U vực vạn tộc địa phương, chỉ là một mình hắn tộc mà thôi, coi như thực lực mạnh hơn, cũng có thể lật trời hay sao. Chúng ta, phát động U vực tất cả người đi tìm kia nhân tộc Tiêu Phàm, mà ta cũng không tin, coi như kia nhân tộc Tiêu Phàm ẩn nấp thân hình chi pháp cao minh đến đâu, thật trốn qua toàn bộ U vực ước vạn ánh mắt. Không tệ. Một cái khác đại tộc tộc trưởng trong mắt tinh mang lóe lên, đồng dạng mở miệng nói ra. Trước đó mặc dù lôi tộc chờ ta U vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực cũng mở ra treo thưởng, truy tung Tiêu Phàm tung tích. Nhưng lần đó thiếu khuyết huyết tộc, Vạn Cốt Lâm, Vân Không Học Viện Tam Phương, cũng thiếu khuyết chúng ta xếp hạng trước 1000, trước 100 cơ hồ tất cả U vực đại tộc gia nhập. Mà lần này, U vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực, trừ Vân Không Học Viện chưa tỏ thái độ bên ngoài, cái khác 9 phương toàn cũng sẽ không đặt mình vào bên ngoài, cộng thêm chúng ta xếp hạng trước 1000, trước 100 cơ hồ tất cả đại tộc. U vực 9000 tiểu tộc cũng phải thụ chúng ta thúc đẩy, cho nên lần này truy tung, có thể nói tương đương với toàn bộ U vực đều đang tìm kia nhân tộc Tiêu Phàm. Coi như kia nhân tộc Tiêu Phàm thật có 3 đầu 6 tay, ngàn vạn phân thân, cũng tuyệt đối không có cách lại ẩn giấu đi, không cách nào làm cho người tìm tới tung tích của hắn. Vậy liền riêng phần mình lập tức về tông, bẩm báo trong tộc các vị lao tổ tông, sau đó mọi người cộng đồng liên thủ, tìm kiếm Tiêu Phàm. Một chút đại tộc tộc trưởng lập tức mở miệng, quả quyết nói, sau đó liền muốn quay người. Về tổng phát ra mệnh lệnh. Chỉ là, cũng đúng lúc này, toàn bộ Tử Hà Thiên Hải phảng phất cũng vì đó run lên bần bật, ba đạo không cách nào tưởng tượng ngập trời khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống, để tất cả mọi người ở đây cũng là run rẩy kịch liệt, nhưng trên lưng giống như bị đột nhiên đặt lên một tòa núi lớn, cả người không tự chủ được toàn bộ quỳ sát mà xuống, trong lòng có vô biên hoảng sợ chi ý sinh ra. Đây là, có đại tộc tộc trưởng sắc mặt tái nhợt vô cùng, miễn cưỡng ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng kia ba đạo khí tức thuộc về người nào về sau, hắn lập tức là thật sâu cúi đầu, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, cũng không dám lại ngẩng đầu một chút. Sư Trấn, U Phệ, Xích Châu Nhi ba người giờ phút này cũng hào không ngoại lệ, đồng dạng quỳ sát xuống dưới, nhưng bọn hắn lại có thể ngẩng đầu, nhìn xem người tới. Mà nhìn xem người tới, ba người bọn họ cũng là trước nay chưa từng có run rẩy, hoảng sợ, cùng trước đó hình tượng một trời một vực. Dung không được bọn họ không run rẩy, không sợ hãi, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Bắc Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương cùng Vô Úy Chiến Thần ba người. Bắc Hồ Tiên Tử ba người rốt cục xuất quan, giáng lâm Tử Hà Thiên Hải. Trên bầu trời, một nữ hai nam ba đạo nhân ảnh lặng lặng mà đứng, thấy không rõ dung nhan, cũng thấy không rõ thân ảnh, không có cách thăm dò một cát, chỉ có mênh mông vô tận khí tức tại phương này địa vực bên trên tuôn ra đãng, sau đó hình thành thực chất hóa thác trời, buông xuống. Quét sạch mặt đất bao la, chấn động vô tận thiên vũ. Giờ này khắc này, ba người này chính là thần, trí cao vô thượng, nhưng trưởng khống vô số người sinh tử vận mệnh thần. Mà cái này, cũng chính là vô địch bá chủ uy thế. Một người, liền có thể trấn vạn tộc. Về phần vô địch bá chủ cảnh giới, thì là siêu việt âm dương nhị trọng bên trên cảnh giới. Này cảnh giới, ở trong Hạ Châu đã là đạt đến một cái đỉnh điểm cùng cực hạn. Cho nên, nay cảnh giới nhân tài bị tôn xưng là vô địch bá chủ. Mà này cảnh giới người, cũng căn bản không cần tìm cái gì duyên thọ chi bảo, học tập đoạt xá trùng sinh chi pháp, lại hoặc là cùng một chút tuổi thọ thật dài đại tộc làm giao dịch, cải biến tự thân thân thể do đó duyên thọ, bọn họ bằng vào tự thân, liền có thể sống mấy ngàn thậm chí gần vạn năm. Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần cũng đúng là như thế, bọn họ, chính là bằng vào tự thân mà sống, từ năm đó cùng Tiêu Phàm nhận biết, một mực sống đến nay, sống gần 8.000 năm lâu. Cung nên Bác Hồ Tiên Tử, cung nên Bá Sư Vương, cung nên Vô Úy Chiến Thần. Từ Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên, tất cả đại tộc tộc trưởng dẫn đầu, đều là quỳ sát ở nơi đó, sau đó túi đầu mở miệng, vô cùng cung kính nói. Cung nên Bác Hồ Tiên Tử, cung nên Bá Sư Vương, cung nên Vô Úy Chiến Thần. Những người khác cũng theo đó nhao nhao mở miệng, đồng dạng quỳ sát, đồng dạng túi đầu, đồng dạng cung kính vô cùng. Nhưng đối với tất cả mọi người mở miệng, Bác Hồ Tiên Tử ba người lại cũng không có đáp lại cái gì, chỉ là vẫn như cũ lặng lặng mà đứng, sau đó quay đầu, nhìn sang Tử Hà Thiên Hải. Sau đó, Bác Hồ Tiên Tử ba người dưới tay riêng phần mình vừa nhấc, trong nháy mắt, Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến ba người liền trực tiếp bị Tử Hà Thiên Hải ở trong chỗ bắt ra tới, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Bái kiến tiên tổ. Bác Hồ Yến ba người tại Bác Hồ Tiên Tử ba người đến trước khi đến, tiểu đã nhận được tin tức, cho nên giờ phút này bọn họ bị cầm ra, cũng không cái gì vẻ kinh ngạc, cả người lập tức quỳ sát mà xuống, hướng về phía Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần thật sâu dập đầu hành lễ, vô cùng cung kính. Kêu nhân tộc Tiêu Phàm, đi rồi. Một đạo vô cùng êm tai, cũng vô cùng thanh thúy, giống như tiếng trời thanh âm tại tất cả mọi người bên tai đồng thời vang lên, rất nhiều người nghe được đạo thanh âm này. Trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra trầm mê chi sắc. Là Bác Hồ Tiên Tử, nàng tại hỏi thăm Bác Hồ Yến. Đúng, Tiêu Phàm vừa rời đi. Bác Hồ Yến trái tim nhảy lên kịch liệt, hô hấp run rập, nàng cúi đầu, cung kính nói, không dám có chút che giấu. Đến chậm một bước. Một đạo cực kỳ trầm thấp, cực kỳ cuồng bạo, chỉ là thanh âm tiểu cơ hồ có thể đem người trực tiếp ép cả người thân thể cùng thần thức cùng nhau tán loạn giọng nam vang lên, chấn không biết bao nhiêu người màng nhĩ tại chỗ vỡ vụn, đau đến không muốn sống. Là Bá Sư Vương. Tử Hà Thiên Hải bên trong, lại không cái gì côn bằng khí tức. Lại là một thanh âm vang lên, mà đạo thanh âm này vô cùng bình thản, cũng không có chút gì áp lực, không giống Bác Hồ Tiên Tử như vậy, để người nhịn không được trầm mê, cũng không giống Bá Sư Vương như vậy, khiến người vô cùng thống khổ. Nó nghe có gan để người như một xuân phong cảm giác, cả người không hiểu yên tĩnh, thư sướng vô cùng. Là Vô Úy Chiến Thần. Có phải hay không là thiên đỉnh nguyên nhân? Bác Hồ Tiên Tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Hỏi thăm Vô Úy Chiến Thần. Ta hỏi một chút thiên đỉnh lại nói. Vô Úy Chiến Thần mở miệng nói ra, thanh âm truyền khắp tứ phương. Mà nghe được Vô Úy Chiến Thần, phía dưới trên mặt tất cả mọi người cũng là lộ ra càng thêm kính sợ vẻ mặt, nguyên một đám đầu lâu thấp thấp hơn, thần thái cũng càng thêm cung kính. Vô địch bá chủ thủ đoạn quả nhiên không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng, Vô Úy Chiến Thần lại có thể trực tiếp cùng thần bí đến cực điểm thiên đỉnh tiến hành câu thông, sau đó tới đối thoại, loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy. Không thể tưởng tượng. Chương 1954, mục đích, huyết tộc. Vô Úy Chiến Thần thân ảnh từ biến mất tại chỗ, không có người biết hắn đi nơi nào tìm kiếm thiên đỉnh, trên bầu trời kia khiến người run rẩy khí tức cũng chỉ còn dư lại hai đạo, nhưng như cũ ép tất cả mọi người không có cách động đậy, hoảng sợ muốn tuyệt. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Vô Úy Chiến Thần thân ảnh lại xuất hiện, mà lần này, Bác Hồ Tiên Tử, Bá Sư Vương, Vô Úy Chiến Thần ba người tuyệt không lại trực tiếp mở miệng nói gì. Do đó để cho tất cả mọi người cũng nghe được, bọn họ lựa chọn dùng thần thức giao lưu, không muốn để cho có nhiều thứ bị tất cả mọi người cũng biết. Lại là trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau. Đi. Bác Hồ Tiên Tử mở miệng nói ra, sau đó mang theo Bác Hồ Yến, trực tiếp hướng về phương xa Tiêu Phàm rời đi phương hướng mà đi. Bá Sư Vương cùng Vô Úy Chiến Thần đồng dạng mang theo Bá Đông cùng Mặc Chiến hai người, theo sát Bác Hồ Tiên Tử sau lưng, cùng một chỗ hướng về phương xa rời đi. Cơ hồ là nháy mắt, ba người tiểu triệt để tiêu thất. Rốt cuộc không thể gặp, trên bầu trời cũng lần nữa khôi phục trước kia bình tĩnh, liền phảng phất ba người chưa hề xuất hiện qua. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Tại Bác Hồ Tiên Tử ba người rời đi sau nửa canh giờ, tất cả mọi người cái này mới rốt cuộc khôi phục lại, sau đó nguyên một đám sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Các đại tộc tộc trưởng cũng nguyên một đám từ dưới đất bò dậy, sau đó không nói một lời, trực tiếp đằng không mà lên, quay người rời đi, trở về trong tông, bắt đầu chuẩn bị truy tung Tiêu Phàm tung tích. chém giết Tiêu Phàm. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, các đại tộc trưởng tiểu toàn bộ rời đi, bóng dáng hoàn toàn không có, chỉ để lại trong tộc bộ phận nhân mã vẫn tại này đóng quân, tiếp tục chú ý ưu vực sơ chiến. Còn sót lại ưu vực 9.000 tiểu tộc tất cả mọi người lúc này ở hai mặt nhìn nhau về sau, không ít người cũng là nhao nhao rời đi. Huyết Vô Thần đã sớm chủ động rời khỏi ưu vực sơ chiến, Tử Chân Tiêu, Vạn Cốt Thần Tử, Lôi Hoàng, Phong Đạo Không hướng về sau bị Tiêu Phàm chém giết, ưu vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất cùng đỉnh phong 6 người bên trong, chỉ còn dư lại hành tung lơ lửng không cố định linh lạc thần nữ. Mà bây giờ, Tiêu Phàm thủ rời đi trước Tử Hà Thiên Hải, chủ động thối lui ra khỏi ưu vực sơ chiến, theo đó Bác Hồ Tiên Tử 3 người đến, đem Bác Hồ Yến, Bá Đông, Mặc Chiến 3 người cũng là mang đi. Tử Hà Thiên Hải bên trong, không tính linh lạc thần nữ, còn thừa có thể vừa ý thiên kiêu cũng chỉ còn dư lại Huyết Vô Thánh một người mà thôi. Còn lại, tất cả đều là bình thường thiên kiêu, cái khác tinh nhuệ, sớm khi tiến vào Tử Hà Thiên Hải trước đó, tiểu bị Tiêu Phàm giết 7-8 phần, không có còn lại mấy cái. Cho nên, tiếp xuống ưu vực sơ chiến, thực sự là đã lực hấp dẫn không lớn, so sánh dưới, còn không bằng đi chú ý ưu vực các đại tộc như thế nào chu sát Tiêu Phàm. Chỉ trong phút chốc, tiểu có rất nhiều người nhao nhao rời đi, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển, lập tức liền trống thật nhiều, trở nên thưa thớt, đồng thời nhân số còn đang không ngừng giảm bớt. Khi lại là một ngày trôi qua về sau, Tử Hà Thiên Hải trăm dặm đường ven biển bên trên, đã chỉ còn dư lại ban sơ 1/3 người, còn lại 2/3 người đều là toàn bộ rời đi. Nhìn qua có chút trống trải bốn phía, còn lại 1/3 người đều là nhìn nhau không nói gì, phát ra yếu ớt tiếng thở dài. Nhìn chung vô số năm qua mỗi một lần ưu vực sơ chiến, cái kia một lần không phải đoàn người huyên náo, ồn ào vô cùng, sau đó tiếp tục thời gian nửa tháng mà không tiêu tan. Mà lần này ưu vực sơ chiến, cái này mới ngắn ngủi bất quá 3-4 ngày, cũng đã tương đương với kết thúc, đoàn người nhao nhao rời đi, trang diện thoạt nhìn là phá lệ thê lương. Lần này ưu vực sơ chiến, nói là từ trước đến nay vắng vẻ nhất ưu vực sơ chiến cũng không chút quá đáng. Hết thể nguyên nhân, đều nguyên nhân gây ra tại một người, nhân tộc Tiêu Phàm. Mà thôi, chúng ta, cũng đi thôi. Lại có không ít người cũng là thở dài một tiếng. Sau đó cũng là rời đi Tử Hà Thiên Hải. Sau cùng không đến 1/3 người đều là trầm mặc, lưu tại Tử Hà Thiên Hải biển trên bờ, chú ý ưu vực sơ chiến, chờ ưu vực sơ chiến kết thúc. Rất nhanh, lại là một ngày trôi qua. Huyết tộc chi địa cùng Tử Hà Thiên Hải vị trí khoảng cách quả thực không chỉ có, Tiêu Phàm bỏ ra trọn vẹn 2 ngày cái này mới rốt cục lúc sắp đến gần huyết tộc chi địa. Nhưng phía trước vẫn có khoảng cách, không sai biệt lắm tại ngày mai sáng sớm, liền có thể đến huyết tộc chi địa. Sau đó giải quyết sau cùng huyết tộc sự tình. Mà dọc theo con đường này, cũng căn bản không cần phải ưu vực các đại tộc đi chủ động tìm kiếm nghị cách truy tung Tiêu Phàm tung tích, bởi vì thật ra cho tới nay, Tiêu Phàm đều không có chút nào che giấu mình thân hình ý tứ. Chẳng qua là Tiêu Phàm thân pháp quá mức huyền ảo, cho nên cái này mới tại ưu vực các đại tộc trong mắt nhìn Tiêu Phàm hành tung khó mà bắt giữ, chết sống tìm không thấy Tiêu Phàm tung tích. Bây giờ, Tiêu Phàm mục tiêu minh xác, thẳng hướng huyết tộc, vì vậy tại ngày đầu tiên lúc buổi tối, Tiêu Phàm tung tích tựu bị ưu vực các đại tộc chỗ trực tiếp trường khống, sau đó không ngừng có quan hệ với Tiêu Phàm hành tung tin tức truyền khắp tứ phương. Bọn người Tiêu Phàm, mục đích tạm không rõ, bọn họ đã vượt qua Long Khuyết Lĩnh. Bọn người Tiêu Phàm xuyên qua Vô Cấu Hải. Bọn người Tiêu Phàm xông qua Tử Cực Bình Nguyên, tiếp tục hướng phía trước, không ngừng chút nào. Cái này nhân tộc Tiêu Phàm, rốt cục muốn đi đâu? Nghe không ngừng tin tức truyền đến, vô số người đều đang sôi nổi nghị luận, ánh mắt nhìn về phương xa, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Sợ không phải đảo mệnh a? Có người nhất thời cười nhạo, hắn giết Tử Trần Tiêu, Vạn Cốt Thần Tử, Lôi Hoàng, Phong Đạo Không, sớm đã trở thành ưu vực công địch, hiện tại chỉ có thể là cuống quýt đảo mệnh. Không tệ. Có người phụ họa, cũng là cười lạnh, chớ nhìn hắn ở trong Tử Hà Thiên Hải điên cuồng, nhưng ra Tử Hà Thiên Hải, hắn coi như mạnh hơn, cũng phải vươn cổ đợi chết. Mà nói trắng ra, hắn hiện tại hành vi cùng lúc trước Thiên Cốt thành sự tình đồng dạng, cũng là không dám nên chiến, tại cuống quýt chạy trốn. Cái này nhân tộc Tiêu Phàm cũng là cơ cảnh. Có người cười nhạt, hắn biết, nếu như hắn ở trong Tử Hà Thiên Hải đợi cho ưu vực sơ chiến tự động kết thúc, loại kia hắn mới ra Tử Hà Thiên Hải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn vô cùng thông minh lựa chọn sớm rời khỏi ưu vực sơ chiến, sau đó thừa dịp các đại tộc đại quân còn chưa đối với hắn hình thành tập kết cùng vây quanh chi thế, chạy thoát. Chỉ là, hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Có người cũng là mở miệng, lắc đầu nói, phi thường tiếc hận. Hiện tại là thông thiên hà mùa nóng, căn bản là không có cách rời đi ưu vực, mà hắn lại là ưu vực công địch, vô số người đều đang tìm hắn, hắn căn bản chính là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, không thể trốn đi đâu được a. Tối đa bất quá ngày mai, hắn liền rốt cuộc không đường có thể trốn. Chờ đợi hắn, chính là ưu vực các đại tộc liên thủ chu sát. Nhân tộc Tiêu Phàm, chỉ còn dư lại hôm nay ngày cuối cùng tuổi thọ, hắn sắp chết. Càng nhiều người cũng đều là mở miệng, rất nhiều người đều đem Tiêu Phàm hiện tại hành vi trở thành chạy trốn. Chỉ là, cũng đúng lúc này, một cái tin tức mới truyền đến, lập tức tiểu để rất nhiều người cũng là ngây người, lặng ngắt như tờ, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Trải qua lặp đi lặp lại giao nhau đo lường tính toán cùng xác nhận, nhân tộc Tiêu Phàm lần này ngàn vạn dặm phi nhanh mục đích cuối cùng đã xác định, hắn, tại chạy tới huyết tộc chi địa, hắn, muốn đi huyết tộc. Tin tức này mới ra, nguyên bản ồn ào náo động một mảnh toàn bộ ưu vực là lập tức triệt để yên tĩnh trở lại, thật lâu đều không một người mở miệng, tĩnh mịch tím ắng. Chương 1955, ngàn vạn sóng gió tụ về huyết tộc. Nghe được Tiêu Phàm ngàn vạn dặm phi nhanh mục đích cuối cùng là huyết tộc về sau, toàn bộ ưu vực cũng là an tĩnh trọn vẹn một lát mà nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Mỗi người cũng là không thể tin, nguyên một đám nán lại một như gà, đầu trống rỗng, cả người ngắn ngủi đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Tiêu Phàm, mặc dù bây giờ vô cùng phong quang, trước Trảm Tử Trần Tiêu, lại giết vạn cốt thần tử, cuối cùng liên diệt Lôi Hoang cùng Phong Đạo không hai người, danh tiếng nhất thời có 102. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng là đến thời khắc nguy cấp nhất, toàn bộ ưu vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực, trừ Vân Không Học Viện bên ngoài, còn lại đều đã minh xác muốn giết hắn. Còn lại ưu vực top 100 tộc, trước 1000 đại tộc càng là cơ hồ toàn bộ gia nhập trong đó, cùng một chỗ đối Tiêu Phàm kêu đánh kêu giết. Đấy thế, đều địch. Mà đối mặt dạng này ngập trời nguy cơ, coi như Tiêu Phàm giết tử Trần Tiêu, Vạn Cốt Thần Tử, Lôi Hoàng, Phong Đạo không bốn người, chứng minh thực lực mình bất phàm lại như thế nào. Vô dụng. Tại các đại thế lực lực lượng tuyệt đối trước mặt, Tiêu Phàm cho dù tại thế hệ tuổi trẻ xương tôn cũng là vô dụng, hắn tựa như một viên vô cùng yếu ớt trứng gà, là bị tại chỗ nghiền nát hạ tràng. Thiên tài, thủy chung là thiên tài, mà không phải cường giả. Nhưng kết quả hiện tại, Tiêu Phàm hắn chẳng những không vội mà nghĩ biện pháp nhanh chóng thoát đi, hốt hoảng tránh né ưu vực các đại tộc truy sát, ngược lại trực tiếp hướng về chỗ nguy hiểm nhất mà đi, giống như căn bản không thèm để ý tự thân nguy cơ sinh tử. Cái này vô cùng chuyện quỷ dị, thực sự là để ưu vực mỗi người đều không thể nào hiểu được, kinh ngạc vô cùng. Nhân tộc Tiêu Phàm, hắn chẳng lẽ điên rồi phải không? Sau một hồi lâu, mới có người từ trong tin tức kinh người này kịp phản ứng, sau đó hai con ngươi thất thần một mảnh, nhịn không được tự lẩm bẩm mà nói. Hắn, rốt cục muốn làm gì? Tự chui đầu vào lưới. Vẫn là tự tìm đường chết. Có thân thể người cứng ngắc một mảnh, con mắt vô thần, cũng là ngạc nhiên nói. Điên rồi, nhân tộc Tiêu Phàm này nhất định là điên rồi. Có người lắc đầu liên tục, không có cách tin kêu lên, không có người sẽ muốn chết, Tiêu Phàm này làm như thế, nhất định là điên rồi, hắn chỉ sợ đều không rõ ràng bản thân rốt cục đang làm cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ưu vực cũng vì đó sôi trào, vô số người kịch liệt nghị luận, thanh âm rung trời, không dứt bên tai. Huyên náo thái độ so với vài ngày trước Tử Hà Thiên Hải ở trong xuất hiện hai đầu côn bằng sự tình, hoành động toàn bộ ưu vực không thua bao nhiêu cái gì. Đi, đi huyết tộc. Tại ngắn ngủi nghị luận cùng sững sờ về sau, vô số người cũng là kêu to, sau đó nhao nhao nhanh chóng khởi hành, cùng nhau tiến tới huyết tộc chi địa. Đi huyết tộc. Có người dẫn đầu, tự nhiên là có người tương ứng, càng nhiều người đều là kêu to, sau đó toàn bộ khởi hành, tiến tới huyết tộc chi địa quan chiến. Mà nói đi là đi, chỉ trong phút chốc. Ưu vực đại địa bên trên xuất hiện ngàn vạn đạo đen nghịt dòng người, điểm cuối cùng chính là huyết tộc chi địa phương hướng. Cùng lúc đó, trừ huyết tộc bên ngoài vạn cốt lâm mấy cái chín phương đỉnh tiêm thế lực, cùng ưu vực cái khác các đại tộc cũng tất cả đều chấn động kịch liệt không thôi, riêng phần mình chủ tông môn trên không, quang mang vạn trượng, dị tượng xuất hiện, khí tức tràn ngập, trùng trùng điệp điệp trăm ngàn giảm. Ngập trời chiến ý, sát cơ từ cơ hồ mỗi cái tộc địa ở trong chỗ tăng ra, cho dù là cách rất xa cũng có thể cảm thụ được, để người không rét mà run. Tiêu Phàm sớm đi ra Tử Hà Thiên Hải, đồng thời từ Tử Hà Thiên Hải bên ngoài các đại tộc trong tay đào thoát sự tình đã bị sớm về tông các đại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ, cùng chư vị các lao tổ tông biết. Mà biết việc này về sau bọn họ quả thực tức giận không thôi, cảm thấy mặt mũi tổn thất, tại trong tông nổi trận lôi đình. Cho nên giờ phút này khi thật sự xác định Tiêu Phàm tung tích về sau, tộc trưởng của các tộc, viện chủ, tông chủ, cùng chư vị tổ tông toàn bộ một lần nữa tự mình đi ra. Dẫn đầu các tộc tinh nhuệ nhân vật tập thể tiến tới huyết tộc chi địa, muốn tự tay chính tay đâm Tiêu Phàm. Không bao lâu, các tộc tộc địa cánh cửa tiểu nhau nhau mở rộng, sau đó từng đạo khí tức bằng bạc, uy áp khinh người thân ảnh tiểu từ ở trong nối đuôi nhau mà ra, đứng sóng vai, trấn áp bầu trời, để người thật sâu kính sợ. Tiếp lấy, đếm không hết thần chu, chiến xa, linh ngựa nhau nhau khởi động, tất cả mọi người đều là leo lên, hóa thành từng đạo vô kiên bất tồi dòng lũ sắt thép, mang theo nghiền ép bầu trời đáng sợ uy thế. Hướng về huyết tộc chi địa quần quận mau chóng đuổi theo. Bọn họ trôi trải qua chỗ, phía dưới cũng là tiến tới huyết tộc chi địa, vô số người của ưu vực đều là dừng bước lại, sau đó không ngừng run rẩy, không ít người cũng là cuống quýt quỳ sát mà xuống, sợ mình có chỗ bất kính, do đó dẫn tới sát cơ. Mà đối mặt các đại tộc đến, cùng ưu vực vô số người chen chúc mà tới, đã điệu thấp phong tộc 10 năm huyết tộc tại hôm nay cũng rốt cục toàn diện mở ra huyết tộc chi địa, mặc cho bất kỳ một cái nào người của ưu vực đến. Thế nhưng, huyết tộc chi địa mặc dù mở rộng, huyết tộc cho phép bất cứ ai tiến nhập lĩnh vực của mình, thế nhưng là khi vô số người đến huyết tộc chi địa biên giới thời điểm, lại là nhao nhao theo bản năng ngừng lại bước chân, sau đó nguyên một đám kinh hãi không thôi nhìn phía trước huyết tộc chi địa, nửa ngày đều không có ai dám hướng về phía trước bước vào nửa bước. Bởi vì phía trước là một mảnh tràn ngập mênh mang khí tức vô ngần huyết sắc bình nguyên, mà tại kia vô ngần huyết sắc bình nguyên bên trên là vô số huyết thú. Huyết thú, một cái chịu một cái, lít nha lít nhít, căn bản không nhìn thấy bờ duyên cùng cuối cùng. Bên trong, niết bàn thập chuyển huyết thú lấy ước tính toán, chân võ bát giai huyết thú lấy ngàn vạn mà tính tính, luân hồi lục biến huyết thú lấy trăm vạn mà tính tính, thiên vị tứ đẳng cảnh giới hung thú hàng mấy trăm ngàn tính, âm trọng cảnh giới hung thú thì vạn tính toán. Mỗi một cái huyết thú đều toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất huyết sắc hỏa diễm, con ngươi càng là tinh hồng vô cùng, giống như nhỏ máu, ở trong tản ra không có gì sánh kịp ngang ngược cùng hung tàn khí tức. Bọn chúng bảo vệ tại huyết tộc chi địa biên giới, hình thành phương trận, tại phương trận lẫn nhau ở giữa trở lại thật dài không nhìn thấy cuối con đường, không có chút gì tình cảm nhìn xem tất cả sắp tiến nhập người của huyết tộc chi địa. Nhìn qua những này huyết thú, rất nhiều người đã nhỏ bắp chân bắt đầu run lên, không ít nhát gan người càng là trực tiếp lên dẹp đường hồi phủ suy nghĩ, cả người cơ hồ quay đầu tự đi. Huyết thú là huyết tộc chỗ nuôi dưỡng một loại kỳ lạ hung thú, mỗi máu me đầy đầu thú đều phải so cùng các loại cảnh giới hung thú mạnh hơn lớn không chỉ một bậc. Mỗi khi huyết tộc ra ngoài chinh chiến, huyết thú chính là huyết tộc đại quân tiên phong bộ đội. Giờ phút này, nhiều như vậy huyết thú tề tụ, mặc dù bọn chúng đã bị huyết tộc lệnh cưỡng chế sẽ không làm người ta bị thương, nhưng chỉ là cái này vô hình khí thế, cũng đủ để cho bất cứ ai cũng vì đó sợ hãi. Trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục có người kiên trì, tiến nhập huyết thú trong phương trận đường vắng đường, kinh hãi nhưng rung động đi vào bên trong, tất cả huyết thú cũng là hờ hững vô cùng nhìn xem hắn, nhưng lại thờ ơ. Mà có người dẫn đầu, càng nhiều người đều là theo đó tiến nhập, nhao nhao bước vào huyết tộc chi địa ở trong. Rốt cục, đoàn người bắt đầu toàn bộ tiến nhập huyết tộc chi địa, chẳng qua là đoàn người yên tĩnh đáng sợ, mỗi người cũng là an tĩnh đi đường, không ai dám nói thêm cái gì. Đồng thời, cũng có người phấn khởi, bởi vì từ cái này một cái đơn giản khía cạnh cũng có thể thấy được, huyết tộc rốt cục cường đại đến mức nào. Mà Tiêu Phàm, giờ phút này lại chính tiến tới nơi này, cơ hồ là tại thông hướng địa ngục trên đường phi nước đại, quả thực là không biết lượng sức, tự chịu diệt vong. Ngày mai, khi Tiêu Phàm đến huyết tộc, chính là ngày Tiêu Phàm chết. Một cái tại ưu vực rào động nhiều như vậy đại sự thai tinh nhân tộc, cũng là thời điểm đáng chết. Ngàn vạn phong vân, tu huyết tộc. Trận chiến này, vì ưu vực trận chiến cuối cùng. Chương 1956, Vân Không Học Viện Nhu Đồ. Ngay tại ưu vực ngàn vạn phong vân tề tụ huyết tộc chi địa thời điểm, vẫn như cũ ở vào phong viện trạng thái, Vân Không Học Viện bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng, tất cả Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão đều là cùng nhau tụ tập tại Vân Không quảng trường bên trên, trong không khí bầu không khí ngưng kết, khiến người vô cùng kiềm chế. Mà bầu không khí ngưng kết, khiến người kiềm chế nguyên nhân cũng rất đơn giản, còn là bởi vì Tiêu Phàm. Tuệ Tâm, các ngươi điên rồi, các ngươi quả thực chính là điên rồi. Thánh trưởng lão khàn cả giọng, đối trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh hét giận dữ mà nói, thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Nhưng đối mặt thánh trưởng lão hét giận dữ, trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh đều là thờ ơ, hờ hững đối mặt. Trên bầu trời cái này mấy đạo nhân ảnh không là người khác, chính là Vân Không Học Viện cựu đại thái thượng trưởng lão ba vị trước Tuệ Tâm, Linh Đài, Bất Giác, cùng Vân Không Học Viện viện chủ, ba vị phó viện chủ. Bọn họ bảy người, mới xem như Vân Không Học Viện chân chính nhân vật cao tầng, ngày đó Tiêu Phàm ở trong Vân Không Học Viện chém giết Kim Ô quân chủ, mấy cái thái thượng trưởng lão bọn người mặc dù cũng coi như cao tầng, lại như cũ muốn nghe khiến tại bọn hắn bảy người. Đồng thời ngày đó, Tiêu Phàm một người trấn áp toàn bộ Vân Không Học Viện thời điểm, bọn họ bảy người cũng không ở trong Vân Không Học Viện, đến hôm nay rốt cục xem như trở về. Dịch Vân, Tuệ Tâm mở miệng, đạm mạc nhìn xem thánh trưởng lão, gọi ra thánh trưởng lão bản mệnh, chúng ta như thế nào làm việc, không cần phải ngươi đến ở một bên khoa tay múa chân. Nếu như các ngươi tại làm đối Vân Không Học Viện hữu ích sự tình, ta tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Thánh trưởng lão giận dữ hét, thế nhưng, các ngươi hiện tại làm quyết định, chính là tại đem Vân Không Học Viện hướng tuyệt lộ đẩy, ta nhất định phải nói. Các ngươi cũng nhất định phải cho Vân Không Học Viện một câu trả lời thỏa đáng. Tiêu Phàm, hắn đem chúng ta Thiên Thế Viện yêu nghiệt thiên kiêu quét sạch sành sanh, toàn bộ chém giết mà rơi, món nợ này, nhất định phải tính. Linh Đài nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mấy cái kia danh con ta đã cảnh cáo bọn họ rất nhiều lần, kết quả bọn hắn hết lần này tới lần khác không nghe, khăng khăng ra tay với Tiêu Phàm, rốt cục bị Tiêu Phàm giết, trách ai. Thánh trưởng lão nhìn sang Linh Đài, lập tức lạnh giận mà nói, hơn nữa Linh Đài ngươi đừng quên, Vân Không Học Viện chúng ta phong viện nguyên nhân là cái gì? Đúng vậy a, ba vị thái thượng trưởng lão. Nghe được thánh trưởng lão, một chút Vân Không Học Viện trưởng lão lúc này cũng đều là nhao nhao đi ra, trước hướng về phía Tuệ Tâm bảy người không mình hành lễ, sau đó than nhẹ mà nói, đáy mắt có vẻ hoảng sợ hiện lên, ngày đó Tiêu Phàm ở trong Vân Không Học Viện chúng ta, bằng vào lực lượng một người trực tiếp đánh nổ Nhân Long Bi, dù là Nhân Long Bi bên trên ta Vân Không Học Viện trong lịch sử thật nhiều vô địch bá chủ cùng kinh tài tuyệt diễm tiền bối toàn bộ xuất hiện, cũng như thường bị hắn toàn bộ diệt đi. Thậm chí rốt cục, ngay cả viện quy pháp điển đều bị Tiêu Phàm kia đánh nổ. Ngoại giới không biết những chuyện này, cho nên mới dám ra tay với Tiêu Phàm, mà Vân Không Học Viện chúng ta rõ ràng đã từng có một lần máu giao hấn, vì sao còn muốn tiếp tục lại cùng Tiêu Phàm kia là địch? Cái này, đúng là không khôn ngoan a. Đúng vậy a. Tiêu Phàm kia, khủng bố khôn cùng, quỷ dị khó lường, chúng ta không nên cùng hắn là địch. Ngồi đợi Tiêu Phàm kia cùng u vực cái khác các phương lưỡng bại câu thương liền tốt, chúng ta tại sao phải nhúng tay trong đó? Càng nhiều người đều là nghị luận, tuyệt đại bộ phận người cũng không nguyện ý lại cùng Tiêu Phàm là địch, con mắt ở trong đều là lộ ra khó nén vẻ sợ hãi, đối với ngày xưa sự tình căn bản chưa từng quên. Thế nhưng là, cho dù phía dưới đoàn người phản đối thanh âm vô số, trên bầu trời bảy người vẫn như cũ là vẻ mặt hờ hững, lãnh đạm nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, trên mặt không có chút nào cải biến vốn có quyết định ý tứ. Rốt cục, Vân Không quảng trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cũng là một lần nữa ngẩng đầu. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong bảy người, chờ đợi bọn họ làm ra tiến một bước giải thích cùng mệnh lệnh. Liên quan tới thực lực của Tiêu Phàm, ta tự nhiên sẽ không khinh thường cái gì. Vân Không Học Viện viện chủ giờ phút này rốt cục mở miệng, hắn nhìn sang tất cả mọi người, thanh âm đạm mạc vô cùng nói, tuy nhiên, ta đã quyết định đối Tiêu Phàm động thủ, vậy ta cũng tự nhiên có ta nắm chắc. Cái gì nắm chắc? Thánh trưởng lão thanh âm trầm thấp hỏi, ở trong ý gì hành nguyên có tức giận. Cái này, Vân Không Học Viện viện chủ đột nhiên mở ra tay. Lòng bàn tay lộ ra một viên bình thản không có gì lạ hạt châu màu đen, sau đó hắn mở miệng nói ra, thanh âm xuất hiện ba động, gặp nạn che đậy nóng bỏng chi ý. Cái đó là, nhìn thấy viên kia hạt châu màu đen, thánh trưởng lão lập tức như bị sét đánh, cả người triệt để ngây người. Cái khác không ít Vân Không Học Viện trưởng lão đồng dạng cũng là như thế, đều là ngây người, trên mặt lộ ra không thể tin hãi nhiên vẻ mặt. Phải, chưa phát giác lúc này mở miệng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, món kia có thể cùng phá châu đại kích đặt song song. Thậm chí so phá châu đại kích uy lực còn phải mạnh hơn một điểm thần vận, chúng ta, tìm được. Các ngươi, nghe chưa phát giác, thánh trưởng lão lúc này đầu ông trực hưởng, căn bản không biết nói cái gì cho phải, trong lòng chỉ có thật sâu kinh hãi. Mặc dù Đông Linh Hạ Châu, cùng toàn bộ 72 Hạ Châu tại trong toàn trung ương đế giới chiếm đoạt diện tích đều phi thường nhỏ bé, giống như trong biển rộng một cái hòn đảo. Thế nhưng, Đông Linh Hạ Châu làm 72 Hạ Châu đứng đầu, cũng không phải nơi bình thường, tự thân, cực kỳ đặc thù. Nghe nói, Đông Linh Hạ Châu qua nhiều năm như vậy, hết thể dựng dục bảy kiện uy năng khó có thể tưởng tượng, có được cực kỳ đáng sợ lực lượng tiên thiên thần vận, phá châu đại kích chính là một, tính một cái khác còn có sáu cái. Mà cái này sáu cái, trong đó có hai cái đã triệt để tiêu thất, lại không bất kỳ tung tích nào có thể tìm ra. Còn thừa bốn kiện, một cái ở trong tay Nguyên Môn, một cái ở trong tay Chiến Thần Mang Ngai, một cái cũng tại Đông Vực, nhưng lại không biết tại trong tay ai, còn có cái cuối cùng, thì là tại U Vực. Vân Không Học Viện viện chủ trong tay cái này hạt châu màu đen, dù cho cái cuối cùng nó cũng chính là sinh ra ở trong ngũ vực. Vân Không Học Viện tìm vật này đã tìm rất nhiều năm, thậm chí có thể nói Vân Không Học Viện lúc trước xây viện mục đích chính là vì tìm kiếm vật này. Bây giờ, không nghĩ tới Vân Không Học Viện viện chủ, Tuệ Tâm, Linh Đài, bất giác bọn người rốt cục đem tìm tới, cái này thực sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Vật này là cái gì, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng. Vân Không Học Viện viện chủ thu hồi hạt châu màu đen, thản nhiên lên tiếng, mà có vật này, Vân Không Học Viện chúng ta coi như không có Nhân Long Bi cùng viện quy pháp điện, như thường cũng là không ngại. Vật này, hoàn toàn có thể bù đắp được 10 Nhân Long Bi cùng viện quy pháp điện. Cho nên, coi như Tiêu Phàm kia thực lực thông thiên, lại như thế nào? Tuệ Tâm cũng là mở miệng, nhưng nàng lại nhìn sang phương xa, sau đó tự tin vô cùng nói, đối mặt vật này, hắn như thường sẽ bị trấn áp. Vân Không Học Viện chúng ta từng bị sỉ nhục. Sẽ trả lại tất cả, hơn nữa là gấp 10 hoàn trả. Như thế, các ngươi cũng còn muốn phản đối a? Tuệ Tâm, ở trong Vân Không Học Viện rung động ầm ầm, tất cả mọi người cũng là triệt để an tĩnh lại, sau đó hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thời gian, từng chút trôi qua. Nương theo lấy thời gian trôi qua, rất nhiều người cũng bắt đầu dao động, từng bị Tiêu Phàm đánh quý sát, hoảng sợ, run rẩy cảm xúc từ từ đi xa, thay vào đó là mới tự tin. Đồng ý chúng ta quyết định, tự động ra khỏi hàng, không đồng ý chúng ta quyết định, lưu tại nguyên chỗ. Một cái phó viện chủ nhìn sang đoàn người, lên tiếng lần nữa nói, thanh âm trầm thấp một mảnh. Cái này phó viện chủ thanh âm rơi xuống, nhưng lớn như thế đoàn người lại là không người hưởng ứng, một mảnh trầm mặc, bất quá loại trầm mặc này kéo dài bất quá một lát tiểu bị đánh gãy. Có người lập tức ra khỏi hàng, biểu lộ thái độ của mình, ủng hộ đối Tiêu Phàm xuất chiến. Mà có người dẫn đầu, càng nhiều người đều là dẫn đầu, nhao nhao ra khỏi hàng, toàn bộ ủng hộ đối Tiêu Phàm xuất chiến. Không ít nguyên bản kiên trì phản đối đối Tiêu Phàm xuất thủ Vân Không Học Viện trưởng lão, giờ phút này cũng có tương đương một bộ phận người cũng là ra khỏi hàng, gia nhập ủng hộ đối Tiêu Phàm xuất chiến trận doanh ở trong. Các ngươi, Thánh trưởng lão nhìn xem những cái kia hoàn toàn thay đổi thái độ mình, ủng hộ đối Tiêu Phàm xuất chiến một chút Vân Không Học Viện trưởng lão, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, kêu to lên. Dịch Vân, một cái Vân Không Học Viện trưởng lão lắc đầu nói, ba vị thái thượng trưởng lão còn có viện chủ nói không sai. Vân Không Học Viện chúng ta đã có vật này, vậy chúng ta tiểu lại không sợ Tiêu Phàm. Trước kia là chúng ta bị Tiêu Phàm đánh sợ, cho nên mới không hỗ trợ ra tay với Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ, chúng ta rõ ràng đã có năng lực phản kích, vì cái gì không phản kích? Dịch Vân, ngươi cần gì phải quyết giữ ý mình? Ta không phải quyết giữ ý mình. Thánh trưởng lão hít sâu mấy hơi, ánh mắt duệ sắc vô cùng, đối lối ra này nói chuyện Vân Không Học Viện trưởng lão, còn có cái khác tất cả ủng hộ đối Tiêu Phàm động thủ người nói, quả thật, có vật này. Vân Không Học Viện chúng ta xác thực có thể thắng qua ngày đó Tiêu Phàm. Thế nhưng, các ngươi làm sao biết ngày đó Tiêu Phàm động toàn bộ lực lượng? Nếu như các ngươi đoán chừng sai lầm đâu? Kiếm nên đón Vân Không Học Viện chúng ta lại đem là dạng gì kết cục? Huống chi, Tiêu Phàm trước đó cũng đã nói, lần trước bỏ qua Vân Không Học Viện chúng ta, cũng là có nguyên nhân, mà nếu như Vân Không Học Viện chúng ta lần nữa khiêu khích, chúng ta. Ta nói là ra tay với Tiêu Phàm, nhưng ta cũng không có nói chúng ta là liên hợp những người khác hành động. Vân Không Học Viện viện chủ đánh gãy Thánh trưởng lão, thản nhiên lên tiếng. Các ngươi muốn? Thánh trưởng lão đột nhiên giật mình, rốt cuộc hiểu rõ Vân Không Học Viện viện chủ bảy người dự định. Không sai, chúng ta muốn làm kia hoàng tước. Linh Đài nhạt cười nói, bò ngựa bắt ve, chim sẻ núp ở sau, Vân Không Học Viện chúng ta ngồi đợi Tiêu Phàm cùng huyết tộc mấy cái chín phương đả sinh đả tử, mà đợi bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là Vân Không Học Viện chúng ta xuất thủ lúc. Cái này chính là Vân Không Học Viện chúng ta triệt để nên đón bay lên một lần ngàn năm một thở cơ hội. Chưa phát giác trong mắt tinh mang lấp lóe, mở miệng nói ra, chúng ta đem thu hoạch ba đại học viện, thu hoạch ngũ đại tối cường tộc, sau đó trở thành ưu vực bá chủ. Các ngươi, Thánh trưởng lão trong lòng chấn động kịch liệt, trong lòng kinh hãi chi ý thực sự là không có cách ngôn ngữ. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Không Học Viện viện chủ bảy người dã tâm lại có thể biết to lớn như thế, lớn đến đem toàn bộ ưu vực đều muốn tính kế đến trong đó. Đồng thời cũng không thể không nói, chính Thánh trưởng lão cũng nhất định phải thừa nhận, mưu đồ này, xác thực có khả năng thành công, đồng thời, khả năng này còn không nhỏ. Một khi thành công, kia quả nhiên là muốn lập nên trước nay chưa từng có sự nghiệp vĩ đại. Chương 1957, Hủy Dung. Dịch Vân, ta đã nói đến nước này mà ngươi còn muốn phản đối sao? Vân Không Học Viện viện chủ nhìn xem Thánh trưởng lão, ngưng giọng nói, trong thanh âm mang theo áp lực cực mạnh, nếu như không phải coi chúng ta là sư huynh. Sư tôn trước khi chết căn dặn ta phải chiếu cố ngươi thật tốt, ta tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn nói với ngươi nhiều như thế, cũng tuyệt không cho phép ngươi làm trái ý ta trước mặt mọi người. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi, đồng ý hay cự tuyệt? Dịch Thiên. Thánh trưởng lão cũng là gọi ra Vân Không Học Viện viện chủ bản danh, thanh âm hắn trầm thấp nói, đa tạ ngươi nhiều năm chiếu cố ta, thế nhưng, liên quan tới chuyện hôm nay, thái độ của ta y y nguyên không thay đổi. Ta, phản đối ra tay với Tiêu Phàm. Các ngươi thật cho là bằng vào. Bắt lại, nhốt vào thiên lao, không có mệnh lệnh của ta, bất cứ ai không được phép tiếp cận. Vân Không Học Viện viện chủ đánh gãy Thánh trưởng lão, mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng dứt khoát, đồng thời, cũng bắt hết những người phản đối lại, giải cả vào thiên lao. Vâng. Cũng sớm đã tại Vân Không Học Viện quảng trường bốn phía chuẩn bị binh vệ đều là mở miệng, sau đó toàn bộ tiến lên, đem vẫn như cũ chen trúc tại Thánh trưởng lão bên người một chút Vân Không Học Viện trưởng lão toàn bộ tại chỗ bắt lại. Mang đi. Vân Không Học Viện viện chủ quay người hướng về phương xa đi đến, cũng không quay đầu lại nói, thanh âm không có chút gì gợn sóng. Dịch Thiên, các ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định. Tiếng kêu to của Thánh trưởng lão từ đằng xa truyền lại, sau cùng triệt để không thể nghe thấy. Người trên quảng trường Vân Không Học Viện cũng ít đi không ít, nhưng những người còn lại thì lại càng nhiều, bọn họ đều là những người thay đổi ý kiến ban đầu, bắt đầu ủng hộ ra tay với Tiêu Phàm người. Đều đi chuẩn bị đi. Tuệ Tâm đưa tay, lạnh nhạt nói, Vân Không Học Viện chúng ta chuẩn bị giải viện, tất cả mọi người cũng có thể đi ra, sau đó tiến tới huyết tộc chi địa. Mà các vị học sinh tốt nhất cũng nên đưa ra quyết định lựa chọn giữa tông tộc của mình với Vân Không Học Viện. Nếu như làm sai, hậu quả, ta không cần nhiều lời các vị cũng đều rõ ràng. Dứt tiếng, Tuệ Tâm cũng là trực tiếp rời đi, sau đó bất giác, Linh Đài hai người cũng là rời đi, chỉ để lại ba vị phó viện chủ, vẫn như cũ sừng sững ở trên bầu trời, phụ trách điều hành toàn bộ Vân Không Học Viện, bàn bạc chuyện Vân Không Học Viện phải chăng có thể triệt để quật khởi một trận chiến. Đông đảo học sinh của Vân Không Học Viện sau khi nghe xong lời cảnh cáo của Tuệ Tâm thì tỏ ra dãy rủa, trong lòng bọn họ tại bản thân tông tộc cùng Vân Không Học Viện ở giữa vừa đi vừa về chuyện gì, từ đầu đến cuối không có cách làm ra quyết định sau cùng. Nhưng toàn bộ Vân Không Học Viện cũng là triệt để bắt đầu chuyển động, dòng người cuồn cuộn, vì ngày mai trận chiến cuối cùng mà toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, đêm khuya, trên không trung trung tâm huyết tộc chi địa, một ngọn sơn phong hết sức to lớn lơ lửng trên không trung. Ngọn sơn phong lơ lửng này giống như có thể sánh vai cùng 12 vầng trên bầu trời, hóa thành vầng trăng thứ 13, cùng soi sáng đại địa. Mà ngọn sơn phong lơ lửng này, chính là huyết tộc hạch tâm chi địa, Thần Huyết Sơn. Thần Huyết Sơn, thà rằng nói là núi, chẳng bằng nói là một kiện bảo vật không thể tưởng tượng nổi mới đúng, không có ai biết lai lịch cũng như uy năng chân chính của món bảo vật này, chỉ biết một chuyện, nghe nói nó là từ Thượng Châu huyết tộc mang xuống tới. Chỉ có huyết tộc chân chính hạch tâm mới có thể leo lên núi này. Bình thường người của huyết tộc chỉ có thể lưu tại đại địa bên trên, ngước đầu nhìn lên cùng sợ hãi thán phục cái này bảo vật thần kỳ cùng bất phàm. Giờ phút này, trên Thần Huyết Sơn, trong một tòa cung điện to lớn ở sát sơn phong Thần Huyết Sơn, Không Huyễn Tình một thân tố y y đoàn trang, cả người cúi đầu thật sâu, trong tay cầm cây chổi, tại trong cung điện từng chút quét dọn mặt đất. Gặp phải tương đối bẩn địa phương, nàng chỉ có thể quỳ cả người trên mặt đất, đem trắng nón hoàn mỹ bàn tay chui vào trong ô nước thối bẩn. Sau đó phí sức đem khăn rách dùng sức vắt khô, từng chút lau sạch tất cả cho bụi. Nàng tấm kia có thể xưng hoàn mỹ trên dung nhan cũng tận là cho bụi, bạch một khối, đen một khối, cả người nhìn như là một cái cô bé lọ lem, khiến người tiếc hận. Ở chung quanh nàng, có huyết tộc cung nữ khác, các nàng có người đang bận chuyện của chính mình, có người thì top 5 top 3 đứng chung một chỗ, thấp giọng cười nói, tạm thời nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều có bạn, duy chỉ có Không Huyễn Tình một người lẻ loi trơ trọi. Kia chính là một trong tứ đại mỹ nữ thế hệ trẻ tuổi của U vực ta, Không Huyễn Tình. Có huyết tộc cung nữ liếc về phía Không Huyễn Tình, trầm thấp cười nhạo mà nói, chẳng phải nghe nói có quan hệ thân thiết với Lôi tộc thiếu chủ Lôi Hoang. Địa vị phi phàm sao? Kết quả hiện tại không phải cũng trở thành cung nữ hạ đẳng giống như chúng ta, sau đó làm những việc đê tiện nhất, quản lý cung điện cho thiếu chủ huyết vô thần. Nàng tưởng nàng là phượng hoàng có thể bay bên trên đầu cảnh, trở thành phu nhân của Lôi tộc tộc trưởng. Lại một cái huyết tộc cung nữ cũng là mở miệng, nhìn Không Huyễn Tình một chút, cơ cười nói, quả thực là si tâm vọng tưởng, Lôi tộc phu nhân, nàng cũng xứng sao. Ha ha ha. Nghe được cái này huyết tộc cung nữ châm chọc lời nói, trong nháy mắt, càng nhiều tiếng cười cũng là vang lên, thanh âm tại đại điện trống trải ở trong lộ ra phá lệ vang dội, cũng phá lệ trói thai. Mà đối với tất cả mọi thứ, Không Huyễn Tình chỉ là cúi đầu, yên lặng làm chuyện của mình, không nói một lời, phảng phất căn bản không có nghe được những lời châm chọc này. Nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ là, cũng đúng lúc này, Không Huyễn Tình đột nhiên thân thể chấn động, sau đó lập tức đứng lên, đem khăn lau trong tay quăng ra, dưới chân lại ý thức một vùng, đem một thùng lớn nước bẩn mang té xuống đất, cả người lảo đảo nghiêng ngã tiểu hướng về bên ngoài phong đi, vẻ mặt vô cùng nóng nảy, bối rối một mảnh. Thời gian hôm nay, chẳng biết tại sao sớm đến. Bản thân, nhất định phải lập tức quay trở về trong phòng của mình. Dừng lại. Nhưng những cung nữ huyết tộc châm chọc Không Huyễn Tình kia lại nguyên một đám lạnh giận một mảnh, một cái lắc mình, liền đi tới cửa cung điện, ngăn chặn đường đi của Không Huyễn Tình, mở miệng quát. Tránh ra, ta muốn trở về, ta muốn trở về. Không Huyễn Tình vẻ mặt càng thêm vội vàng, vươn tay cánh tay liền muốn hướng về đẩy ra đoàn người, rời đi nơi này. Thế nhưng, Không Huyễn Tình cánh tay lại là mềm yếu bất lực, căn bản là không có cách dung chuyển những này huyết tộc cung nữ nửa phần. Nàng tất cả thực lực, bị huyết vô thần đánh vào một đạo huyết sắc ấn ký về sau. Tiêu triệt để phong ấn lại, cả người bây giờ căn bản chính là một cái tay trói gà không chặt bình thường nữ tử, nơi đó có thể dung chuyển những này thiên vị tứ đẳng cảnh giới huyết tộc cung nữ mảy may. Đem những thứ này thu thập sạch sẽ, lại đem toàn bộ cung điện quét sạch sẽ lại đi. Một người cầm đầu huyết tộc cung nữ sắc mặt phi thường lạnh lùng, thanh âm cứng nhắc vô cùng nói. Không, các ngươi để nhanh, mau tránh ra. Không Huyễn Tình đã gấp đầu đầy cũng là mồ hôi, nàng nhịn không được hét dầm lên, lại là đưa tay, nghĩ muốn đẩy ra bọn này huyết tộc cung nữ. Cút về. Một cái đã sớm nhìn không huyễn tình không vừa mắt huyết tộc cung nữ một tiếng quát chói tai, sau đó một cái đưa tay, tiêu quất vào không huyễn tình gương mặt bên trên, đem không huyễn tình cả người đều quất ngã xuống đất. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là. Cái này quất không huyễn tình một bàn tay huyết tộc cung nữ bước ra một bước, cười lạnh liên tục nói với không huyễn tình. Thế nhưng, còn chưa chờ lại nói của nàng xong, thanh âm của nàng tiểu im bặt mà dừng, sau đó trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tột độ. Bởi vì bàn tay của nàng, huyết nhục bắt đầu trực tiếp tăng dã, hóa thành điểm điểm huyết thủy, giọt rơi xuống đất, sau đó lộ ra sâm sâm bạch cốt, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Mà gần như đồng thời, tất cả huyết tộc cung nữ cũng là nhìn về phía trước nằm dạp trên mặt đất không huyễn tình, nguyên một đám toàn bộ rút lui, như là nhìn thấy cái gì vật đáng sợ nhất, trong miệng cùng nhau nhịn không được hét lên, thanh âm vô cùng hoảng sợ. Bởi vì lúc này, dung nhan có thể nói là hoàn mỹ không tì vết của không huyễn tình nào còn như trước kia. Trên mặt toàn là những thương tích đáng sợ giống như bị bỏng, đỏ một khối, tím một khối, trắng một khối, đen một khối, giống như khuôn mặt tác quỷ, xấu vô cùng. Cũng mà còn có trận trận khó ngửi đến cực điểm khí tức hôi thối từ trên gương mặt của không huyễn tình tản ra, để người là kìm lòng không được che kín cái mũi, theo bản năng cách không huyễn tình xa một chút. Không huyễn tình, bị hủy dung. Mà hết lần này tới lần khác kỳ quái là, không huyễn tình cũng chỉ có khuôn mặt bị trở nên như thế, từ cổ xuống dáng người, kể cả cổ vẫn giống như trước kia, trắng tinh như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng chỉ là bị hủy dung cũng như vậy đủ rồi, không có dung nhan tuyệt thế phụ trợ, dù là có được tuyệt thế uyển chuyển dáng người, như thường cũng là khiến người kính nhi viễn chi. Ô ô ô. Rốt cục bị đâm thủng bản thân bí mật không huyễn tình giờ phút này cả người vô lực nằm sấp trên mặt đất, nhịn không được nghẹn ngào sụt sùi khóc, mà trước kia nàng khóc lên chỉ có để người thương tiếc, giờ phút này khóc lên chỉ có dữ tợn, để người nhịn không được lui ra phía sau. Người quái gì a? Có huyết tộc cung nữ rốt cục nhọn kêu lên tiếng. Mặt của nàng có kịch độc, huyết nhu vừa rồi chỉ không phải quất nàng mặt một bàn tay của mình cũng phế đi. Có huyết tộc cung nữ như tránh gián giết, xa xa lui ra phía sau, hoảng sợ nói. Chúng ta cách xa nàng một chút. Mấy cái huyết tộc cung nữ tông cửa xông ra, cũng không quay đầu lại hét dầm lên, sau đó triệt để rời đi cái cung điện này. Trốn A. Càng nhiều huyết tộc cung nữ cũng là tông cửa xông ra, nhao nhao bỏ chạy, không ai dám lại tới gần không huyễn tình mảy may, cũng không ai dám lại tiến nhập cái cung điện này nửa bước. Mà chẳng qua là trong ngay mắt, trong cung điện lớn như thế cũng chỉ còn lại có không huyễn tình một người. Ngay cả bàn tay kia bị phế sạch tên là huyết nhu huyết tộc cung nữ cũng là thất tha thất thểu đảo vong mà đi. Bất quá cái kia huyết nhu đang chạy trốn không hơn 100 mét về sau, rốt cục cũng nhịn không được nữa, cả người phù phù một tiếng té ngã trên đất, khí tức toàn bộ, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trong cung điện, không huyễn tình dãy rủa lấy đứng dậy, đem thân thể của mình rút vào cung điện nơi hẻo lánh bóng đen bên trong, phảng phất chỉ có nơi này mới có thể để cho nàng cảm giác được an toàn một chút. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên. Ta đã là một người quái dị, thiên hạ to lớn, nhưng còn chỗ ta dung thân. Không huyễn tình ngẩng mặt lên, nhìn ra phía ngoài ánh trăng trong ngần, trong miệng tự lẩm bẩm, khóc như mưa, mà hắn, phải chăng còn nguyện ý để ta ở bên cạnh hắn? Sợ, là không muốn a. Chương 1958, ngày quyết chiến, thượng. Một ngày mới, mặt trời mọc. Bất tử huyết thành. Bất tử huyết thành không riêng gì huyết tộc đô thành, càng là ưu vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thành. Thành trì diện tích lấy vạn dặm tính toán, nếu như thả tại thế giới trái đất, tương đương với một cái châu Á. Huyết thần núi thì chiếm giữ bất tử huyết thành về sau trên bầu trời, xa xa nhìn lại, diện tích chưa chắc so bất tử huyết thành nhỏ hơn bao nhiêu, cả hai không kém bao nhiêu. Hôm nay, ưu vực vô số người đều là đi tới bất tử huyết thành bên ngoài, đen nghị khôn cùng đoàn người ở ngoài thành dừng lại, sau đó chờ Tiêu Phàm đến. Hơn nữa còn có nhiều người hơn tại hướng nơi này đuổi, thậm chí không ít người như cũ trên đường. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều cách huyết tộc chi địa rất gần, có thể tại một ngày thời gian bên trong chạy tới. Ngay cả Tiêu Phàm từ Tử Hà Thiên Hải đuổi tới huyết tộc chi địa đều cần 3-4 ngày, huống chi những người khác. Nhưng bất kể như thế nào, dựa theo các đại tộc đối Tiêu Phàm tung tích giao nhau đo lường tính toán, Tiêu Phàm hôm nay sáng sớm liền sẽ chính thức đến huyết tộc chi địa, chậm nhất vào lúc giữa trưa, liền sẽ đến cái này bất tử huyết thành trước đó. Cho nên hôm nay, chính là ngày quyết chiến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên tiếng nổ không ngừng, giống như thực chất phô thiên cái địa áp lực mãnh liệt mà tới, ép người chính muốn không thở nổi, kia là các đại tộc người tới. U vực trước 1000 đại tộc, trước 100 đại tộc, cùng trừ huyết tộc, Vân Không Học Viện bên ngoài còn thừa bát phương đỉnh tiêm thế lực cơ hồ toàn bộ đến, vô số thần chu gào thét, chiến xa ầm ầm, linh ngựa hí minh, đạo đạo nhân ảnh phát ra kinh người khí tức, ngật đứng trên bầu trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Mà cũng liền tại ưu vực các đại tộc đến Bất Tử Huyết Thành trước đó, phát ra bức nhân áp lực thời điểm, Bất Tử Huyết Thành ở trong cũng là lập tức phát sinh kinh người dị biến, lập tức tiểu để ưu vực các đại tộc yên tĩnh trở lại. Bất Tử Huyết Thành bên trong, cuồn cuộn huyết khí đột nhiên phóng lên tận trời, giống như núi lửa buộc phát sông thẳng tới chân trời, sau đó còn như là thác nước từ phía trên rủ xuống, rót vào tứ phương. Tại vô cùng kinh người huyết khí bên trong, là cái này đến cái khác người của huyết tộc thân ảnh, mà không có cách đếm rõ được sở rốt cục có bao nhiêu người của huyết tộc, nhưng có thể cảm giác chính là, mỗi một cái người của huyết tộc kém cỏi nhất cũng là thiên vị tứ đẳng chi cảnh. Nhìn qua nhiều ngày như vậy vị tứ đẳng người của huyết tộc, đột nhiên, vô số người đều tại tê cả da đầu. Huyết tộc, rất mạnh. Thế nhưng huyết tộc rốt cục mạnh đến mức nào, đối với ưu vực rất nhiều người mà nói chỉ sợ thật đúng là không có quá lớn khái niệm, bởi vì huyết tộc chi địa rất ít đối ngoại mở ra, tất cả mọi người chỉ có thể từ bên ngoài hành tẩu huyết tộc chi trên thân người phán đoán toàn bộ thực lực của huyết tộc. Nhưng loại phương pháp này đi theo dõi toàn bộ huyết tộc thực lực chung quy là lệch mặt, không chân chính tiến nhập huyết tộc chi địa, không chân chính kiến thức đến toàn bộ huyết tộc, căn bản là không có cách đi phỏng đoán thực lực của huyết tộc rốt cục mạnh đến một cái tình trạng gì. Ngày hôm nay, biết thiên vị tứ đẳng cảnh giới, tại ưu vực mặc dù tính không đến đỉnh tiêm cảnh giới cùng lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải nói lượt đường cái, khắp nơi đều có, bọn họ là các tộc lực lượng trung kiên, y lì hải nguyên vì số ít người. Càng nhiều người của ưu vực, đều là ở vào thấp hơn cảnh giới, niết bàn thập chuyển, chân võ bát giai, luân hồi lục biến. Dù sao, bất luận khi nào, chỗ nào, tầng dưới chót người trung quy là tối đa. Nhưng giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn tới, trong toàn Bất Tử Huyết Thành tiểu căn bản không có thấp hơn thiên vị tứ đẳng cảnh giới người của huyết tộc, nhiều như thế thiên vị tứ đẳng cảnh giới huyết tộc nhân số, quả nhiên là siêu việt ưu vực vạn tộc bất kỳ bên nào. Thậm chí, thô nhìn sang, còn tương đương với thật nhiều đại tộc thiên vị tứ đẳng cảnh giới nhân số chi hòa. Nhiều như thế thiên vị tứ đẳng cảnh giới, liền xem như vô địch bá chủ tới, sợ cũng muốn đáy lòng phát lạnh. Kiến nhiều cắn chết voi, câu nói này tuyệt đối không phải nói xuông. Huyết tộc, tại trên thực lực là ta ưu vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tộc. Có lão giả nhìn xem nhiều như vậy người của huyết tộc, nhịn không được than nhẹ mà nói, ở trong nguyên nhân, trừ là bởi vì huyết tộc đỉnh cao cường giả tối đa, nội tình thâm hậu nhất mấy cái nhân tố trọng yếu bên ngoài, còn có một cái quan trọng nhất, cũng là nhân tố cơ bản nhất. Đó chính là người của huyết tộc số cũng là tối đa. Phóng nhãn toàn bộ ưu vực, trừ đỏ chư tộc, hoa kiến tộc, đan trùng tộc bên ngoài, tiểu số người của huyết tộc tối đa. Có nhiều như vậy người của huyết tộc, mới có thể sinh ra nhiều cường giả đỉnh phong như vậy. Nhân số, mới là hết thảy a. Đúng vậy a. Một cái tiểu tộc tộc trưởng lúc này cũng là mở miệng, đồng dạng cảm khái mà nói, nhìn chung toàn bộ trung ương đế giới, nhân tộc vì sao có thể trấn áp cái khác tất cả chủng tộc, trở thành thế gian duy nhất chủ nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân tộc số người nhiều nhất. Chính là bởi vì nhân tộc số người nhiều nhất, cho nên nhân tộc mới có ngũ đế, không có như thế lớn cơ số, chỗ nào khả năng sinh ra năm vị tồn tại trí cao này đi trấn áp chư thiên. Còn lại thập đại tối cường tộc, long tộc, thạch nhân tộc, linh tộc, huyết tộc các loại, cũng giống như thế, đều là trong tộc nhân số không thể tính toán, cường giả tối đỉnh căn bản sẽ không đoạn tuyệt, thiếu khuyết, toàn tộc thể tích có thể nói là vô cùng to lớn, cho nên mới có thể trấn áp cái khác đại tộc. Cao cao tại thượng. Trái lại côn bằng nhất tộc lại không được, nhân số quá ít, cho dù đơn thể vô địch, lại cũng chỉ có thể đứng hàng thập đại đơn thể tối cường tộc, chung quy không thành được thế giới thập đại tối cường tộc. Nhân số nhiều, không nhất định là cường tộc, cũng tỉ như đỏ chư tộc, hoa kiến tộc, đan trùng tộc, toàn tộc đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi, chỉ là sinh sôi đo kinh người mà thôi, nhưng cường tộc, nhất định nhân số nhiều. Nhiều người, lực lượng lớn A. Nghe lão giả này cùng tiểu tộc tộc dài. Tất cả mọi người cũng là khẽ than thở một tiếng, rất nhiều người vì bản thân tộc quần nhỏ yếu mà không cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Mà cũng đúng lúc này. Vâng, vâng, vâng. Tại các đại tộc nhân mã cao hơn trên bầu trời, từng đạo khí tức bằng bạc, quanh thân khí thế như bông dương đại hải, cả người phảng phất từng vòng nóng ánh vô cùng mặt trời mơ hồ bóng người xuất hiện. Là trừ huyết tộc, vẫn không học viện bên ngoài còn thừa bát phương đỉnh tiêm thế lực các đại dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, viện chủ. Tông chủ còn có chư vị lao tổ tông đến. Ngày đó bọn họ tập thể xuất hiện tại Tử Hà Thiên Hải, hôm nay lại tập thể xuất hiện tại cái này huyết tộc chi địa, để vô số người vì đó kinh hãi. Đồng thời, ngay tại các đại tộc các đại dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, viện chủ, tông chủ còn có chư vị lao tổ tông đến Bất Tử Huyết Thành phía trước, Bất Tử Huyết Thành ở trong là dị biến tái sinh. Trên trăm đạo đồng dạng khí tức bằng bạc, khí thế như biển, giống như mặt trời óng ánh để người không dám nhìn thẳng huyết sắc nhân ảnh từ trong bất tử huyết thành đi ra, đi tới các đại dương trọng cảnh giới tồn tại, tộc trưởng, viện chủ, tông chủ còn có chư vị lao tổ tông trước mặt. Kia là huyết tộc các đại dương trọng cảnh giới tồn tại. Mà huyết tộc, chỉ bằng một tộc, tiểu có được trên trăm cái dương trọng cảnh giới tồn tại, con số này hiện ra, lập tức tiểu để tất cả mọi người ở đây cũng là lâm vào trong run rẩy thật sâu. Chương 1959, ngày quyết chiến, hạ. U vực ở trong có bao nhiêu dương trọng cảnh giới tồn tại? Lúc ở Tử Hà Thiên Hải, không tính 10 đại đỉnh tiêm thế lực, U vực trước 1000 đại tộc cùng trước 100 đại tộc hết thể xuất hiện ước chừng 200 vị dương trọng cảnh giới tồn tại. 10 đại đỉnh tiêm thế lực gộp lại tổng cộng là đến 100 vị dương trọng cảnh giới tồn tại, tổng cộng 300 người. Cái này 300 cái dương trọng cảnh giới tồn tại, khẳng định không phải U vực dương trọng cảnh giới tồn tại toàn bộ. U vực trước 1000 đại tộc cùng trước 100 đại tộc còn có dương trọng cảnh giới tồn tại ngày đó cũng không có đuổi tới Tử Hà Thiên Hải, 10 đại đỉnh tiêm thế lực cũng tuyệt đối không đến mức nói một nhà tiểu 10 cái dương trọng cảnh giới tồn tại. Thế nhưng, cho dù là đem không tới người cũng tính được, U vực trước 1000 đại tộc cùng trước 100 đại tộc dương trọng cảnh giới tồn tại toàn bộ cộng lại, tối đa cũng bất quá 300 người mà thôi. Mà 10 đại đỉnh tiêm thế lực, trừ huyết tộc bên ngoài, còn lại mấy phương, mỗi một phương dương trọng cảnh giới tồn đang tìm ra cái 20-30 người vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu là để bọn hắn tìm ra 100 người, đó chính là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thậm chí đừng bảo tìm ra 100 người, nhà mình có thể có 50 người, cũng là cực kỳ bé nhỏ sự tình. Kết quả hiện tại, huyết tộc một phương là đủ bù đắp được cái khác 9 phương bên trong tam phương, thậm chí tứ phương. Cái này, quả thực chính là không thể tưởng tượng, triệt để phá vỡ rất nhiều người tư duy. Huyết tộc cường đại, tại một lần lại một lần soát tân tất cả mọi người nhận biết, để bọn hắn đầu não đều trở nên trống rỗng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Giờ phút này, bất tử huyết thành về sau máu trên ngọn thần sơn, hai đạo nhân ảnh từ trên núi không nhanh không chậm đi xuống, đón lấy đến đây các đại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng các vị các lao tổ tông. Cái này hai đạo nhân ảnh trên người khí tức không hiện, khí thế bình thường, tựu giống như là hai cái rốt cuộc bình thường cùng so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân, nhìn bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là, quả quyết không có người thật đem bọn hắn xem thành phàm nhân. Bởi vì, kia là huyết tộc đương đại tộc trưởng, huyết vô ưu, huyết tộc một vị lao tổ tông, huyết thu. Chư vị, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Huyết vô ưu là một người trung niên, hắn máu me đầy đầu đỏ chi phát cực kỳ đậm đặc, một thân huyết sắc long bào tách ra hào quang nhàn nhạt, chiếu sáng tứ phương, giống như một tôn vô địch chiến thần. Mà hắn tự thân huyết khí mặc dù nội liễm, giống như phàm nhân, thế nhưng chỉ phải cẩn thận cảm ứng, rõ ràng có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn kia cô vô cùng đáng sợ ẩn tàng lực lượng. Nhìn qua trước mặt các đại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ, ánh mắt nhất là tại Lôi Thiên Tuyệt, Phong Văn Nghiên, Vạn Chiến Ba trên thân người đảo qua, huyết vô ưu mở miệng nói ra, thanh âm cười nhạt. U vực 10 đại đỉnh tiêm thế lực riêng phần mình tộc trưởng, viện chủ, tông chủ mặc dù cũng là kinh thiên động địa đại nhân vật, thế nhưng Thiên Mã tộc, Thủy Linh tộc, Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện tộc trưởng, viện chủ cũng là đại nhân vật đời trước, dần dần ra đi, cùng huyết vô ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Văn Nghiên, Vạn Chiến ba người không phải cùng thế hệ người. Thiên Mã tộc, Thủy Linh tộc, Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện ngũ phương cùng huyết vô ưu người cùng thời, có đức gãy, không có cách tìm tới có thể cùng huyết vô ưu bọn người chỗ đánh đồng người, cho nên tộc trưởng, trước viện chủ, chỉ có thể còn từ ra một thế hệ đảm nhiệm, cưỡng ép chống đỡ. Vì vậy, cũng chỉ có Lôi Thiên Tuyệt, Phong Văn Nghiên, Vạn Chiến ba người có thể để huyết vô ưu coi trọng mấy phần, cái khác ngũ phương viện chủ, tộc trưởng, không nhìn cũng được. Từ biệt trên 100 năm, hôm nay tất cả lão hưu tề tụ ta huyết tộc chi địa, quả nhiên là khiến huyết tộc ta bồng tất sinh huy a. Huyết thu mở ra đục ngầu con ngươi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, nhìn sang các đại tộc lão tổ tông, mở miệng nói ra. Hôm nay, các đại tộc tề tụ huyết tộc chi địa, nói là vì chu sát Tiêu Phàm mà tới. Thế nhưng, có rất nhiều chuyện không thể chỉ riêng nhìn bề ngoài, các đại tộc coi là thật chỉ là vì chu sát Tiêu Phàm mà đến. Chưa chắc a. Bên trong, chưa chắc liền không có liên thủ bức bách một chút huyết tộc, thăm dò một chút huyết tộc, thậm chí suy yếu một chút ý tứ của huyết tộc ở trong đó. Chu sát Tiêu Phàm là mục đích, nhưng lại không phải toàn bộ mục đích. Về việc này, huyết tộc tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng. Thế nhưng, huyết tộc mạnh hơn, cũng không có mạnh đến có thể nhất tộc đối kháng u vực vạn tộc tình trạng, cho nên huyết tộc chỉ có thể làm ra lui bước, bị ép mở ra huyết tộc chi địa, để tất cả người của u vực đến. Mặc dù mở ra huyết tộc chi địa, nhưng huyết tộc chi địa biên giới vô số huyết thú, cùng giờ phút này bất tử huyết thành vô số thiên vị tứ đẳng cảnh giới người của huyết tộc xuất hiện, trên trăm vị huyết tộc dương trọng cảnh giới tồn tại cùng nhau hiện thân, chính là đối với ưu vực tất cả mọi người cảnh cáo. Huyết Thu lúc này lời nói ở trong mang theo vài phần bất thiện chi ý, cũng chính bởi vì vậy. Đối với Huyết Thu lời nói, các đại tộc lao tổ tông không một người mở miệng, tất cả mọi người cũng là sừng sững ở trên bầu trời, hờ hững một mảnh, thân hình mơ hồ, chưa từng lộ ra thân ảnh. Người tới, chuẩn bị rượu. Đối với các đại tộc lao tổ tông hờ hững, Huyết Thu không nói thêm gì, chỉ là mở miệng, cũng không quay đầu lại phân phó nói, thanh âm rất nhạt. Dứt tiếng, máu trên ngọn thần sơn tiểu đi ra lên không cái dung mạo có thể xưng mỹ lệ vô song, dáng người thước tha huyết tộc cung nữ, mỗi người trong tay đều là bưng lấy huyết tộc đặc hữu huyết diễm rượu, đi tới trên bầu trời. Mà ở trong, không huyễn tình thình lình cũng là tại liệt. Hơn nữa còn là tại vị trí số một bên trên. Nhìn thấy không huyễn tình, trong nháy mắt, bất tử huyết thành bên ngoài khôn cùng đen nghịt đoàn người lập tức tiểu xuất hiện bạo động, rất nhiều người cũng là lập tức nhận ra không huyễn tình, sau đó nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Đây không phải là không tộc Minh Châu không huyễn tình. Không huyễn tình, thế mà thành huyết tộc cung nữ. Các vị, mời. Huyết Thu đưa tay, mở miệng nói ra, đánh gậy đám người nghị luận chi thân, để toàn bộ chiến trường một lần nữa an tĩnh lại, trở nên yên tĩnh im ắng. Sau đó hắn hướng về các đại tộc lão tổ tông phát ra mời. Không huyễn tình chờ thêm ngàn huyết tộc cung nữ cũng là cùng nhau lui ra phía sau, đứng xuôi tay, thần thái vô cùng cung kính, nguyên một đám ngay cả khí quyển cũng không dám nhiều thở một chút. Mời. Xin. Các đại tộc lao tổ tông rốt cục cũng là mở miệng, thanh âm bình thản, sau đó nguyên một đám bước ra bước chân, đi hướng Huyết Thu, nhao nhao sóng vai mà ngồi, quan sát phía dưới đại địa khôn cùng đen nghịt đoàn người, nhấm nháp huyết diễm rượu. Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Văn Nghiên, Vạn Chiến các loại đại tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cũng là nhấc chân, cùng nhà mình lao tổ tông sóng vai mà ngồi, cùng một chỗ phẩm tửu. Bất tử huyết thành bên ngoài trên chiến trường, sát phạt chi ý trùng thiên, khiến người không rét mà run. Mà tại dạng này một cái đặc biệt hoàn cảnh ở trong phong cửu, ngược lại cũng có một phong vị khác. Trên chiến trường lớn như thế, không người nói chuyện, tĩnh mịch một mảnh, rơi châm có thể nghe, tất cả mọi người cũng là nhìn về phương xa, kiên nhẫn cùng đợi Tiêu Phàm đến. Chỉ là, cái này chờ đợi dòng dã một ngày, Tiêu Phàm chỗ đạt tới thời gian cùng các đại tộc dự tính tạo thành đến huyết tộc chi địa, vào lúc giữa chưa đến bất tử huyết thành bên ngoài hoàn toàn không hợp. Thẳng đến mặt trời ngã về Tây, Dư Huy xuất hiện. Cũng chưa từng nhìn thấy bọn người Tiêu Phàm đến. Lập tức, rất nhiều người chính là không kiên nhẫn được nữa. Cái này nhân tộc Tiêu Phàm, đến cùng còn đến hay không? Sợ không phải lâm thời chạy trốn a? Không phải là không có khả năng, Thiên Cốt Thành hắn liền chạy một lần, lần này, nói không chắc trước đó hắn thẳng tắp tiến tới huyết tộc chi địa cũng là giả tượng mà thôi, chúng ta đều bị hắn lừa, hắn mục đích thực sự còn tại ở đảo vong. Nhân tộc Tiêu Phàm, chính là một cái chuyện cười lớn. Nhưng đột nhiên, Huyết Thu, Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Văn Nghiên, Vạn Chiến các loại đại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng chư vị lao tổ tông cùng nhau đột nhiên mở mắt ra. Đến rồi. Tất cả mọi người vào thời khắc này cũng tựa hồ tất cả cảm giác, cùng nhau dừng lại phàn nàn thanh âm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa bên trong, hô hấp giống như đình chỉ. Mà chỉ thấy bầu trời phương xa bên trong, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp trống rông xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này mấy đạo nhân ảnh, không là người khác. Chính là bọn người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, đến rồi. Chương 1960, hôm nay, diệt huyết tộc. Tiêu Phàm, đến rồi. Nhìn xem xuất hiện bọn người Tiêu Phàm, rất nhiều người cũng là mừng rỡ, vẻ mặt lập tức phấn khởi, ánh mắt cùng nhau tập trung trên người Tiêu Phàm, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhân tộc, Tiêu Phàm. Nhìn qua rốt cục đến Tiêu Phàm, các đại tộc tất cả người cũng đều là ánh mắt trở nên xâm nhiên vô cùng, vô số sát cơ phóng lên tận trời, lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường. Để toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều lập tức hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Hán, đến rồi. Nam ở ngàn tên huyết tộc cung nữ đoàn người phía trước nhất không huyễn tình giờ phút này cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa không trung Tiêu Phàm, nước mắt trong suốt lập tức tuôn ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt nàng vẻ mừng như điên chính là cứng đờ, bởi vì nàng nhớ tới mình bây giờ khuôn mặt, canh giờ vừa đến, tiểu sẽ lộ ra xấu xí nhất một mặt. Cho nên, nàng thật sâu cúi đầu. Thân hình không tự chủ được lui về phía sau, sợ Tiêu Phàm nhìn thấy chính mình. Thế nhưng là, Tiêu Phàm đã là thấy nàng. Ừm. Trước huyết chú. Tiêu Phàm nhìn sang không huyễn tỉnh, liếc mắt liền nhìn ra không huyễn tỉnh trên người vấn đề, lập tức lông mày nhíu chặt, con ngươi càng là lập tức u tối xuống. Không huyễn tỉnh bị hủy dung, thời gian vừa đến, khuôn mặt tiểu sẽ trở nên giống như bỏng đáng sợ nguyên nhân, chính là trước huyết chú. Trước huyết chú là huyết tộc một môn đặc thù công pháp, tác dụng là dùng đến luyện huyết đan. Huyết tộc, Tại vô số năm trước tiểu đối với nhân thể, hoặc là nói toàn bộ trung ương đế giới toàn bộ sinh linh thể nội máu tươi có đặc biệt nghiên cứu, tộc tên cũng nói rất nhiều vấn đề. Bọn họ trải qua rất nhiều năm nghiên cứu, phát hiện có thể dùng luyện đan thủ pháp, đi luyện hóa nhân thể máu tươi, do đó đem thân thể người máu tươi luyện thành một loại đặc hữu huyết đan. Mà loại này đặc hữu huyết đan, có thể nói là vật đại bổ, một viên nuốt, tiểu có thể đạt được to lớn trên việc tu luyện chỗ tốt, không chỉ huyết tộc nội bộ người sẽ thường xuyên đại lượng nuốt, ngay cả trung ương đế giới cái khác các đại tộc đều sẽ tìm huyết tộc bí mật hoặc công khai mua giao dịch. Trước huyết chú, chính là luyện hóa nhân thể máu tươi, luyện ra huyết đan đặc thù công pháp một trong, nhằm vào đặc biệt đoàn người. Về phần tại sao không huyễn tình sẽ bị hạ trước huyết chú, mấu chốt còn tại ở dung nhan của nàng. Không huyễn tình dung nhan, có thể xưng hoàn mỹ, như trời ban, mà dung nhan có thể xưng nữ tử hoàn mỹ, thể nội máu tươi cũng sẽ cùng thường nhân nữ tử có chỗ khác biệt, tại hậu thiên bên trên, sẽ sinh ra một loại đặc thù vật chất. Loại này đặc thù vật chất cụ thể là gì giải thích rất phức tạp, nơi này tiểu không nói rõ nhiều, có thể nói đúng lắm. Loại này đặc thù vật chất tương đương với một loại nào đó tiên thiên tinh hoa, nếu là bị luyện hóa ra tới, mặc dù không sẽ tăng thực lực lên, nhưng lại sẽ đem thân thể người tu bổ đến một cái gần như hoàn mỹ trình độ. Ở trong tiềm ẩn chỗ tốt, quả nhiên là cầu đều cầu không được. Đương nhiên, dung nhan có thể xưng nữ tử hoàn mỹ cũng không dễ tìm, đồng thời cho dù là dung nhan có thể xưng hoàn mỹ, thể nội cũng chưa chắc nhất định có thể sinh ra loại kia đặc thù vật chất, loại chuyện này tồn tại nhất định xác suất. Nhưng hiển nhiên, không huyễn tình thể nội hẳn là tiểu ra đời loại kia đặc thù vật chất, cho nên mới bị người của huyết vô thần coi trọng, sau đó gieo trước huyết chú. Không huyễn tình bình thường dung nhan tuyệt mỹ cùng bỏng xấu xí khuôn mặt không ngừng luân chuyển biến ảo, thời gian vừa đến, liền sẽ biến thành bỏng xấu xí khuôn mặt, cũng chính bởi vì trước huyết chú tại trong cơ thể nàng tự hành vận chuyển một chu thiên, thành công luyện hóa một tia đặc thù vật chất. Mà theo thời gian chuyển rời, loại này chu thiên sẽ dần dần tăng thêm tốc độ, càng lúc càng nhanh. Không huyễn tình bình thường dung nhan tuyệt mỹ cùng bỏng đồng dạng xấu xí khuôn mặt chỗ tương hồ thay đổi thời gian sẽ càng lúc càng ngắn. Rốt cục, khi không huyễn tình thể nội kia đặc thù vật chất bị luyện hóa sạch sẽ, huyết đan bị lấy ra về sau, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt sẽ triệt để tiêu thất, biến thành mãi mãi bỏng xấu xí khuôn mặt. Đồng thời, trước đó huyết vô thần nói nàng không động không huyễn tình một chút, cũng sẽ không để bất luận cái gì nam tử động không huyễn tình một chút, còn có trước đó cái kia huyết tộc cung nữ chạm đến không huyễn tình khuôn mặt một chút, tự thân bàn tay hòa tan. Tự thân chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nguyên nhân cũng ở chỗ trước huyết chú. Trước huyết chú nói là công pháp, thật ra càng tương đương với một loại đặc thù cổ trùng. Tại bị loại vào mục tiêu thể nội về sau, vận chuyển trong lúc đó, nếu như có nam tử đụng vào không huyễn tình, nam tử tự thân đặc thù dương khí sẽ trực tiếp dẫn đến trước huyết chú tử vong thất bại, không huyễn tình sẽ làm tức bỏ mình, hóa thành một bãi máu đen, nữ tử thân phụ tự thân đặc thù âm khí, mặc dù có thể đụng vào, nhưng trước huyết chú sẽ bị trực tiếp đem nữ tử đốt không còn sót lại một chút cặn. Cho nên, mới có trước đó tại Tử Hà Thiên Hải bên trên, huyết vô thần cùng lôi hoang đối thoại. Nhân tộc. Tiêu Phàm. Ngay tại Tiêu Phàm suy tư trước huyết chú sự tình thời điểm, giờ phút này, bất tử huyết thành bên trong, một cái huyết khí cường thịnh, khí thế dọa người thẳng tắp thân ảnh đi ra, đứng ở Tiêu Phàm trước mặt cách đó không xa, thanh âm vô cùng băng lãnh, đánh gãy Tiêu Phàm suy nghĩ. Chính là thập cửu huyết tương. Tiêu Phàm giờ phút này thu hồi tất cả suy nghĩ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía thập cửu huyết tương, trong con ngươi u ám một mảnh, trên mặt xem không đến bất luận cái gì gợn sóng chi sắc. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Thập cửu huyết tương nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lặng lẽ cười lạnh nói, nhân tộc Tiêu Phàm, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi ở đâu ra lá gan dám xông vào ta huyết tộc chi địa. Quả nhiên là, không biết sống chết. Đem đồ vật giao ra. Đối với thập cửu huyết tương, Tiêu Phàm tuyệt không tức giận, cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là giọng điệu bình thản nói. Thứ gì? Thập cửu huyết tương lập tức nhíu mày, cười lạnh nói. Thứ nhất, huyết vô thần ở trong Tử Hà Thiên Hải lấy được viên kia côn bằng chi tâm, kia không phải đồ đạc của các ngươi. Tiêu Phàm lẳng lặng nói. Thứ hai, thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, vật kia đồng dạng không phải là các ngươi huyết tộc đồ vật, đồng thời càng không phải là các ngươi huyết tộc có khả năng khống chế đồ vật. Chỉ muốn các ngươi đem hai thứ đồ này giao ra, ta tự sẽ rời đi. Tiêu Phàm dứt tiếng, nhưng toàn bộ chiến trường lại là tĩnh mịch tím mắng. Một thanh âm nào đều không thể nghe được. Mà trọn vẹn qua mấy tức về sau, từ huyết tộc chi địa phương khác mà đến, cũng là tụ tập tại bất tử huyết thành bên ngoài vô số bình thường người của huyết tộc đều là cất tiếng cười to, tiếng cười rung trời, mỗi một cái người của huyết tộc cũng là cười ngửa tới ngửa lui, cơ hồ không kịp thở khí. Cả thiên không bên trong huyết vô ưu, huyết thu hai người trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, mỉm cười nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Cái khác các đại tộc chi rất nhiều người người cũng đều là nhao nhao cười to. Cười to Tiêu Phàm thế mà không biết tự lượng sức mình hướng huyết tộc yêu cầu trí bảo, thực sự là buồn cười đến cực điểm, khiến người phì cười không thôi. Chỉ có rất ít người con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh đồng tiên điện mảnh vỡ, cái tên này bọn họ tại một chút truyền thuyết, cổ thư khi bên trong nghe nói qua một chút, mơ hồ biết được thứ này dính đến thiên địa lớn bí, là vô cùng đáng sợ đồ vật. Nhưng không nghĩ tới, thứ này thế mà ở trong tay huyết tộc, Tiêu Phàm hôm nay chính là vì những thứ này mà đến. Cái này lập tức tựu để biết được thanh đồng tiên điện mảnh vỡ một ít chuyện trong lòng người chấn động kịch liệt, kinh hãi vô cùng. Nhân tộc Tiêu Phàm, chỉ bằng ngươi, cũng muốn hướng huyết tộc ta yêu cầu những này trí bảo. Thập cửu huyết tương lúc này cơ cười nói, ngươi không cảm thấy, ngươi quá không tự lượng sức một chút. Giống như một cái cực kỳ đáng thương tôm tép ngại nhép. Các ngươi nếu như không cho, ta tiểu. Đối với thập cửu huyết tương niệm ai, Tiêu Phàm vẫn là không có tức giận, chỉ là rủ xuống con ngươi, cả người lặng lặng nói. Ngươi giống như gì? Huyết Vô Ưu lúc này đột nhiên mở miệng, hắn túi nhìn xuống phương Tiêu Phàm, trực tiếp đánh gãy Tiêu Phàm, sau đó nhạt cười nói: "Tiểu tiêu diệt các ngươi huyết tộc." Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, vẫn như cũ là lẳng lặng nói: "Ha ha ha ha. Ha ha ha." Cười to thanh âm, lần nữa vang động trời lên, vô số người của huyết tộc, vô số các đại tộc, các tiểu tộc người cũng là tại cười to, không cầm được cười to, rất nhiều người cười nước mắt đều đi ra. "Diệt đi huyết tộc." Câu nói này quả thực là cỡ nào buồn cười. Thật là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua chuyện cười buồn cười như vậy a. Ha ha ha, cũng nghe được cái này nhân tộc Tiêu Phàm nói gì rồi sao? Hắn nói hắn muốn tiêu diệt huyết tộc a. A ha ha ha, đơn giản, quả thực muốn cười chết ta rồi. Có người cười to, một bên cười khí cũng có chút không thuận, một bên quái khiếu mà nói. Nhân tộc Tiêu Phàm này, thực sự là ta đã thấy buồn cười nhất người, ha ha ha. Có người cười bụng rút gân, nhịn không được thật sâu không người xuống. Vô cùng đồng ý, rất có ý tứ, rất có ý tứ, diệt đi huyết tộc, ta thể, đời này đều không nghe thấy qua dạng này buồn cười trò cười. Có người cười ngửa tới ngửa lui, cả người đứng cũng không vững. Nhưng đối mặt vô số tiếng cười, Tiêu Phàm vẫn là thờ ơ, liền phảng phất những này tiếng cười căn bản không tồn tại, cả người lặng lặng sừng sững tại bên trên bầu trời, bình tĩnh đến cực điểm nhìn xem tất cả mọi người. Một đám cắt so. Tiêu Phàm sau lưng, Lâm Sơn, Thanh Định mấy người cũng là đang cười lạnh. Sau đó Tiểu Vương bắt một bên cười lạnh, một bên hướng về phía tất cả mọi người không chút khách khí giơ lên ngón tay giữa, trong miệng mỉa mai mà nói. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, huyết tộc ta có thể cân nhắc vì ngươi cầu tình, để ưu vực các đại tộc thả ngươi một con đường sống. Thập cửu huyết tương lúc này lại là mở miệng, cười lạnh liên tục nói, nhưng trả cái giá lớn, ngươi muốn đời đời kiếp kiếp vì huyết tộc ta huyết nô, đồng thời giao ra trên người tất cả bí mật. Thì như... Tại thông thiên hà mùa nóng thông qua thông thiên hà phương pháp. Hôm nay, ta chu diệt u vực huyết tộc, đem u vực huyết tộc xóa tên khỏi thế gian. Lại nói đến trình độ này, Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là con ngươi triệt để u tối xuống, ở trong như vực sâu như ngục. Sau đó hắn mở miệng, chậm rãi nói, trong thanh âm cũng không còn vừa rồi bình tĩnh, có chỉ là vô biên hờ hững cùng vô tình. Ha ha ha, vô số người của huyết tộc, vô số người của u vực, trên bầu trời huyết vô ưu, huyết thu, lôi thiên tuyệt. Phong Văn Nghiên, vạn chiến các loại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ, chư vị lao tổ tông cũng là đang cười, tiếng cười càng thêm vang dội. Thế nhưng là, một giây sau, tất cả tiếng cười tiểu im bặt mà dừng, sau đó lại cũng không nghe được nửa phần thanh âm, duy có vô biên tĩnh mịch cùng hãi nhiên. Vâng! Tiêu Phàm bước ra một bước, bất chợt, thiên địa đủ ngầm, đêm tối giáng lâm, tại một mảnh khôn cùng đen nhánh bên trong, đáng sợ sát cơ từ Tiêu Phàm trên người bộc phát, quét sạch tứ hải bát hoang. Giờ khắc này, huyết tộc chi điệu tất cả mọi người cũng là cùng nhau biến sắc. Chương 1961, giết thập cửu huyết tương. Đối mặt kia phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem mảnh này đều nghiền nát sắc cơ, vô số người của ưu vực cùng nhau biến sắc, bọn họ là kinh hãi tại Tiêu Phàm đáng sợ thực lực. Mặc dù Tiêu Phàm ở trong Tử Hà Thiên Hải liên trạm tử trần tiêu, vạn cốt thần tử, lôi hoang, phong đạo không bốn người, tất cả mọi người cũng đều được chứng kiến Tiêu Phàm dọa người thực lực, nhưng kia dù sao cũng là cách 3000 quan mạc. Không có cách thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được một chút tại 3000 quang mạc ở trong không thấy được đồ vật. Mà cho tới bây giờ, vô số người thật chính diện đối đầu Tiêu Phàm, cái này mới chính thức cảm nhận được Tiêu Phàm chỗ kinh khủng. Các đại tộc người biến sắc thì là không thể tin Tiêu Phàm thế mà thật sự có lấy trứng chọi đá dũng khí, thật dám lấy lực lượng một người, đối kháng toàn bộ huyết tộc, toàn bộ ưu vực. Nói tới nói lui, làm về làm. Có quá nhiều nhân khẩu bên trong cho dù kêu gào lợi hại hơn nữa, sự tình thật đến trước mắt. Người thật dám động thủ lại có mấy cái. Tiêu Phàm cho dù thực lực kinh người, có thể coi là ưu vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thế nhưng đối mặt quái vật khổng lồ huyết tộc, đối mặt toàn bộ ưu vực, lại như thế nào? Còn không phải muốn sâu kiến đồng dạng bị nghiền ép mà qua. Kết quả hiện tại, Tiêu Phàm lại dám động thủ thật, dùng hèn mọn thân thể, không biết lượng sức đối kháng huyết tộc cùng toàn bộ ưu vực, cái này thật sự là vượt quá các đại tộc ngoài dự liệu. Nhưng mặc dù phi thường ngoài ý muốn Tiêu Phàm thế mà thật dám động thủ, nhưng huyết thu, huyết vô ưu, lôi thiên tuyệt, phong văn nghiên, vạn chiến các loại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng chư vị lão tổ tông lại là cũng không có ra tay với Tiêu Phàm ý tứ, ánh mắt của bọn hắn đều là đặt ở hậu phương Minh Dạ Tuyết trên người, cùng càng phương xa hơn, tất cả mọi người tựa hồ là đang đề phòng cái gì. U vực sơ chiến trước đó, Minh Dạ Tuyết cùng vạn chiến hư ảnh trận chiến kia, các phương như thế nào không biết. Cho nên đối với còn chưa xuất thủ Minh Dạ Tuyết, các phương cũng là toàn lực cảnh giới, trận địa sẵn sàng, bọn họ biết rõ tồn tại cấp bậc này có thể buộc phát ra bao lớn lực phá hoại. Mặt khác, còn đừng quên Yến Vân Môn vô diện thạch tượng. Ngày đó tại Thiên Ảnh Thành, vô diện thạch tượng quét ngang toàn bộ ảnh tộc, đánh nổ hết thảy, thực lực căn bản là không có cách ước đoán. Mà mấy ngày gần đây đến, Yến Vân Môn lại đột nhiên tiến hành phong thành, toàn bộ Thiên Ảnh Thành đều bị triệt để phong tỏa. Vô diện thạch tượng rốt cục phải chăng còn tại Thiên Ảnh Thành dù ai cũng không cách nào biết được. Nếu như vô diện thạch tượng đột nhiên xuất hiện tại huyết tộc chi địa, một lần nữa bị Tiêu Phàm khống chế, kia đối với huyết tộc, cùng u vực các đại tộc đến nói, tuyệt đối là một khối xương khó gặm, cần phải bỏ ra to lớn đại giới. Cho nên, tại Minh Dạ Tuyết cùng vô diện thạch tượng không có xuất thủ trước đó, huyết thù, huyết vô ưu, lôi thiên tuyệt, phong văn nghiên, vạn chiến các loại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng chư vị lao tổ tông cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ, bọn họ muốn lấy bất biến ứng và biến. Dám ở trước mặt huyết tộc ta làm càn, muốn chết. Nhìn qua bước ra một bước, sát ý buộc phát Tiêu Phàm, thập cửu huyết tương trên mặt vẻ cười lạnh lập tức triệt để tiêu thất, thay vào đó là thật sâu sát cơ chi ý, hắn một tiếng kêu to, âm thanh vang chín tầng trời. Mà nương theo lấy hắn quát trói thai, thập cửu huyết tương mặt ngoài thân thể cũng lập tức hiện ra một đạo chiến giáp đỏ lòm, quanh thân có vô cùng huyết sắc điện quang quấn quanh. Trong tay thêm ra một thanh huyết sắc trường kích, cả người giống như một tôn huyết sắc chiến thần giáng lâm, khiến người kính sợ. Tiếp lấy hắn lập tức hóa thành một đạo huyết quang, phóng lên tận trời, vạch phá hắc ám, trong tay huyết sắc trường mâu mang theo vô biên phong lôi chi thành, giống như có thể đem trăm ngàn tòa núi lớn cùng một chỗ đánh nát, cương mạnh đến một cái cực điểm, hướng về phía Tiêu Phàm vào đầu dựng thẳng bổ xuống. Thế nhưng là, cút. Đối mặt vào đầu đánh tới thập cửu huyết tương, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi khát máu cùng ngang ngược chi sắc điên cuồng tứ ngược, hắn một tiếng kêu to, cánh tay lập tức giơ lên, năm ngón tay theo đó nắm chặt. Mà khi giữa ngón tay khép lại thời điểm, giữa ngón tay gân cốt lốp bốp không ngừng rung động, dẫn tới xung quanh không khí không ngừng vì chi kịch liệt chấn động, xé rách ngàn vạn khí lưu, một tay nắm tay thời điểm, ngưng tụ lực đạo trực tiếp đem xung quanh ngàn mét bên trong không khí chấn đều tán loạn, hình thành vô hình khe hở, lan tràn tứ phương. Một quyền vung ra, linh khí gào thét, không gian bạo phá. Phiến địa vực này đều phảng phất tại không ngừng run rẩy. Oanh! Tiêu Phàm nắm đấm, trực tiếp đánh vào thập cửu huyết tương huyết sắc trường kích mũi kích bên trên, trong nháy mắt, thập cửu huyết tương huyết sắc trường kích tựa như một khối yêu ớt đậu hũ, tại Tiêu Phàm dưới nắm tay trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành đầy trời binh khí mảnh vỡ, bắn tung tóe tứ phương. Vẫn chưa xong, Tiêu Phàm trực tiếp một quyền đánh nổ thập cửu huyết tương huyết sắc trường kích về sau, hắn một quyền này tầng tầng tiến dần lên, như là hung tàn nhất, muốn nhắm người mà phệ giữ tận giao long. Trung điệp đánh vào thập cửu huyết tương trên lồng ngực, mà nghe được liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, giống như răng đậu, liên miên bất tuyệt. Tại vô số người hãi nhiên ánh mắt bên trong, thập cửu huyết tương toàn bộ lồng ngực, thậm chí toàn bộ thân thể tiểu bị Tiêu Phàm một quyền triệt để đánh nổ tại không trung. Vô số máu thịt vụn, xương cốt mảnh vỡ lập tức bốn phía bay vụn, một đại đoàn xương mù màu máu lập tức tràn ngập giữa trời. Mặc dù cách rất xa, thế nhưng một cố gây mùi huyết tinh vị đạo cũng là truyền vào rất nhiều người miệng mùi ở trong. Lại nhìn giữa sân, thập cửu huyết tương đâu còn sở hữu uy thế khiếp người như trước. Hắn chỉ còn giữ lại một cái đầu lâu, còn giữ lại cho mình tại không trung, sau đó tại trong miệng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trong con ngươi đều là đối với Tiêu Phàm hoảng sợ cùng run rẩy chi sắc. Bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức nhận thức đến thực lực của Tiêu Phàm. Trước đó tại Thiên Quốc Thành, Tiêu Phàm không hứng thú phản ứng các đại tộc đại quân, thủ trước một bước rời đi, mà hắn coi là Tiêu Phàm là tại e ngại, do đó bỏ trốn mất dạng, cho nên đối Tiêu Phàm là cực kỳ khinh miệt, trong lòng đối Tiêu Phàm tương đương xem thường. Hắn vẫn luôn tin tưởng, nếu như Tiêu Phàm không có Minh Dạ Tuyết, không có vô diện thạch tượng hai cái này át chủ bài, căn bản không cần các đại tộc tộc trưởng, tông chủ, viện chủ, cùng chư vị lao tổ tông tập thể giáng lâm, đại động can qua như vậy, một mình hắn liền có thể đem Tiêu Phàm trấn sát tại chỗ. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được, hắn sai. Thực lực của Tiêu Phàm, xa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền liền trực tiếp đánh nổ hắn, Tiêu Phàm muốn giết hắn, quả nhiên là giống như giết gà làm thịt chó. Nhân tộc Tiêu Phàm, buông ra thập cửu huyết tương. Nhìn thấy Tiêu Phàm đưa tay, đem thập cửu huyết tương còn sót lại đầu lâu nắm ở trong tay, bất tử huyết thành bên trong, lập tức truyền ra hơn 10 đạo kinh sợ vô cùng thanh âm. Sau đó còn chưa dứt lời hạ, dòng dã 33 đạo huyết khí ngập trời dọa người bóng người liền trước sau từ trong bất tử huyết thành vọt ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Kia là huyết tộc tam thập lục huyết tương bên trong còn thừa 35 người bên trong 33 người. Thập cửu huyết tương là huyết tộc tam thập lục huyết tương bên trong một người, cái khác 35 người những năm gần đây đã rất ít ra ngoài, duy chỉ có tuổi tác tương đối nhỏ nhất thập cửu huyết tương lâu dài bên ngoài hành tẩu. Cho nên, thập cửu huyết tương cơ hồ tiểu đại biểu cho huyết tộc tam thập lục huyết tương mặt mũi. Mà giờ khắc này, thập cửu huyết tương bị đính tại bất tử huyết thành bên trên, không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục, còn thừa 35 huyết tương, phải học giết chết Tiêu Phàm mới có thể rửa sạch loại này sỉ nhục. Thế nhưng là, giang giác, căn bản lờ đi huyết tộc còn thừa 33 huyết tương gầm thét, Tiêu Phàm vô cùng dứt khoát đem thập cửu huyết tương đầu lâu nắm trong tay, sau đó trực tiếp dùng sức một nắm, thập cửu huyết tương còn sót lại đầu lâu coi như tức ở trong tay Tiêu Phàm phấn vỡ đi ra. Đồng thời thập cửu huyết tương thần thức cũng ở đầu vỡ nát một khắc này bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp bóp nát, một chút đều không thừa hạ, thập cửu huyết tương cả người ngay cả phát ra sau cùng thanh âm đều làm không được, tiểu bị Tiêu Phàm hoàn toàn chu sát tại chỗ. Thập cửu huyết tương, chết. Chương 1962, uy ực của một cước. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi phải chết. Nhìn xem triệt để mất mạng ở trong tay Tiêu Phàm thập cửu huyết tương, còn lại 33 huyết tương đều là cuồng nộ vô cùng, trong miệng thét dài. Trên người ngập trời huyết khí tại kịch liệt sôi trào, cả người khí thế đang không ngừng kéo lên, sát cơ khôn cùng. Giết! Giết! Bất tử huyết thành bên trong vô số thiên vị tứ đẳng cảnh giới người của huyết tộc, cùng bất tử huyết thành bên ngoài, vô ngần đại địa bên trên vô số bình thường người của huyết tộc giờ phút này cũng đều là vô cùng phẫn nộ, vô số người cùng kêu lên hò hét, thanh âm chấn động bầu trời, lay động đại địa, khiến u vực tất cả mọi người cũng là nhịn không được vì chi biến sắc. Thập cửu huyết tương tại huyết vô thần xuất hiện trước đó, là huyết tộc đời trước đệ nhất thiên tiêu, ở trong huyết tộc cũng có danh vọng rất cao, thật nhiều người của huyết tộc đều đem thập cửu huyết tương phụng làm tự thân tấm gương. Bây giờ thập cửu huyết tương tại trước mắt bao người, bị Tiêu Phàm một quyền đánh nổ tại trước trận, đã là khơi dậy tất cả người của huyết tộc trong lòng tức giận, giờ phút này toàn bộ huyết tộc quần tình xúc động, tiếng hò giết rung trời mà động, cũng là tự nhiên sự tình. Chỉ là, giờ phút này còn chưa chờ huyết tộc 33 huyết tương có chỗ xuất thủ, Tiêu Phàm tiểu đoạt trước một bước, đã xuất thủ. Mà chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên nhoáng một cái, thân hình lại đột nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây sau thời điểm xuất hiện lại, thình lình đã là đi tới 33 huyết tương đỉnh đầu. Tiếp lấy Tiêu Phàm túi đầu, u ám con ngươi như cùng ở tại quan sát 33 cái sâu kiến, một cước đột nhiên bước ra, hướng về 33 huyết tương vào đầu trùng điệp trà đạp mà xuống. Ầm ầm. Tiêu Phàm lớn trên chân, hắc ám khí tức quanh quẩn, khí tức hủy diệt tràn ngập, xa xa nhìn lại, như là một con đến từ tử thần chân to, muốn giẫm nát đại địa. Đột nhiên đập mạnh, trung điệp trà đạp hướng 33 huyết tương đỉnh đầu. Giết! Nhìn thấy Tiêu Phàm cái này ẩn chứa mãnh liệt nhục nhã ý vị một cước, 33 huyết tương đều là nổi giận khôn cùng, sau đó cùng nhau hét dài một tiếng, tiểu toàn bộ giết ra, thẳng hướng Tiêu Phàm. Trên bầu trời, 33 đến huyết quang phóng lên tận trời, hóa thành 33 đạo trùng trời cột máu, mỗi một cột máu đều đường kính đạt tới 10 dặm, từ đuôi đến đầu, dài đến ngàn trượng, nặng nghề thô to, thanh thế dọa người. Huyết quang chiếu sáng cả chiến trường mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cùng Tiêu Phàm tiến hành đỉnh phong va chạm. Thế nhưng, Tiêu Phàm chân to cùng 33 huyết tương chẳng qua là một cái tiếp xúc. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm lại lần nữa giống như giang đậu liên tục không ngừng vang lên. 33 huyết tương bên trong 20 người bỗng nhiên chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra, riêng phần mình binh khí trong tay bị lập tức triệt để ép cong, thân hình nhận không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ, liên tiếp từ giữa hư không bị cưỡng ép đè ép xuống. Mà dù là cái này 20 cái huyết tương trong miệng như thế nào gào thét, như thế nào gào thét, như thế nào bộc phát, thể nội ngập trời huyết khí đều mãnh liệt mà ra, hóa thành thực chất hóa huyết sắc hỏa diễm tại thể nội cháy hương hực, huyết quang óng ánh cuối cùng, đều căn bản không làm nên chuyện gì. Tiêu Phàm chân to tựa như thái cổ thần linh tại trung điệp, vô tình trà đạp xuống tới, muốn đem đại địa đều cho trà đạp ra một cái khôn cùng, vượt sâu không đáy, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống cự được. Còn lại 13 huyết tương cũng chỉ là so cái này 20 cái huyết tương chỗ nhiều ngăn cản một hơi thời gian qua đi, bọn họ cũng toàn cũng bắt đầu thổ huyết, thân hình tại không trung run rẩy kịch liệt, cả người bắt đầu từng chút hạ xuống, nguyên một đám mặt ngoài thân thể càng là bắt đầu xuất hiện vô số khe hở. Vì ngăn cản Tiêu Phàm một cước này, bọn họ đã là dùng hết toàn lực, thậm chí liều tự thân nhục thân đều muốn sụp đổ, cơ hồ không chịu nổi. Nhưng Y Diệp Nguyên không có cách ngăn cản Tiêu Phàm một cước này trà đạp mà xuống, tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm giẫm sinh sinh hạ xuống mà xuống, đừng bảo đem Tiêu Phàm cản trở về, liền tại không trung dừng lại nửa phần thời gian đều làm không được. Xa xa nhìn lại, 33 đạo ngàn trượng huyết sắc quang trụ tại Tiêu Phàm dưới chân to lớn bị từng chút áp xúc, từng chút thu nhỏ, ngàn trượng cột máu, chỉ trong một thoáng cũng chỉ còn lại có cao trăm trượng, sắp toàn bộ tiêu vong. Mà 33 huyết tương giờ phút này cũng đều đã toàn bộ thối lui đến đại địa bên trên, cũng không thể nào tại không trung dừng lại, hai chân của bọn hắn đều là thật sâu không có nhập trên mặt đất, bùn đất đem bắp chân của bọn hắn đều bao phủ hoàn toàn chắc chắn. Đồng thời bọn họ còn đang không ngừng giảm xuống, thân thể tại từng chút không có nhập trên mặt đất, cả người sắp bị Tiêu Phàm giẫm triệt để tiến nhập trong đất. Nhìn qua bị Tiêu Phàm một cước trà đạp về đại địa bên trên, thân hình đều cơ hồ muốn toàn bộ không có nhập trong lòng đất 33 huyết tương. Toàn bộ chiến trường vào thời khắc này cũng là trở nên tĩnh mịch tím ắng. Tất cả người của huyết tộc cùng kêu lên hò hét, rung trời tiếng hò rết đều là không còn, bọn họ đều là dùng không có cách tin ánh mắt nhìn tại Tiêu Phàm dưới chân to lớn chỗ gian nan chống đỡ 33 huyết tương, vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Đây chính là huyết tộc tam thập lục huyết tương bên trong 33 huyết tương A, bọn họ mỗi một vị cũng là vô cùng cường đại, vì dương trọng cảnh giới phía dưới vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ cho dù liên thủ, nhưng cũng bị Tiêu Phàm chỗ dẫm chui vào bên trong lòng đất, nhục thân sắp toàn bộ sụp đổ mà rơi, cả người cách cái chết không xa, cái này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhân tộc Tiêu Phàm này, trên bầu trời, vốn là đối Tiêu Phàm cũng không hắn để ý, lực chú ý càng nhiều tập trung ở Minh Dạ Tuyết, cùng còn chưa xuất hiện Yến Vân Môn vô diện thạch tượng bên trên huyết thù, huyết vô ưu, lôi thiên tuyệt, phong văn nghiên, vạn chiến các loại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng chư vị lao tổ tông. Giờ phút này cũng tất cả đều là theo bản năng đứng thẳng lên lưng, sau đó con ngươi thít chặt nhìn sang Tiêu Phàm, trong miệng tự lẩm bẩm. Có thể đem 33 huyết tương liên thủ bức bách đến nước này, Tiêu Phàm giờ phút này triển hiện ra thực lực, đã là so ngày đó hắn chém giết Tử Trần Tiêu, Vạn Cốt Thần Tử, Lôi Hoàng, Phong Đạo không bốn người là triển hiện ra thực lực còn mạnh hơn, thậm chí là mạnh hơn nhiều. Trình độ này Tiêu Phàm đã đầy đủ đối dương trọng cảnh giới tồn tại sinh ra uy hiếp, cho nên Dung không được huyết thu các loại tộc lòng người đầu kịch liệt kinh động, sau đó ở trong lòng một lần nữa ước định thực lực của Tiêu Phàm cùng trình độ uy hiếp. Mà cũng đúng lúc này, dị biến tái sinh. Lại là hai đạo huyết khí ngập trời, khí tức trên người còn như vô biên vông dương đại hải khủng bố bóng người từ trong bất tử huyết thành đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Kia là huyết tộc tam thập lục huyết tương bên trong đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương. Sư chấn ngày đó cùng thập cửu huyết tương rằng co thời điểm, từng nói qua. Huyết tộc tam thập lục huyết tương bên trong, chỉ có đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương có thể cùng ba người bọn họ tiến hành nói chuyện ngang hàng, những người khác, đều không bị hắn để ở trong mắt. Bởi vì đệ nhất huyết tương, đệ nhị huyết tương cũng là hàng thật giá thật dương trọng cảnh giới tồn tại, phóng tới đại tộc khác, đều là nhân vật vô địch trấn áp một tộc. Giờ phút này, bọn họ nhìn thấy 33 huyết tương liên thủ chẳng những không có bắt lại Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm ép cơ hồ sắp chết, bọn họ cũng là không có cách ở trong bất tử huyết thành vẫn như cũ ngồi ở. Mà là cùng nhau đi ra, muốn tru sát Tiêu Phàm. Chương 1963, toàn bộ dẫm bạo. Giết. Đi ra bất tử huyết thành đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương hai người không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp ánh mắt trầm xuống, trên người quần quận trí dương khí tức tiểu tản ra, như là cuồng phong sóng dữ, quét sạch toàn bộ chiến trường. Sau đó hai người hóa thành hai vòng huyết sắc mặt trời, phát ra vô cùng xí mù có ánh huyết quang, giống như muốn nghiền nát thương khung, xé rách đại địa, hướng về phía Tiêu Phàm lăng không đánh tới. Mà nhìn thấy đệ nhất huyết tương cùng đệ nhất huyết tương đánh tới, bị Tiêu Phàm đã dâm thân thể lớn nửa tiến nhập bùn đất bên trong, tuần trên khuôn mặt đều là đạo khe nước, máu tươi không ngừng từ thân thể khe hở ở trong chỗ cốt cốt chảy ra, cả người giống như là một đám huyết nhân 33 huyết tương đều là cùng nhau điên cuồng hét giận dữ. Sau đó trên người của bọn hắn, đều là trống rông bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, kia là tại đốt đốt tuổi thọ của mình, dùng tuổi thọ của mình tại cưỡng ép tăng thực lực lên, phải phối hợp đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương. Tiến hành tuyệt địa phản kích, phản sát Tiêu Phàm, rửa sạch bị Tiêu Phàm trước mặt mọi người trà đạp xỉ nhục đủ. Nhưng nhìn thấy 33 huyết tương đều đang thiêu đốt tuổi thọ, bất tử huyết thành ở trong huyết tộc đại quân cũng là tại bạo động, thật nhiều huyết tộc binh sĩ đều là muốn giết ra, cứu viện bản thân thống lĩnh. Thế nhưng là không có có mệnh lệnh, bọn họ không được đi ra, chỉ có thể là trơ mắt nhìn 33 huyết tương tại đốt đốt tuổi thọ của mình, tiến hành liều mạng. Về việc này, cũng có huyết tộc binh sĩ rất là không phục. phi thường kiệt ngạo trước mặt mọi người chất vấn huyết tộc cao tầng, vì sao không thể xuất chiến. Nhưng đối với chất vấn, cao tầng căn bản tuyệt không trả lời cái gì, chỉ là lệnh cưỡng chế không cho phép vọng động. Bất quá có lao binh lại là nhìn ra ở trong mấu chốt, sau đó báo cho biết những cái kia khí thịnh huyết tộc binh sĩ ở trong nguyên nhân chỗ, tiến hành kiên nhận trấn an. Cuộc chiến hôm nay, Tiêu Phàm thật ra cũng không phải là nhất đại uy hiếp, đánh lấy trên danh nghĩa đến đây cùng một chỗ vây quét Tiêu Phàm các đại tộc người mới thật sự là uy hiếp chỗ. Nếu như huyết tộc đại quân sớm vọng động, rất dễ dàng bị người bố trí mai phục, sau đó hãm nhập bị động bên trong, cho nên tại huyết tộc cao tầng không hề động quân mệnh lệnh trước đó, bất cứ ai không được bởi vì nhỏ mất lớn, ngông cuồng động binh, do đó đem toàn bộ huyết tộc dẫn vào nguy cơ ở trong. Tiêu Phàm hẳn phải chết. Mặc dù huyết tộc sẽ thụ điểm tổn thương, nhưng loại này tổn thương đối với huyết tộc đến nói cũng không lo ngại, huyết tộc tam thập lục huyết tương cho dù chết đi, huyết tộc như thường còn có càng nhiều tam thập lục huyết tương đứng ra. Huyết tộc tam thập lục huyết tương tại huyết tộc tất cả đỉnh phong chiến lược bên trong, chỉ chiếm một phần rất nhỏ, huyết tộc chân chính nội tình, vô cùng cường đại, đời trước huyết tộc tam thập lục huyết tương, đời trước nữa, thậm chí đời trước của đời trước nữa huyết tộc tam thập lục huyết tương đều còn tại, hoàn toàn có thể xuất chiến. Thì sợ gì thế hệ này huyết tộc tam thập lục huyết tương một đi. Hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng. Nghe được lời giải thích này, tất cả huyết tộc binh sĩ rốt cục bình tĩnh, sau đó kiềm chế hạ trong lòng xâm nhiên sắc cơ, tiếp tục quan sát, cũng chờ đợi bất tử huyết thành bên ngoài thế cục tiến một bước biến hóa. Veng, veng, veng. Khi 33 vị huyết tương toàn bộ đều bao phủ tại kia một mảnh huyết sắc hỏa diễm bên trong, khí tức trên người bọn hắn so đỉnh phong thời điểm còn cường đại hơn mấy lần, rốt cục đạt đến một cái trước nay chưa từng có. 33 đạo to lớn vô cùng huyết sắc quang trụ một lần nữa từ đuôi đến đầu, sau đó phóng lên tận trời, như 33 đạo huyết sắc giao long tại đại địa bên trên ầm vang đằng như bay, gầm thét thẳng hướng Tiêu Phàm. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lúc này hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, dưới chân lần nữa trùng điệp phát lực, trong nháy mắt, như thượng cổ titan lực lượng kinh khủng tiểu từ Tiêu Phàm dưới chân trô bắn ra. Hư không tại Tiêu Phàm chân to bên cạnh lập tức toàn bộ vỡ nát, lộ ra một đạo lại một đạo mảnh cái khe nhỏ, một cước này giống như thiên thần giáng lâm, không thể địch nổi. Đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương muốn thẳng hướng Tiêu Phàm, nhưng khi bọn họ đến Tiêu Phàm trước mặt về sau, một cỗ khó nói lên lời đại lực giống như một cái bàn tay vô hình, trực tiếp đem bọn hắn cũng là tốn hướng Tiêu Phàm dưới chân to lớn, do đó làm phải hai người bọn họ cùng cái khác 33 huyết tương, không thể không toàn lực ngăn cản Tiêu Phàm một cước này. Ầm ầm. Đối mặt Tiêu Phàm cái này một chân to, vốn là 33 huyết tương cũng đã chống đỡ không nổi. Cả người ở vào nhục thân bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cho nên giờ phút này Tiêu Phàm một cái chân chính phát lực, trong nháy mắt, trừ đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương hai người bên ngoài, còn lại 33 huyết tương coi như tức triệt để sụp đổ xuống tới. Mà chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng thanh âm, trong nháy mắt, 33 huyết tương chống trời cột máu tiểu bị cùng nhau chặn ngang đập gãy, thực lực yếu nhất 20 người là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, cả người trống rỗng nổ tung lên, huyết nhục cùng xương vỡ bay loạn bắn tung tóe. 20 đoàn nồng đậm vô cùng xương mù màu máu trực tiếp tràn ngập chiến trường. Còn có 13 người, chẳng qua là so kia 20 người nhiều chống đỡ một hơi thời gian, theo đó bọn họ trong miệng phát ra một tiếng vô cùng thê lương, cũng vô cùng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, thanh âm tiểu im bặt mà dừng, rốt cuộc không thể nghe, thay vào đó là xương cốt bị sinh sinh nghiền nát, nhục thân bạo tạc cái chủng loại kia khiến người ra đầu tê dại tiếng vang. Huyết tộc tam thập lục huyết tương, trừ đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương bên ngoài, còn lại 34 huyết tương đều vẫn lạc, bị Tiêu Phàm chu sát tại phía trên chiến trường này. Toàn bộ chiến trường, tĩnh mịch đáng sợ, giống như bị thời gian dừng lại. Thế nhưng là, còn không đợi tất cả mọi người chân chính hãm nhập hãi nhiên bên trong, càng lớn hãi nhiên càng là trực tiếp đánh tới, để người căn bản phản ứng không kịp, cũng vô pháp thở tới khí, cả người như muốn ngạt thở chết đi. Đồng dạng ở vào Tiêu Phàm dưới chân to lớn đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương hai người đều là ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Hai người bọn họ hóa thành huyết sắc quang trụ so 33 huyết tương bất cứ ai biến thành ra huyết sắc quang trụ đều phải thô lớn rất nhiều, khoảng chừng mấy chục lần, thậm chí đạt tới gấp trăm lần chi cự. Xa xa nhìn lại, toàn bộ bầu trời tựa như đều bị cái này hai đạo vô cùng thô to huyết sắc quang trụ chỗ chống lên đến, cho người ta một loại mãnh liệt ảo giác, mà nếu là không có cái này hai đạo huyết sắc quang trụ chống đỡ, bầu trời đều phảng phất có thể rơi xuống. Đồng thời, tại hai đạo thông thiên huyết sắc quang trụ bốn phía, càng là quấn quanh lấy vô số đạo thô to vô cùng, như muốn xé rách bầu trời dọa người tia chớp màu đỏ ngòm, lốp búa, không ngừng rung động, phát ra trận trận khí tức khủng bố. Dương trọng cảnh giới tồn tại uy thế, tại lúc này là hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Giết! Giết! Hai cỗ vô cùng hùng vĩ lực lượng từ đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương trên thân hai người xông lên tận trời, thân hình của hai người là như vậy óng ánh, như vậy chói mắt, như vậy chói mắt khôn cùng, phảng phất giống như hai tôn thiên giới chiến thần giáng lâm, cuồng bạo vô biên giết hướng lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, uy thế đủ để khiến vô số người đều đang điên cuồng run rẩy. Thế nhưng là, vô dụng. Khi bọn họ thông thiên huyết sắc quang trụ đến Tiêu Phàm trước mặt thời điểm, huyết sắc quang trụ lập tức sinh sinh dừng lại, là cũng không thể nào hướng về phía trước nửa phần. Đồng thời vẹn vẹn không quá là tại dừng lại một chút, kia hai đạo huyết sắc quang trụ tựa như chi 30 vị trí đầu ba huyết tương 33 đạo huyết ánh sáng màu trụ, bị Tiêu Phàm chân to chỗ sinh sinh bức bách trở về. Thông thiên huyết sắc quang trụ bị từng chút áp xúc, từng chút giảm xuống, từng chút bắt đầu xu hướng tại ảm đạm. Mà đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương thân hình của hai người cũng là gắt gao ngừng lưu ở giữa không trung bên trong, bọn họ bị Tiêu Phàm lớn trên chân lực lượng vô hình chỗ đặt ở không trung, đừng bảo tiếp cận Tiêu Phàm. Cả người là theo không ngừng áp xúc rớt xuống huyết sắc quang trụ cùng một chỗ hướng về đại địa rơi xuống phía dưới. Giờ khắc này, vô số người đều đình chỉ hô hấp, quên đi hết thảy, trong đầu chỉ có trống không. Đệ nhất huyết tương, đệ nhị huyết tương, hai người liên thủ, cũng là không địch lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thực lực chân chính, nên kinh khủng đến cỡ nào? Trên bầu trời huyết thu, huyết vô ưu, lôi thiên tuyệt, phong vạn niên, vạn chiến các loại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng chư vị lao tổ tông cũng đều là sắc mặt đại biến. Nguyên một đám không tự chủ đứng thẳng lên sống lưng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, hô hấp dồn dập vô cùng. Sau đó huyết thu, huyết vô ưu sắc mặt kỳ biến, lập tức tiểu muốn mở miệng, một lần nữa ra lệnh. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn mở miệng, Tiêu Phàm lần nữa hừ lạnh, vẫn như cũng là không có sử dụng bảo thể, không có sử dụng pháp tướng, càng không có sử dụng thần thông cùng các loại công pháp, chính là bằng vào đơn giản nhất, cũng là cơ sở nhất thân thể lực lượng, một cước trà đạp mà xuống. Lần này, giống như thái cổ thần linh tại trà đạp đại địa, vô hình hạo đãng thuần túy lực lượng ba động chấn động hoàn vũ, hư không nổ tung, nhật nguyệt điên đảo, lực lượng khủng bố đến một cái cực điểm. Mà đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương cũng là rốt cục lần nữa không chịu nổi, trong thân thể đống nhiên phát ra liên miên bất tuyệt xương vỡ vụn thanh âm, mặt ngoài thân thể như là bị rớt xuống đất mặt pha lê, lập tức xuất hiện vô số vết rách. Hai người cùng nhau thổ huyết, vẻ mặt vô cùng trắng bệnh, con người vô cùng hoảng sợ, sau đó cả người cùng nhau như là như diều đứt dây, từ không trung ầm vang rơi xuống mặt đất. Nhưng vẫn chưa xong. Theo lấy bọn hắn đã mất đi tất cả lực lượng phản kháng, trong nháy mắt, Tiêu Phàm chân to chi lực tiểu như là hồng thủy mở cống, lập tức đem hai người bọn họ bao phủ hoàn toàn. Cho nên, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương hai người ngay cả lên tiếng cũng không kịp lên tiếng âm, thân thể chẳng qua là vừa rơi xuống mặt đất, theo đó tiểu bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp giẫm nát bấy, cả người hóa thành hai bãi mơ hồ không rõ huyết nục, lẳng lặng nằm trên mặt đất hố sâu bên trong. Đã mất đi tất cả sinh cơ. Đệ nhất huyết tương, đệ nhị huyết tương, chết. Mà trông lấy bị Tiêu Phàm một cước giẫm bạo, hai cốt không còn đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương hai người, trên bầu trời huyết thu, huyết vô ưu, lôi thiên tuyệt, phong vạn niên, vạn chiến các loại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng chư vị lão tổ tông đều là lại cũng khó có thể ngồi được vững, triệt để thất thố. Tất cả mọi người đằng một chút, toàn bộ từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, sau đó nguyên một đám kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lồng ngực như là máy quạt gió kịch liệt chập trùng, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương, hai vị hàng thật giá thật dương trọng cảnh giới tồn tại, cứ như vậy bị Tiêu Phàm một cước sở sinh sinh giẫm chết rồi. Ngay cả cỗ hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Bất chợt, nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng mọi người cũng bắt đầu toát ra một hơi khí lạnh. Mà cái này một hơi khí lạnh, là như thế băng lãnh, như thế thấu xương, để người như rơi vào hầm băng, cả người cũng vì đó không hiểu hoảng sợ cùng run rẩy. Không có cách ngăn chặn nửa phần. Chương 1964, triệt để tỉnh ngộ, như lâm đại địch. Chiến trường, trước nay chưa từng có yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều là chăm chú vào Tiêu Phàm một người trên thân, không ai nói chuyện, bởi vì tất cả người đều là ngắn ngủi đánh mất ngôn ngữ năng lực. Huyết tộc tam thập lục huyết tương, bao quát thân là dương trọng cảnh giới tồn tại đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương hai người, toàn bộ bị Tiêu Phàm một cước giẫm chết, tất cả mọi thứ, căn bản để người không thể tin nổi. Mà cũng là đến lúc này, tất cả mới rốt cục có phát giác. Tiêu Phàm, chỗ nào là cùng tử Trần Tiêu, vạn cốt thần tử, lôi hoang, phong đạo không đồng dạng thiên, kiêu trẻ tuổi, tiềm lực to lớn, hắn căn bản chính là một cái đã thành hình đỉnh cao cường giả. Ưu vực đỉnh phong nhất một nhóm người bên trong, có Tiêu Phàm một chỗ cắm rủi. Tất cả mọi người đều đối Tiêu Phàm đoán chừng sai. Tiêu Phàm, hắn, tại biên giới chiến trường sư chấn, ưu phệ. Xích Châu Nhi ba người giờ phút này cũng là hãm nhập thật sâu hãi nhiên cùng sợ hãi bên trong, thân thể bọn họ trở nên cứng ngắc vô cùng, nhịn không được cũng đang run rẩy. Đệ nhất huyết tương, đệ nhị huyết tương ba người bọn họ làm sao không biết. Đồng thời không chỉ nhận biết, thậm chí còn giao thủ mấy lần. Mặc dù ba người bọn họ cũng có thể đồng thời thua rơi đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương hai người, thế nhưng bọn họ lại phải bỏ ra rất lớn đại giới, trên người tất nhiên phải bị tổn thương. Mà bây giờ, Tiêu Phàm một cước trực tiếp giẫm chết bao quát đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương ở bên trong huyết tộc tam thập lục huyết tương tất cả mọi người, tự thân căn bản chưa từng nhận nửa điểm thương thế. Thực lực của Tiêu Phàm kia rốt cục tại cái tình trạng gì, đã là không nói cũng rõ. Nếu là bọn họ đối đầu Tiêu Phàm, giờ phút này cũng tuyệt đối không thể so với đệ nhất huyết tương, đệ nhị huyết tương chờ huyết tộc tam thập lục huyết tương tốt hơn chỗ nào, mặc dù không biết rốt cục bao nhiêu hồi hợp sau sẽ thua, nhưng thua không nghi ngờ. Nếu như nói trước đó bọn họ cho dù là nhìn thấy Tiêu Phàm chém giết Tử Trần Tiêu các loại đại tộc thiên kiêu lúc sau đã làm ra quyết định, lại trong lòng như cũ có lo nghĩ, như vậy giờ phút này, trong lòng là lại không cái gì lo nghĩ chi xác, có chỉ là vô cùng hối hận bản thân trước đó thực sự là quá mức do dự, không có kịp thời đứng đội tỏ thái độ. Hiện tại, nói gì đã trễ rồi. Rất tốt, phi thường tốt. Huyết Thu lúc này nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, con ngươi thích chặt, chậm rãi mở miệng nói ra. Nhân tộc Tiêu Phàm, nghĩ không ra, chúng ta nhiều người như vậy đều cùng lúc đối ngươi nhìn sai rồi. Ngươi, ẩn tàng thật là sâu. Đập. Đối với Huyết Thu, Tiêu Phàm căn bản không có trả lời cái gì, thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc hắn một cái đều không hứng thú, chỉ là nhấc chân, bước ra một bước, hướng về phía trước bất tử huyết thành đi đến. Ngăn lại hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm không trả lời, Huyết Thu đục ngầu trong con ngươi nháy mắt sát cơ khôn cùng, thần mang nổ bắn ra, sau đó cả người quát chói tai mà nói. Ta tới đi. Huyết Vô Ưu mở miệng, sau đó dậm chân đi ra, long hành hổ bộ, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Tiêu Phàm, rốt cục bao nhiêu cân lượng. Lôi Thiên Tuyệt cũng là mở miệng nói ra, chăm chú nhìn Tiêu Phàm, đồng dạng đi ra. Thính ta một người. Phong Vạn Niên theo sát phía sau, cũng là đi ra, thanh âm vô cùng băng lãnh. Vạn Chiến không nói, chỉ là thân hình không nhanh không chậm đi ra, thái độ rốt cuộc rõ ràng hay không. Mà nhìn xem cùng nhau đi ra Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên, Vạn Chiến bốn người, vô số người trên mặt đối với Tiêu Phàm một cước đạp chết đệ nhất huyết tương, đệ nhị huyết tương chờ huyết tộc tam thập lục huyết tương vẻ kinh hãi rốt cục trở thành nhạt, thay vào đó là theo bản năng ngừng thở, rất nhiều người vẻ mặt một lần nữa trở nên phấn khởi. Đặc biệt là tất cả người của huyết tộc, trong miệng một lần nữa kêu to, thần sắc kích động, hò hét thanh âm rung trời. Dương Trọng cảnh giới, trước đó cũng đã nói phân tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa, thực lực sai biệt cứ thế bằng 1/10 lên tính. Đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương đều chỉ là tại Dương Trọng cảnh giới giai đoạn trước, lại vô cùng tiếp cận với trung kỳ. Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên, Vạn Chiến bốn người thì đều là ở vào hậu kỳ, trực tiếp siêu việt đệ nhất huyết tương cùng đệ nhị huyết tương dòng dã hai cái tiểu cảnh giới. Mà chênh lệch một cảnh giới, thực lực tiểu cứ thế bằng 1/10 tính toán, chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, thực lực thì lại lấy chí ít gấp trăm lần tính toán. Huống chi lúc này là Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên, Vạn Chiến bốn người cộng đồng xuất thủ. Cho nên, coi như Tiêu Phàm trước đó một cước đạp chết đệ nhất huyết tương, đệ nhị huyết tương chờ huyết tộc tam thập lục huyết tương, thực lực xác thực dọa người mà bất phàm, cũng như thường là vô dụng. Hung cường còn kẻ hung cường hơn. Tiêu Phàm, quả nhiên là ra ngoài dự liệu của mọi người, hắn thực lực cường đại, quả thực là khiến người kinh hãi. Nhìn qua cùng nhau đi ra Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên, Vạn Chiến bốn người, có người nhất thời than nhẹ mà nói, thế nhưng, huyết tộc chờ ưu vực các đại tộc lại là càng cường đại. Cho dù Tiêu Phàm cũng là kinh người Dương Trọng cảnh giới tồn tại cũng là không được. Hắn hôm nay, chú định bi kịch kết thúc, thực sự nếu như người không khỏi có chút bóp cổ tay thở dài. Nếu như hắn có thể ẩn nhẫn, chờ thực lực lại thành lâu một chút, trở thành vô địch bá chủ cấp bậc nhân vật, kia có thể thật không sợ chúng ta ưu vực các đại tộc. Có người cũng là mở miệng, lắc đầu nói. Nhưng bây giờ, quá sớm a. Đáng tiếc. Càng nhiều người đều là lắc đầu, vì Tiêu Phàm tiếc hận, phảng phất đã thấy Tiêu Phàm không địch lại Huyết Vô Ưu bốn người, sắp vỡ lạc. Nhưng đúng ngay lúc này, Minh Dạ Tuyết một cái lắc mình, xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, sau đó cản lại đi hướng Tiêu Phàm Vạn Chiến, tiếp lấy âm vang một tiếng, Huyền Thiên kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm ý tràn ngập, kiếm khí tung hành, để toàn bộ chiến trường nhiệt độ cũng là hạ thấp một cái cực thấp chi điểm. Ngày đó ưu vực sơ chiến trước đó, Minh Dạ Tuyết cùng Vạn Chiến hư ảnh từng có một trận chiến, hôm nay, cũng thời điểm nên cùng Vạn Chiến bản tôn hoàn toàn kết hết thảy. Mà nhìn xem cản ở trước mặt mình Minh Dạ Tuyết, Vạn Chiến không nói thêm gì, chỉ là con ngươi chỉ một chút, theo thân hình lóe lên, trực tiếp tiểu hướng về cao hơn hư không mà đi, như là ngày đó hắn hư ảnh cùng Minh Dạ Tuyết một trận chiến. Minh Dạ Tuyết cũng đồng dạng không nói một lời, tuyệt cực kỳ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là xâm nhiên sắc cơ, sau đó cả người theo sát mà lên, thân hình từ biến mất tại chỗ, đã giết vào cao hơn giữa hư không, bắt đầu cùng vạn chiến bản tôn tiến hành đại chiến, căn bản không quản Tiêu Phàm. Giữa sân, cũng chỉ còn dư lại Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên ba người. Nhưng, đầy đủ. Ba tôn dương trọng cảnh giới hậu kỳ kinh khủng tồn tại, hoàn toàn không phải mới vừa rồi bị Tiêu Phàm chém giết tam thập lục huyết tương có thể so sánh. Giữa hai bên nói là ngày đêm khác biệt cũng không chút quá đáng. Tiêu Phàm sắp bị kết thúc. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm chỉ là nhìn bọn họ một chút, theo đó u ám trong con ngươi khát máu cùng ngang ngược sát cơ hiện hiện mà lên, cả người đột nhiên từ biến mất tại chỗ, sau một khắc thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới Phong Vạn Niên trước mặt. Sau đó, không có bất cứ cái gì dư thừa ngôn ngữ, Tiêu Phàm trong tiếng hít thở, một quyền đánh ra. Một quyền này, như là thượng cổ thái thản trọng quyền. Một quyền vung ra, lập tức ở giữa hư không nổ tung, thiên địa vỡ nát. Mà đối mặt Tiêu Phàm một quyền này, Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên ba người đều là nháy mắt biến sắc, cũng không còn trước đó lạnh lùng cùng tự phụ thái độ, có chỉ là hãi nhiên. Bởi vì tại một quyền này bên trên, bọn họ đều là cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt của tử vong. Thế nhưng là, tại sao lại dạng này? Thực lực của Tiêu Phàm rõ ràng không phải. Giết! Giết! Giết! Giờ phút này, đã dung không được Huyết Vô Ưu ba người nghĩ nhiều nữa cái gì. Ba người đều là kinh sợ thét dài, trong thân thể bàng bạc huyết khí không có chút gì giữ lại toàn bộ đổ xuống mà ra, trong nháy mắt tiểu quét sạch toàn bộ chiến trường. Vô cùng nóng ánh, vô cùng chói mắt, cũng vô cùng hào quang chói sáng cũng tại ba trên thân người bắn ra, khiến cho ba người như là ba vầng mặt trời, uy thế hạo đạng thiên vực, chấn động hoàn vũ, kinh hãi tinh hà. Sau đó, một kiếm, một đao, một búa ba đạo hoàn toàn có thể đem bầu trời đều cho sinh sinh vỡ ra tới binh khí hình bóng xuất hiện. Mang theo hủy diệt phương này địa vực khôn cùng như thế, ầm vang hướng về Tiêu Phàm vào đầu chu sát mà xuống. Thế nhưng, đối với tại Tiêu Phàm nắm đấm trước mặt đều phảng phất giống như pháo hoa, xem như mỹ lệ khôn cùng, kỳ thực đụng một cái tức nát, căn bản là không chịu nổi một kích. Sau đó tại vô số người ngốc trệ ánh mắt bên trong, Huyết Vô Ưu ba người binh khí hư ảnh bị Tiêu Phàm sinh sinh giữa trời đánh bẻ gãy, sau đó bạo liệt giữa trời, đinh thai nhức óc, hóa thành vô số điểm sáng, triệt để tiêu tán. Huyết Vô Ưu ba trên thân người kia cuồn cuộn dơ lên, uy thế ngập trời, huyên náo huyết khí cũng đều là tại Tiêu Phàm cái này ngang nhiên một quyền phía dưới, toàn tuyến sụp đổ, tựa như là sóng dữ gặp nguy nga như núi lớn, lập tức hóa thành vô số bọt nước, hoàn toàn tán loạn. Mà cái này vẫn chưa xong. Tiêu Phàm một quyền đánh nát Huyết Vô Ưu ba người binh khí, cùng bọn họ tự thân phòng ngự, sau đó quyền thế không giảm phân nửa phân, trực tiếp trùng điệp đánh vào ba người bọn họ thân thể bên trên. Trong nháy mắt, ba người bọn họ tại Tiêu Phàm một quyền này phía dưới, cả người yếu ớt như vừa ra đời hài nhi, là không có chút gì sức phản kháng, thân hình lập tức hướng về sau điên cuồng kích bắn đi. Đếm không hết xương vỡ vụn thanh âm liên tục vang lên, trong miệng càng là cùng nhau trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể tuần tự trùng điệp đụng vào bất tử huyết thành bên trong, nện vào một mảng lớn, liên tiếp công trình kiến trúc, dơ lên đẩy trời cho bụi. Cái gì? Bất thình lình một màn, vô số đã phân khởi người. Còn có những cái kia vẫn cao giọng hò hét người của huyết tộc đều là như là bị cùng nhau bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng, thật sâu kinh hãi cùng vẻ sợ hãi một lần nữa che kín khuôn mặt của bọn hắn cùng con người. Huyết tộc tộc trưởng, Lôi tộc tộc trưởng, Phong tộc tộc trưởng, ưu vực đứng đầu nhất ba vị cường giả tối đỉnh, Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên ba người thế mà vừa đối mặt tiểu bị Tiêu Phàm một quyền đánh xương cốt vỡ nát, miệng phun máu tươi, trực tiếp lật bại. Cái này, làm sao có thể? Không đúng. Nhìn lấy trùng điệp ngã vào bất tử huyết thành bên trong, thân chịu trọng thương Huyết Vô Ưu ba người, huyết thu các loại đại tộc lao tổ tông rốt cục triệt để biến sắc, sau đó cả người cùng nhau tỉnh ngộ. Thực lực của Tiêu Phàm, viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng. Mà bọn họ, một mực tại phạm sai lầm, một mực tại đánh giá thấp Tiêu Phàm. Cũng là đến giờ phút này, mới hoàn toàn sáng tỏ cùng tỉnh ngộ. Cuộc chiến hôm nay, coi là uy hiếp không lớn Tiêu Phàm, ngược lại là uy hiếp lớn nhất. Bọn họ, trước đó đều sai, hơn nữa là 10 phần sai. Huyết tộc, toàn quân xuất động, tru sát Tiêu Phàm. Huyết Thu lập tức hét giận dữ, vô cùng quả quyết phát ra toàn bộ huyết tộc đại quân xuất chinh mệnh lệnh, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, truyền vào mỗi một cái người của huyết tộc trong hai. Chương 1965, hung uy hạo đảng, huyết tộc chi thương, thượng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Huyết Thu ra lệnh một tiếng, toàn bộ bất tử huyết thành cũng là lập tức kịch liệt chấn động lên, như cùng một đầu ẩn nút hồng hoang cự thú đang thức tỉnh. Toàn bộ thành trì ở trong tản ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Mà tại cái này cố khí tức kinh khủng trước mặt, cho dù là Huyết Vô Ưu, Lôi Thiên Tuyệt, Phong Vạn Niên cũng không tính là gì, nếu như tại trước mặt, sẽ bị trực tiếp nghiền ép lên đi. Giết! Rung trời tiếng giống từ trong bất tử huyết thành truyền ra, sau đó tại bất tử huyết thành bên ngoài vô số người run rẩy ánh mắt bên trong, số lượng trọn vẹn cao tới kinh khủng ngàn vạn số lượng thiên vị tứ đẳng cảnh giới huyết tộc binh sĩ từ ở trong sông ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngàn vạn thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả. Nhìn qua nhiều như vậy huyết tộc đại quân binh sĩ, trừ huyết tộc bên ngoài tất cả người của ưu vực đều là như muốn sủi lơ trên mặt đất, sợ hãi khôn cùng, cơ hồ không có mấy người còn có thể đứng thẳng. Thiên vị tứ đẳng cảnh giới, ở trong ưu vực tuyệt đối không phải thấp các loại cảnh giới, không nói trước các đại tộc, giống tuyết linh tộc dạng này tiểu tộc, thiên vị tứ đẳng cảnh giới cơ bản cũng là riêng phần mình tiểu tộc bên trong sức chiến đấu cao nhất. Tựa như tuyết linh tộc, xếp hạng nhất dựa vào sau 100 tên tiểu tộc, thế mà chỉ có Tuyết Thanh Vi một cái thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả tọa chấn, cái khác tất cả đều là luân hồi lục biến cảnh giới. Xếp hạng trước 1000, trước 100 các đại tộc, thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả cũng đồng dạng không phải ven đường rau cải trắng, là riêng phần mình trong tộc lực lượng trung kiên. Mặc dù có thể tìm ra không ít, thế nhưng tối đa cũng bất quá tại 10 vạn người số lượng, lại nhiều, liền không khả năng. Mà trừ huyết tộc các cái khác 9 phương đỉnh tiêm đại thế lực, riêng phần mình thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả cũng chỉ là tại mấy chục vạn nhân số, tuyệt đối không thể vượt qua 100 vạn đại quan. Kết quả, huyết tộc ở trong lại là có vô cùng kinh khủng ngàn vạn số lượng thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả, con số này, đủ để treo lên đánh bất kỳ bên nào thế lực. Thậm chí có thể nói, cái này cần ưu vực gần như lớn nhiều hơn phân nửa tiểu tộc, đại tộc gộp lại, mới có thể chống lại. Thực lực của huyết tộc, vào thời khắc này rốt cục lộ ra một khía cạnh, triệt triệt để rung động đến tất cả mọi người. Đồng thời, không chỉ có như thế. Phương xa đường chân trời bên trên, mặt đất chấn động không ngừng, một mảng lớn giống như màu đỏ hồng thủy trào lưu hướng về bất tử huyết thành bên này cuốn tới, diện tích là càng biến càng lớn, như là muốn đem toàn bộ đại địa đều bao trùm, thực chất hóa quần quận sát khí từ trên thân chúng tàng ra, cho dù là cách rất xa, cũng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Kia là huyết tộc huyết thú. Bọn chúng trước đó bị huyết tộc đặt ở huyết tộc chi địa biên giới, chấn nhiếp vũ vực tất cả mọi người. Nhưng đợi người của ưu vực tiến nhập huyết tộc chi địa về sau, bọn chúng tiểu bị toàn bộ điều trở về. Bởi vì bọn chúng là thuộc về huyết tộc đại quân bộ đội tiên phong, cho nên khi giờ phút này huyết tộc đại quân bị điều động về sau, bọn chúng cũng đồng dạng xuất chinh, làm tiên phong quân đoàn, thẳng hướng Tiêu Phàm. Huyết tộc đã triệt để đem Tiêu Phàm trở thành đối thủ, toàn lực đối địch, lại không trước đó mảy may vẻ coi thường. Ầm ầm. Các đại tộc đại quân binh mã lúc này cũng tại bạo động, trên bầu trời đen ngịt thần chu, chiến xa linh đàn ngựa ở trong phát ra vô cùng trầm thấp âm thanh sấm sét, giống như nếu muốn cùng một chỗ động thủ, chẳng những đem Tiêu Phàm chu sát, cũng đem huyết tộc đại quân cùng nhau thôn phệ mà rơi. Thế nhưng, theo các đại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ đưa tay ra hiệu, các đại tộc đại quân binh mã rốt cục kiềm chế xuống dưới, sau đó thờ ơ lạnh nhạt ngàn vạn huyết tộc đại quân vây giết Tiêu Phàm một người. Hiện tại, không phải xuất binh thời cơ tốt nhất. Bởi vì huyết tộc cát chủ bài không chỉ là ngàn vạn thiên vị tứ đẳng cảnh giới huyết tộc đại quân đơn giản như vậy, bọn họ còn có cường đại hơn át chủ bài, cho dù là nuốt lấy huyết tộc ngàn vạn thiên vị tứ đẳng cảnh giới huyết tộc binh sĩ, có thể để huyết tộc thương cân động cốt, nguyên khí đại thương, vẫn như cũ không có cách đem huyết tộc kéo xuống. Cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đồng thời, cũng chính là lúc này, Minh Dạ Tuyết thân hình từ cao hơn trên bầu trời rơi xuống, đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh, mà trong tay nàng dẫn theo thì là vạn chiến nhuốm máu đầu lâu. Nhưng khi bên trong vạn chiến thần thức lại là không thấy bóng dáng, hiển nhiên tại Minh Dạ Tuyết chân chính giết hắn trước đó, thần trí của hắn trước một bước chạy khỏi, từ Minh Dạ Tuyết trong tay chạy thoát. Đối với kết quả này, Minh Dạ Tuyết khuôn mặt nhỏ hàm sát, sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên trong lòng đối với vạn chiến thần thức từ trong tay mình chạy khỏi sự tình, rất không hài lòng. Mà nàng thật ra lúc đầu cũng nghĩ truy đuổi đi, sau đó đem đảo tẩu vạn chiến thần thức hoàn toàn xóa bỏ, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm bị ngàn vạn huyết tộc đại quân vây khốn, thân hình cô đơn. Mặc dù biết rõ cái này ngàn vạn huyết tộc đại quân không có cách cho Tiêu Phàm tạo thành tổn thương, nhưng nàng như cũ từ bỏ truy sát vạn chiến thần thức, mà là rơi xuống, sau đó đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, hầu ở Tiêu Phàm bên người. Nguy hiểm trước mặt, bất luận lớn nhỏ, nàng đều nguyện ý bồi Tiêu Phàm vĩnh cửu đi xuống, một mực đối mặt tất cả mọi người. Cái này, là một loại tín nhiệm. Bất cứ lúc nào, đều cao hơn hết thảy người, hết thảy vật, hết thảy sự tình lớn nhất tín nhiệm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân trà đạp hết thảy, nghiền ép hết thảy, mang theo căn bản không dứt khôn cùng ầm ầm thanh âm, cùng nhau đánh tới, chỉ là khí thế của nó, là đủ vỡ nát trước mặt hết thảy địch nhân. Nếu như chờ chân chính giết tới trước mắt, kia thật không cách nào tưởng tượng rốt cục là dạng gì lực lượng mới có thể cùng chi chống lại. Nhưng nhìn xem tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm vẻ mặt căn bản chưa từng cải biến nửa phần, chỉ là cúi đầu nhìn sang Minh Dạ Tuyết, sau đó đưa tay, sờ lên bên cạnh Minh Dạ Tuyết đầu, ra hiệu Minh Dạ Tuyết rời đi, đi cùng Lâm Sơn, Thanh Định bọn người ở cùng một chỗ. Nhưng Minh Dạ Tuyết lại là dùng sức lắc đầu, dù cũng không nói chuyện, nhưng thái độ lại vô cùng kiên định, thân hình cùng bước chân căn bản không nguyện ý rời đi Tiêu Phàm nửa bước. Rốt cục, đối mặt Minh Dạ Tuyết kiên trì, Tiêu Phàm đành phải bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý Minh Dạ Tuyết lưu ở đây. Minh Dạ Tuyết mặt bên trên lập tức cũng là lộ ra một vòng cười yếu ớt chi sắc, sau đó thân hình hướng về Tiêu Phàm nhích lại gần, cả người như là một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo, rúc vào Tiêu Phàm bên cạnh. Phương xa không huyễn tỉnh thì là nhìn sang Minh Dạ Tuyết, vẻ mặt vô cùng phức tạp, cũng vô cùng cô đơn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết ngắn ngủi kiểu diễm bên trong, ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân đã giết tới cách Tiêu Phàm không đủ 100 mét xa địa phương. Khoảng cách gần như thế, đã có thể vô cùng rõ ràng ngửi được kia phía trước nhất mấy đầu huyết thú trên người nồng đậm tanh hôi thể vị, cơ hồ sang người mắt mở không ra. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng rốt cục ngẩng đầu, sau đó mắt nhìn thẳng hướng về phía gần trong gang tấc ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân. Nhìn qua một giây sau tiểu muốn vượt qua cái này 100 mét khoảng cách, đi thẳng tới trước mắt mình ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi là không chút nào mang bất luận cái gì tình cảm, chỉ có vô tình. Tiếp lấy, Tiêu Phàm đưa tay, năm ngón tay kình thiên, toàn lực mở ra, sau đó cánh tay có chút giơ lên, hướng về chỗ vô tận hư không càng cao hơn trên bầu trời dùng sức chụp tới. Chương 1966, hung uy hạo đảng, huyết tộc chi thương, trùng. Cao hơn vô tận hư không trên bầu trời có cái gì? Nơi đó, có vô tận không gian loạn lưu, vô tận tinh hà chi tượng, vô tận hỗn độn chi khí, nơi đó, là sinh mệnh cấm khu, người loạn nhập bên trong, cựu tử nhất sinh. Trước đó Minh Dạ Tuyết cùng vạn chiến hai lần đại chiến, nói là vọt tới nơi đó, thật ra cũng chỉ là đi tới thường nhân có khả năng thấy được trên bầu trời, vừa mới có thể nhìn thấy kia vô tận hư không mà thôi, căn bản chưa từng chân chính xâm nhập qua. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Tiêu Phàm chụp vào vô tận hư không động tác, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường, hoặc là nói toàn bộ huyết tộc chi địa bầu trời cũng là đột nhiên tối sầm lại, đem nguyên bản trên bầu trời cuối cùng một vòng dư huy triệt để thôn phệ mà rơi. Tại đen nhánh vô biên trong hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, bốn phía hết thể giống như sơn mực, càng phảng phất đến từ vực sâu không đáy, đen khiến lòng người không tự chủ được sinh ra sợ hãi vô ngần. Sau đó, tại cái này một mảnh trong hắc ám, đột nhiên, một cỗ khó nói lên lời áp lực từ trên bầu trời phô thiên cái địa điên cuồng mãnh liệt mà xuống, lập tức tiểu bao phủ toàn bộ chiến trường. Mà cỗ này áp lực là như thế to lớn, liền phảng phất toàn bộ bầu trời đều phải sụp đổ xuống tới, bầu trời cùng đại địa sắp khép lại, thế giới sắp trở lại hỗn độn chi thái. Về phần toàn bộ sinh linh trên đại địa, thì đem đều sẽ bị cỗ này vô cùng lớn thiên địa vĩ lực chỗ trực tiếp dễ dàng nghiền nát, sẽ thành nhỏ bé nhất mảnh vỡ. Run rẩy, tất cả mọi người đều đang run sợ, không cầm được run rẩy. Trước mặt cỗ áp lực khủng bố không thể hình dung nổi này, cơ hồ tất cả mọi người là cùng nhau sủi lơ trên mặt đất, ngay cả đứng dũng khí đều triệt để tiêu thất, cả người trong lòng chỉ còn dư lại sợ hãi, vô cùng vô tận sợ hãi. Nhưng vô số người ở bốn phía chiến trường đều chẳng qua là cỗ này kinh khủng áp lực bổ sung phẩm mà thôi. Cỗ này kinh khủng áp lực chân chính mục tiêu là ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân. Cho nên, trước mặt cỗ áp lực kinh khủng này, ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân bị ép chính là toàn bộ thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không có người nào có thể động đậy nửa phần. Xông tới phía trước nhất đầu kia huyết thú, xương thú đã là cách Tiêu Phàm gương mặt không đủ một thước khoảng cách. Nhưng cũng chính là cái này một thước khoảng cách, nó là cũng không thể nào hướng về phía trước nửa bước, chỉ có thể là dừng lại tại nguyên chỗ. Kỷ niệm nó lưu tại thời gian này cuối cùng mấy hơi thời gian. Rốt cục, phát sinh. Trong hắc ám vô biên, có người một bên không cầm được run rẩy, một bên dùng hết toàn lực khí lực, lấy hết dũng khí, thanh âm vô cùng phát run, cũng vô cùng khô khốc nói. Thế nhưng là, còn chưa chờ hắn lại nói xong, hắn tựu bị đánh gãy. Bởi vì, một đạo hồng quang phá vỡ trên chiến trường vô biên hắc ám, cũng ngắt lời hắn. Chỉ là, khi hắn thấy rõ ràng kia đạo hồng quang là gì về sau, hắn là triệt để ngưng kết chắc chắn. Trong đầu triệt để đã mất đi tất cả tư duy, cả người triệt để đã mất đi tất cả linh hồn, giống như một bộ cái xác không hồn, vô cùng cứng ngắc đứng ở nơi đó. Đồng thời, tất cả mọi người ở bốn phía chiến trường cũng là như thế. Mỗi người, đều bị trên bầu trời kia đạo hồng quang rung động, sợ ngây người, chỗ sợ hãi. Kia đạo hồng quang, là một viên thiên thạch. Một viên toàn thân bên trên đều là cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ, đường kính dòng dã vượt qua 100 dặm, hậu phương kéo lây dài tới 100 dặm đuôi lửa to lớn thiên thạch. Kia đạo hồng quang, chính đến từ thiên thạch bên trên hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Nó, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Mà dạng này một viên thiên thạch, nếu như thả tại thế giới trái đất, chỉ là chạm đất về sau to lớn sóng xung kích, là đủ triệt để phá hủy gần phân nửa trái đất mặt đất hết thể kiến trúc, sinh linh. Nếu là lại tăng thêm đưa tới địa chấn, biển động, núi lửa buộc phát các loại thiên địa đại tai nạn, toàn bộ trái đất tại dạng này một viên thiên thạch xung kích phía dưới, sẽ tại không đến trong 24 giờ, triệt để diệt tuyệt trên trái đất hết thể còn sống sinh linh. Toàn bộ trái đất lại biến thành một viên tràn ngập tuyệt vọng tử tinh. Về sau trăm ngàn năm, thậm chí ngàn vạn năm bên trong, trái đất cũng sẽ không lại sinh ra một cái sinh mệnh. Mà giờ khắc này, dạng này một viên tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt kinh khủng thiên thạch, tiểu tại xung kích toàn bộ chiến trường, vọt tới ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân. Nhìn qua dạng này một viên đại biểu tử vong cùng hủy diệt thiên thạch, giờ này khắc này, tất cả mọi người chỉ có trước nay chưa từng có cự đại khủng cụ cùng run rẩy tại tràn ngập thân thể mỗi một tế bào. Thế nhưng trước nay chưa từng có cự đại khủng cụ cùng run rẩy cũng không phải kết thúc. Một giây sau, khi kia cố kinh khủng áp lực toàn cảnh triển lộ ra về sau, chân chính sợ hãi cùng run rẩy, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên không hắc ám vô biên, đột nhiên tăng thêm ban sơ viên kia thiên thạch, bị dòng dã trăm đạo vô cùng xí mục, vô cùng lóa mắt, vô cùng óng ánh hồng quang trô đánh vỡ. Trăm đạo chói mắt hồng quang, đem nguyên bản hắc ám bầu trời triệt để chiếu sáng, cũng đem toàn bộ chiến trường, toàn bộ huyết tộc cũng triệt để chiếu sáng, đem đại địa bên trên hết thảy đều nhuộm thành màu đỏ. Kia là có thân thể người run rẩy đến mức cực hạn, cả người cơ hồ đều muốn bị sợ hãi hoàn toàn xung kích linh hồn tán loạn, thần thức sụp đổ, theo bản năng mở miệng nói ra. Vâng, vâng, vâng. Trăm đạo hồng quang, triệt để lộ ra toàn cảnh, cũng triệt để đánh gãy người này mở miệng nói chuyện. Mà kia là dòng dã 99 khỏa cùng viên thứ nhất đồng dạng toàn thân bên trên đều là cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ, đường kính vượt qua trăm dặm, hậu phương kéo lây dài tới trăm dặm đuôi lửa to lớn thiên thạch. Dòng dã, trăm khỏa thiên thạch. Trăm khỏa có thể trực tiếp đem thế giới trái đất hoàn toàn diệt tuyệt mà rơi thiên thạch. Tại lúc này, mang theo vô cùng ngập trời diệt thế chi uy, như là diệt thế chi tinh thần, cùng nhau hoành sát hướng đại địa bên trên ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân. Trước đó kia cố vô cùng áp lực kinh khủng, cũng chính là từ trên thân chúng phát ra mà tới. Mà bọn chúng, cũng chính là Tiêu Phàm từ vô tận hư không chỗ chỗ bắt lấy mà xuống. Vô tận hư không, có vô tận không gian loạn lưu, vô tận hỗn độn chi khí, càng có vô tận tinh thần thiên thạch, Tiêu Phàm, giờ phút này chẳng qua là tìm một chút nhỏ nhất tinh thần mảnh vỡ thiên thạch mà thôi. Nhưng, đầy đủ. Đầy đủ đem ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân toàn bộ như cùng là một người vô cùng nhẹ nhõm nâng lên đầu ngón tay. Sau đó phi thường tự nhiên trực tiếp ấn chết trên mặt đất một con kiến, toàn bộ diện sát tại chỗ. Giống. Giống. Nhìn lên bầu trời bên trong trăm khỏa thiên thạch, ngàn vạn huyết thú đầu tiên phát ra tràn ngập sợ hãi rên rỉ thanh âm truyền vang tứ phương, vang vọng bầu trời, bởi vì bọn chúng đã thấy bản thân tiếp xuống hủy diệt cùng tử vong. Mà đối mặt hủy diệt cùng tử vong, không có mấy người có thể không để ý, ngàn vạn huyết thú càng không thể. Nhưng giờ phút này, bọn chúng lại bị trăm khỏa thiên thạch xung kích mà xuống đưa tới áp lực thật lớn chỗ gắt gao ép tại nguyên chỗ, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể là trơ mắt nhìn tử vong đến. Cho nên, bọn chúng đều là sợ hãi tê mình, kinh hãi giống rít gào, dùng thanh âm, đi biểu đạt bọn chúng từng lưu trên thế giới này cuối cùng một tia sinh mệnh vết tích. Chương 1967, hung uy hạo đảng, huyết tộc chi thương, hạ. Trăm khỏa thiên thạch, rốt cục rơi xuống. Xuất hiện trước nhất viên kia thiên thạch là cái thứ nhất chạm đất, trong nháy mắt. Một bộ không cách nào tưởng tượng cảnh tượng tiểu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một đạo khoảng chừng vạn trượng chi cao, kịch liệt lăn lộn ngập trời khí lãng từ thiên thạch biên giới xuất ra hiện, sau đó đạo này ngập trời khí lãng mang theo phá hủy đại địa khí thế, từ trên mặt đất hung hăng cày qua. Chỗ trải qua chỗ, đại địa mặt đất lập tức giảm bớt trăm trượng dày bụi đất, nham thạch hóa thành vô số nhất là nhỏ bé bụi hạt, phóng lên tận trời, theo khí lãng quét sạch toàn bộ chiến trường. Về phần viên này thiên thạch chính phía dưới những cái kia huyết thú thì là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, nguyên một đám trực tiếp ngay tại vận dưới đá hóa thành cho tàn, ngay cả một điểm cặn bã đều không có trên thế giới này lưu lại. Mà những cái kia bị ngập trời khí lãng liên lụy mà tới vô số huyết thú, chỉ cần tại viên này thiên thạch bốn phía trong phạm vi trăm dặm huyết thú, toàn bộ bị khí lãng chỗ trực tiếp xé rách thân thể, tất cả huyết nhục nháy mắt toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại trắng liếu xương cốt, từng cô còn giữ lại cho mình tại nguyên chỗ. Càng xa huyết thú mặc dù bởi vì khí lãng uy lực yếu bớt, đồng thời bọn chúng tự thân cũng đủ mạnh, không có bị khí lãng chỗ trực tiếp xé rách tất cả huyết nục, nhưng nguyên một đám cũng là bị cuốn lên phóng hướng thiên không, nặng hơn nữa tái phát địa, đếm không hết huyết thú tử vong cùng trọng thương, số lượng thương vong không thể so trực tiếp chết tại vận dưới đá huyết thú gần một nửa phân. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, vô ngần đại địa bên trên ngàn vạn huyết thú đàn thú chính trung tâm, thình lình xuất hiện một cái đường kính vượt qua 300 dặm to lớn vô cùng khu vực chân không. Ngàn vạn huyết thú, chính xác là đến nói là hết thảy 3000 vạn huyết thú, lập tức thiếu đi dòng dã 1/10, trăm vạn huyết thú tại cái này một viên thiên thạch va chạm phía dưới, tại chỗ tử vong, toàn bộ biến mất. Nhìn qua cái này hoàn toàn không có so dọa người một màn, u vực tất cả mọi người đều đang run sợ, phát ra từ linh hồn run rẩy. Huyết tộc huyết thú cường đại, căn bản không cần nhiều lời cái gì. Huyết tộc nuôi dưỡng huyết thú mục đích chính là vì chinh chiến mà sinh, mỗi một cái huyết thú chỉ có đơn giản nhất sinh tồn và giết chóc bản năng, cần nghe theo chỉ lệnh mới có thể phát huy chiến lực, thế nhưng bọn chúng lực lượng, tốc độ, phòng ngự chờ các phương diện thân thể chỉ tiêu cũng là đồng loại, ngang nhau, cùng giai bình thường hung thú chí ít 3 lần trở lên. Đừng bảo 3000 vạn huyết thú, chỉ cần 10 vạn huyết thú là đủ san bằng ngũ vực bất kỳ một cái nào tiểu tộc. Nhưng bây giờ, 100 vạn huyết thú lại là cùng nhau mất mạng tại cái này một viên vận giới đá, như thế vĩ lực đã là vượt ra khỏi tất cả mọi người tư duy giới hạn, để chiến trường bốn phía cơ hồ tất cả mọi người là lâm vào vô biên hãi nhiên cùng phát run ở trong. Thế nhưng là, đây vẫn chỉ là một viên thiên thạch mà thôi. Tổng cộng, 100 khỏa có thể đem 100 vạn huyết thú trực tiếp hoanh sắt thành không còn sót lại một chút cặn thiên thạch cũng sắp toàn bộ rơi xuống đất, đem ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân toàn bộ bao phủ trong đó, thổi lên bọn họ diệt vong kèn lệnh. Vanh, vanh, vanh. Cho dù huyết thú cùng chiến trường bốn phía vô số người của huyết tộc muốn làm chút gì, đi cứu viện kia ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân, thế nhưng là, không nói trước bọn họ đồng dạng run rẩy tại kia 100 khỏa thiên thạch cùng nhau hạ xuống vô tận lực lượng hủy diệt, căn bản để không nổi dũng khí xông vào bên trong chiến trường cứu người. Đồng thời bây giờ, tại về thời gian cũng là đã căn bản không còn kịp rồi. Tại viên thứ nhất thiên thạch sau khi rơi xuống đất bất quá thời gian 3 cái hô hấp về sau, còn lại 99 khỏa thiên thạch tại cùng thời khắc đó là cùng nhau toàn bộ rơi xuống đất. Đồng nhiên, toàn bộ huyết tộc đại địa đều tại kịch liệt rung động, trước nay chưa từng có 18 cấp động đất trực tiếp sinh ra, đem bất tử huyết thành bên ngoài toàn bộ chiến trường trực tiếp xé rách thành vô số lớn cái khe nhỏ, lộ ra phía dưới vực sâu không đáy. 99 đạo kịch liệt lăn lộn ngập trời khí lãng phóng lên tận trời, sau đó dần dần toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ, rốt cục tạo thành một đạo xa xa nhìn lại, hoàn toàn liên thông bầu trời to lớn khí lãng phong bạo, hướng về chiến trường bên ngoài bốn phương tám hướng, cuốn tới. Vô số người hốt hoảng bỏ chạy, điên cuồng muốn chạy khỏi khí lãng tác động đến phạm vi bên trong, thế nhưng chung quy có thật nhiều thằng xui xẻo không tránh kịp, bị cuốn vào trong đó, sau đó rốt cuộc không thể gặp thân hình. Về việc này, Tiêu Phàm không có chút gì ba động. Bởi vì Tiêu Phàm trong lòng phi thường rõ ràng, trừ ưu vực các đại tộc bên ngoài, ưu vực 9000 tiểu tộc ở trong muốn giết, địch đối với mình người của ưu vực cũng tuyệt đối không phải số ít, bây giờ chết đi những này người của ưu vực Tiêu Phàm có thể cảm nhận được bọn họ trước đó đối với mình nồng đậm sát cơ. Nếu như có năng lực, có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với mình keo kiệt xuất thủ. Hiện tại bọn hắn bị 100 khỏa thiên thạch cùng nhau hạ xuống, sau đó va chạm đại địa dư ba liên lụy đến, trực tiếp thôn phệ tử vong, cũng coi như bọn họ chấm dứt cùng mình nhân quả. Nhưng cũng may 100 khỏa thiên thạch chỗ hạ xuống áp lực cũng không nhằm vào chiến trường bên ngoài các người của ưu vực. Tất cả mọi người không giống bên trong chiến trường ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân như thế, bị áp lực đè chết tại chiến trường bên trong, căn bản là không có cách động đậy, không có cách thoát đi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn 100 khỏa thiên thạch hạ xuống, đem bản thân triệt để nuốt hết. Cho nên hạ xuống trước đó, chiến trường đám người chung quanh cũng đã bắt đầu nhao nhao điên cuồng đào vong, bây giờ bọn họ tại tổn thất tương đương một bộ phận đoàn người về sau, cũng đều là chạy trốn tới an toàn phạm vi bên trong, sau đó nguyên một đám chưa tỉnh hồn nhìn ra xa chiến trường. Nhưng khi bọn họ bây giờ lại nhìn rõ sở chiến trường ở trong tình cảnh về sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình cả người giống như ngã vào đến hàn băng địa ngục ở trong, một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý từ xương cốt ở trong lan tràn mà ra, sau đó trực tiếp lan tràn đến toàn thân các nơi, để linh hồn của mình đều phảng phất đông cứng. Bên trong chiến trường, ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân tại cùng nhau kêu rên, cùng nhau tuyệt vọng, cùng nhau rên rỉ, thanh âm chi đau thương, thống khổ sở, chi bất lực, khiến người thực sự là không đành lòng quan sát. Kia là thuộc về tử vong chương nhạc, tử vong bài hát ca tụng, tử vong lễ nhạc. Tử vong trở thành giờ này khắc này duy nhất tồn tại. Nhưng mặc kệ bọn hắn dây rủa như thế nào, hết thể cũng là vô dụng. Mỗi một cái huyết thú, mỗi một cái huyết tộc đại quân binh sĩ thân thể cũng là nháy mắt bị hoành sắt thành một mảnh cho tàn, không quản bọn hắn thực lực cường đại hơn nữa, trên người bảo vật lại nghịch thiên, tại 100 khỏa thiên thạch dạng này tuyệt đối vĩ lực trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Vừa chạm vào tức nát, triệt để chôn vùi. Đoàn người, liên miên triệt để tiêu thất, liên miên biến thành cho tàn, liên miên bị khí lãng xé rách tất cả huyết nục, chỉ còn dư lại bạch cốt âm u, tàn mát tại nguyên chỗ, lại bị triệt để nghiền nát, hóa thành vô số bột màu trắng, tan theo gió, triệt để tiêu thất không thấy. Chiến trường, vào thời khắc này thình lình trở thành chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kinh khủng hắc ám địa ngục. Trong hắc ám địa ngục, cũng chỉ có hủy diệt cùng tử vong. Bất luận cái gì còn sống sinh linh, tại trong hắc ám địa ngục đều sẽ nên đón diệt tuyệt một đường. Rốt cục, trên chiến trường triệt để yên tĩnh trở lại, trăm khỏa thiên thạch thay thế vốn có chiến trường mặt đất, trở thành mới chiến trường đại địa, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà lại nhìn kia trên chiến trường ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc, đâu còn sở hữu bọn họ nửa cái bóng người. Thậm chí đừng bảo bóng người của bọn hắn, trên chiến trường, ngay cả một vệt máu đều căn bản tìm không thấy. Tiêu phảng phất, kia ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân chưa hề trên thế giới này tồn tại, trước đó sự xuất hiện của bọn hắn, cũng bất quá là kính trung thủy nguyệt, mộng ảo một trận, không có cách coi là thật. Ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân, bọn họ từng trên thế giới này tất cả vết tích bị trăm khỏa thiên thạch hoàn toàn biến mất, một tơ một hào đều không có để lại. Bọn họ về sau, đem chỉ tồn tại ở tất cả mọi người trong trí nhớ, lại không tồn thế. Yên tĩnh. Khôn cùng vô cực yên tĩnh, vĩnh viễn không cuối yên tĩnh tại bất tử huyết thành bên ngoài lan tràn, không có người nói chuyện, không có người hô hấp, vô số người đều là như là tượng bùn, đứng ở đó, không nhúc nhích, đã mất đi linh hồn. Bị cho rằng là không thể địch nổi. Nhưng đánh chết bất luận cái gì đại địch, để vô số người vì đó sợ hãi ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân, cứ như vậy toàn bộ diệt tuyệt. Toàn bộ quá trình, còn chưa đủ một khắc đồng hồ thời gian. Không dám tin, cũng không cách nào tin, chỉ có thể là không thể tin. Hết thảy mọi thứ, dù là phát sinh trước mắt, cũng thực sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người năng lực cùng tư duy cực hạn, khiến người sợ hãi đến cự tuyệt tiếp nhận sự thật, đem bản thân như cái đáng thương giống như chim cút, rút vào có thể co lại an toàn địa phương. Run rẩy không ngừng. Thế nhưng, sự thật cũng chung quy là sự thật, lại cự tuyệt tin tưởng, cũng chỉ có thể là tin tưởng. Cho nên, chậm rãi, tất cả mọi người hoảng sợ, run rẩy ánh mắt cũng là nhìn sang trên chiến trường chỗ duy nhất còn sống hai cá nhân trên người, Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết. Mà bây giờ, tất cả mọi người cũng không tự chủ được nhớ tới trước đó Tiêu Phàm ngàn dặm buôn tập, trực tiếp tiến tới huyết tộc chi địa cùng vừa rồi lớn tiếng nói, hôm nay diệt huyết tộc lời nói. Hóa ra, như thế. Hết thảy cũng đều có tốt nhất giải thích. Không phải Tiêu Phàm tự tìm đường chết, giống như nổi điên, mà là Tiêu Phàm căn bản có được diệt tuyệt huyết tộc lực lượng kinh khủng. Hôm nay diệt huyết tộc, cũng tuyệt đối không phải một câu buồn cười đến cực điểm lời nói xuông, mà là một câu tự thuật lấy sẽ phải phát sinh sự thực. Chỉ là bởi vì bọn họ cùng Tiêu Phàm là hai cái cảnh giới, bọn họ dùng sâu kiến tư duy đi ước đoán Tiêu Phàm, kia tự nhiên mà vậy, liền sẽ sinh ra các loại cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong chờ bây giờ nhớ tới. Quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào vô cùng xấu hổ ngôn luận. Tôm kép ngại nhép, rốt cục là ai? Bây giờ cũng đã là có chấm dứt luận. Là tất cả mọi người. Tất cả lớn tiếng Tiêu Phàm là tôm kép ngại nhép người, thật tình không biết, chính bọn hắn mới thật sự là tôm kép ngại nhép. Đập. Tại một mảnh tĩnh mịch bên trong, Tiêu Phàm vẻ mặt bình thản, con ngươi u ám, bước ra một bước, hướng về phía trước bất tử huyết thành tiếp tục đi đến. Trên mặt của hắn xem không đến bất luận cái gì liên quan tới ngàn vạn sinh linh cùng nhau diệt tuyệt ở trong tay chính mình ba động chi sắc. Mà nương theo lấy Tiêu Phàm một cước này, mặc dù Tiêu Phàm trên người không có chút gì khí thế phát ra, thế nhưng vô số người đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ không có cách ngôn ngữ ngập trời hung uy từ trên thân Tiêu Phàm lan ra. Cái này hung uy, hạo đãng cửu châu tứ phương, quét sạch bát hoang đại địa, chấn động bầu trời hoàn vũ. Những chỗ hắn đi đến, vô số người đều là không tự chủ được thật sâu quỳ sát mà xuống. Sau đó cả người thật sâu run rẩy, kịch liệt phát run, sau đó dùng nhất cung kính, nhất thần phục tư thái, chủ động nên đón Tiêu Phàm đến. Chương 1968, một cái cơ hội tuyệt hảo. Đập, đập, đập. Trên chiến trường lớn như thế, không ai dám động, bao quát huyết thu các loại đại tộc tộc trưởng, viện chủ, tông chủ cùng chư vị lao tổ tông ở bên trong, đều không ai dám động, chỉ có Tiêu Phàm không nhanh không chậm tiếng bước chân tại thiên không tiếng vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Phàm. Từng bước một hướng về phía trước bất tử huyết thành đi đến, hô hấp giống như đình chỉ. Mà vô số người của huyết tộc thì cũng là đang khóc, không dám phát sinh nửa phần thanh âm khóc không ra tiếng, vì ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân tử vong cùng diệt tuyệt mà tuyệt vọng thút thít. Ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân, đối với huyết tộc đến nói tuyệt đối xem như một hạng vô cùng trọng yếu át chủ bài lực lượng. Mà đã mất đi như thế một cái át chủ bài lực lượng, huyết tộc là thật nguyên khí đại thương, sau đó chí ít trong vòng ngàn năm đều sợ là không có cách trở lại trước đó đỉnh phong tình trạng. Ngàn vạn huyết thú, ngàn vạn thiên vị tứ đẳng cảnh giới huyết tộc đại quân, chỗ nào có tốt như vậy bồi dưỡng? Huyết tộc vì bồi dưỡng được dạng này một cái át chủ bài lực lượng, lại hao tốn bao nhiêu tinh lực, thời gian cùng đầu nhập. Bên trong, căn bản không thể tính toán, là một cái không thể tưởng tượng thiên văn số tự. Cho nên, vô số bình thường người của huyết tộc phảng phất đã thấy huyết tộc thế suy, sắp hãm nhập trước nay chưa từng có cự đại nguy cơ bên trong, thân là huyết tộc một thành viên, bọn họ làm sao không gào khóc. Huyết tộc chi thương. Cái này, là thuộc về huyết tộc đau thương. Nhưng bọn hắn lại như cùng cái khác tất cả mọi người như thế, triệt để sợ hãi Tiêu Phàm hung uy, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là im ắng khóc nức nở, cả người hãm nhập tuyệt vọng bên trong, giống như ngày tận thế tới. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vốn là đi hướng bất tử huyết thành Tiêu Phàm đột nhiên dừng bước, nhíu mày một cái, trên mặt hiện lên một tia mỏi mệt thái độ, khí tức trên người cũng hơi hỗn loạn một chút, nhưng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Từ vô tận hư không ở trong lấy xuống trăm khỏa thiên thạch đối ở hiện tại Tiêu Phàm đến nói, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, cần tiêu hao không nhỏ lực lượng. Mà bị tiêu hao lực lượng hơi lớn một điểm, chạm tới Tiêu Phàm thương thế bên trong cơ thể, bây giờ, thương thế bị dẫn dắt, tự chủ phát tác, cho nên Tiêu Phàm mới có một tia mỏi mệt thái độ, trên người khí tức hỗn loạn một chút. Bất quá, cái này ý nghĩa nguyên tại Tiêu Phàm tuyệt đối khống chế bên trong. Chỉ là cố có thương thế bị dẫn dắt đi lên một tia mà thôi. Thân thể sẽ không bị khống chế kịch liệt đau đớn, sẽ vô cùng khó chịu, chiến lực lại sẽ không giảm bất nửa phần. Đồng thời đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, sau đó tĩnh dưỡng cái một ngày, cũng liền không sao. Thế nhưng, cũng chính là Tiêu Phàm cái này dừng lại bước, cái này một trong mày, còn có kia một tia chợt lóe lên mỏi mệt thái độ, đặc biệt là kia một chút khí tức hỗn loạn, lập tức tiểu để huyết thu các loại đại tộc lao tổ tông đều là mắt sáng rực lên. Là, Tiêu Phàm xác thực kinh khủng khôn cùng. Chiến lược sợ là vô địch bá chủ cũng chỉ đến như thế, thậm chí còn có vẻ không bằng. Nhưng trung ương đế giới cơ bản nhất một hạng quy tắc chính là nỗ lực cùng đạt được ngang nhau. Tiêu Phàm tiêu diệt huyết tộc ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân, muốn nói cái gì đại giới đều không nỗ lực. Lại làm sao có thể? Cho nên, vì diệt đi huyết tộc ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân, Tiêu Phàm tự thân cũng tất nhiên là tiêu hao rất lớn, thậm chí bởi vì gánh vác quá nặng, thân thể bị thương. Trước mắt, Tiêu Phàm những này nhỏ cử động chính là tất cả mọi thứ phân tích cùng suy luận tốt nhất xác minh. Tiêu Phàm đã thân thể thụ thương. Mà đã thân thể thụ thương, Tiêu Phàm kia chiến lực cũng tất nhiên xuất hiện hạ xuống, đây là tất nhiên kết quả, căn bản không cần nghĩ. Đồng thời, thân thể thụ thương, chiến lực hạ xuống, cũng liền mang ý nghĩa giống vừa rồi trăm khỏa thiên thạch va chạm đại địa, trực tiếp diệt tuyệt ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân kinh khủng một kích, sẽ không lại xuất hiện. Nếu như Tiêu Phàm lại sử dụng khủng bố như vậy một kích, chỉ sợ không đợi mới trăm khỏa thiên thạch xuất hiện, diệt sát địch nhân, Tiêu Phàm tự thân liền sẽ đầu tiên chống đỡ không nổi, trước một bước sụp đổ mà rơi. Mà dạng này sống sờ sờ ví dụ, quả thực là nhiều không kể xiết, căn bản ngay cả nêu ví dụ đều không cần nêu ví dụ. Cho nên, tình huống hiện tại vậy có phải mang ý nghĩa? Bọn họ không cần lại đối Tiêu Phàm sợ hãi cái gì, đồ thần cơ hội, cũng có lẽ đang ở trước mắt. Chỉ đợi bản thân đưa tay đi lấy. Đột nhiên, một cái vô cùng mê người ý nghĩ xuất hiện tại huyết thu các loại đại tộc lao tổ tông trong lòng, sau đó để bọn hắn đều là trong lòng kịch liệt ý động, nguyên bản trong đôi mắt vẻ sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng vẻ phấn khởi cùng xâm nhiên sát cơ chi ý. Bất quá, mặc dù có ý nghĩ như vậy, bọn họ cũng không có lập tức động thủ, chỉ là vẫn như cũ đứng lặng ở trên bầu trời, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tiếp tục quan sát Tiêu Phàm tiến một bước động thái, xác nhận ý nghĩ của mình. Mà không có để huyết thu các loại đại tộc lao tổ tông thất vọng. Tại lại đi vài bước, đi tới bất tử huyết thành trên tường thành trên bầu trời thời điểm, Tiêu Phàm lần nữa dừng bước lại, lần này hắn cho mày, đồng thời thân hình là triệt để dừng lại, cả người đứng lặng ở trên bầu trời, không núp đích. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn trăm hơi thở thời gian trôi qua, Tiêu Phàm vẫn như cũ là cho mày, đứng ở trên bầu trời, không núp đích, đang áp chế trong thân thể thương thế. Vừa rồi kia kinh khủng một kích, vừa bắt đầu là không cẩn thận dẫn dắt đến Tiêu Phàm trong thân thể một chỗ thương thế, mà cái này sơ thương thế có chút đặc biệt, không giống thương thế của nó, một chỗ chính là một chỗ, nó đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, do đó dẫn tới Tiêu Phàm trong thân thể chí ít trăm chỗ thương thế cũng là cùng nhau phát tác. Cho nên, Tiêu Phàm thời khắc này thân thể thực là kịch liệt đau nhức vô cùng, sau đó để Tiêu Phàm không thể không trước dừng lại, trước đem thân thể cảm giác đau đớn cho áp chế lại lại nói. Đương nhiên, vẫn là chuyện xưa. Những thương thế này thật ra cũng không tính là gì đại sự, vẹn vẹn để Tiêu Phàm cảm giác được có chút đau đau nhức mà thôi, trên thực tế đối với Tiêu Phàm tự thân cũng không quá lớn ảnh hưởng. Mà cái này đau đớn, thật ra Tiêu Phàm cũng không để ý, bởi vì Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, dạng gì đau đớn không bị qua. Những này đau đớn, hoàn toàn ở Tiêu Phàm trong giới hạn chịu đựng. Chỉ là, thân thể một mực đau đớn, có thể hơi ảnh hưởng đến Tiêu Phàm hành động lực, từ trước đến nay có chút hoàn mỹ chủ nghĩa người Tiêu Phàm không thích loại cảm giác này, cho nên tiểu dừng lại, trước tiên đem cảm giác đau đớn mạnh mẽ áp chế lại lại nói. Nhưng đối với đây, huyết thu các loại đại tộc lão tổ tông là triệt để phấn khởi. Bọn họ đều cho rằng Tiêu Phàm trong thân thể thương thế là đã đến một cái sắp không áp chế được nữa tình trạng, chiến lực cũng tất nhiên lập tức hạ thấp một cái đỉnh điểm, cho nên vốn là còn chỗ do dự cùng chần chờ, không dám lên trước bọn họ, bây giờ trong lòng đều là mãnh liệt khẽ động, dù không nói chuyện, nhưng cũng đã là đưa ra quyết định. Cái này là cơ hội tốt nhất. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, loại kia Tiêu Phàm khôi phục lại, thương thế chữa trị, chiến lực như lúc ban đầu, kia chỉ sợ huyết tộc các loại đại tộc sẽ lại không có cơ hội. Cho nên, cơ hội này không thể bỏ lỡ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu không, sẽ thật hối hận không kịp. Chương 1969, Đại quân tề động, địa ngục môn mở, thượng. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Thô trọng tiếng hít thở tại huyết thu các tổ tông các đại tộc miệng mũi ở trong vang lên, sau đó bọn họ không tự chủ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương ở trong đều là thấy được ý tưởng giống nhau. Theo đó, bọn họ không hẹn mà cùng trọng trọng gật đầu. Quyết định, đã làm ra. Liên thủ, tru sát Tiêu Phàm. Phụ thân. Nhìn thấy Tiêu Phàm dừng bước lại, áp chế thể nội thương thế, Minh Dạ Tuyết lập tức một bước xung ra, một cái lắc mình tiểu đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Tuyệt cực kỳ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn là trước nay chưa từng có bối rối chi sắc. Sư phụ. Lâm Sơn cùng Thanh Nịnh cũng là kêu to, nhao nhao phóng tới Tiêu Phàm, thân hình đồng dạng gấp rút vô cùng, cũng bối rối vô cùng. Còn lại Tinh Tỉnh, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố cũng là phóng tới Tiêu Phàm, dù không nói chuyện, nhưng cũng là lo lắng cùng vô cùng khẩn trương. Tuyết Hồng, Tinh Tỉnh tự nhiên không cần phải nói cái gì, các nàng đối Tiêu Phàm là thật quan tâm, Mục Quân Tố mặc dù lòng có phản tâm, nhưng nàng là cái vô cùng nữ nhân thông minh, biết hiện tại nàng cùng Tiêu Phàm là một thể. Tiêu Phàm nếu là thật sự thụ thương, do đó không địch lại ưu vực các đại tộc, nàng cũng sẽ không rơi tốt. Cho nên, bất kể có phải hay không là ở vào thực tình, nàng xác thực vô cùng gấp gáp. Về phần Khinh Vũ tiên tử, thì cùng tất cả mọi người cũng khác nhau, nàng nhìn qua nơi xa thụ thương Tiêu Phàm, trong mắt thì là xuất hiện một vòng vui mừng, trong lòng thậm chí là ra đời, hắn cư nhiên cũng sẽ thụ tổn thương. Hắn cũng rốt cục thụ thương dạng này quái dị ý nghĩ. Thế nhưng, Khinh Vũ tiên tử là giống như một quân tố nữ nhân thông minh, trong mắt nàng vui mừng, nội tâm ý nghĩ căn bản chưa từng bộc lộ nửa phần, cho nên nàng cũng chỉ là tại nguyên chỗ ngừng một chút, theo đó liền theo Tuyết Hồng cùng Mục Quân Tố sau lưng, cũng là phóng tới Tiêu Phàm. Còn có phương xa bầu trời huyết tộc giữa đám người không huyễn tỉnh, bây giờ cũng là vô cùng khẩn trương, thậm chí không tự chủ nắm chặt bàn tay, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay bên trong. Đưa bàn tay đâm rách chảy máu đều hồn nhiên không hay. Động thủ. Động thủ. Nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm mấy người, huyết thu các tổ tông các đại tộc lập tức không do dự nữa cùng chần chờ cái gì, đều là giống to, thanh âm vang vọng bầu trời. Mà còn chưa chờ thanh âm của bọn hắn rơi xuống, đã sớm ở trên bầu trời vận sức chờ phát động các đại tộc đại quân tiểu đủ cùng bắt đầu chuyển động, chiến xa ầm ầm, thần chu gào thét, linh ngựa hí minh, thiên vũ đều đang run rẩy. Giống như bị các đại tộc đại quân uy thế chỗ kinh hãi mà tới. Đại điệu bên trên vô số người cũng là nhìn hướng lên bầu trời bên trong, khi thật sự thấy rõ ràng trên bầu trời các đại tộc đại quân về sau, trong lúc nhất thời, mỗi người đều như bị sét đánh, trong lòng hoảng sợ đến không kềm chế được. Trên bầu trời, lấy Lôi tộc, Phong tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, Trần Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện, Vạn Cốt Lâm Bát Phương cầm đầu, ưu vực hơn phân nửa top 100 tộc, hơn phân nửa trước 1000 đại tộc làm phụ. Gần ngàn chi khác biệt đại quân chỗ tụ tập mà thành ngàn vạn đại quân binh sĩ từ bốn phương tám hướng trùng sát mà tới. Những đại quân này binh sĩ cũng đều là tại thiên vị tứ đẳng cảnh giới, so với bị Tiêu Phàm chỗ đã diệt đi huyết tộc ngàn vạn đại quân đến nói, là chỉ mạnh không yếu. Bởi vì huyết tộc ngàn vạn huyết tộc đại quân, mặc dù đều thuần một sắc là thiên vị tứ đẳng cảnh giới, nhưng bọn họ dù sao cũng là huyết tộc thành tốt bồi dưỡng ra được, cho nên phổ biến cảnh giới hơi thấp, tuyệt đại bộ phận người đều là tiểu thiên vị cảnh giới, đại thiên vị, Thái thiên vị, trí thiên vị cảnh giới huyết tộc binh sĩ ít càng thêm ít. Mà bây giờ các đại tộc đại quân binh sĩ, mặc dù tiểu thiên vị cảnh giới binh sĩ cũng chiếm đại đa số, nhưng đại thiên vị, thái thiên vị, trí thiên vị ba cái cảnh giới tại toàn thể binh sĩ bên trong chiếm so số lại là ngàn vạn huyết tộc binh sĩ không chỉ 10 lần. Đồng thời, các đại tộc đại quân mỗi một binh sĩ đều võ trang đầy đủ, trên người bọn họ giáp trụ, binh khí tinh lương trình độ đều là tại ngàn vạn huyết tộc binh sĩ bên trên. Mỗi một binh sĩ chiến lực cũng tuyệt đối tại ngàn vạn huyết tộc đại quân bên trên. Vì vậy, các đại tộc đại quân thực lực tổng hợp tuyệt đối tại huyết tộc ngàn vạn đại quân bên trên, huyết tộc coi như thêm hơn ngàn vạn huyết thú cũng quá sức, cả hai nếu như tiến hành tập đoàn quân công kích, mặc dù cuối cùng thắng nhất định là các đại tộc đại quân. Huyết tộc trước đó chậm chạp không sử dụng đại quân, nguyên nhân cũng chính là ở đây, bởi vì huyết tộc phi thường rõ ràng các đại tộc đại quân chỗ kinh khủng, không dám vọng động. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm trực tiếp diệt sát huyết tộc ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân, mặc dù để huyết tộc bị trọng thương, trên lý luận hiện tại chính là các đại tộc đại quân liên thủ công sát huyết tộc thời điểm. Nhưng Tiêu Phàm cũng để cho các đại tộc cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng nguy hiểm, mà huyết tộc cùng Tiêu Phàm giữa hai bên cái gì nhẹ cái gì nặng, các đại tộc còn có thể phân biệt ra được. Bất diệt huyết tộc, các đại tộc tối đa bảo trì vốn có lợi ích cách cục, huống chi hiện tại huyết tộc tổn thất ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân, thực lực suy yếu, sau trận chiến này, các đại tộc lợi ích cách cục tất nhiên sẽ tiến một bước mở rộng. Nhưng nếu như bất diệt Tiêu Phàm, kia nên đón các đại tộc tiểu chỉ sợ là trước nay chưa từng có diệt vong nguy cơ. Cho nên trước hết diệt Tiêu Phàm, chờ giải quyết Tiêu Phàm về sau, lại nói huyết tộc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngập trời chiến ý cùng sát cơ như là muốn nuốt hết thiên địa sóng lớn, mãnh liệt mà đến, mặc dù là hướng về phía Tiêu Phàm mà đi, nhưng đại địa bên trên vô số ưu vực người cùng người của huyết tộc đều là hoảng sợ khôn cùng, cảm giác được bản thân cả người thoáng như là ở vào một mảnh băng thiên tuyết địa ở trong, thấu xương một mảnh, thần hồn đều phải vì thế mà đông cứng. Đồng thời tại lúc này, trên bầu trời 12 vầng mặt trời cũng là hoàn toàn mở đi xuống tới, đêm tối giáng lâm, vô biên hắc ám đem tất cả mọi người đều triệt để thôn phệ, để mỗi người tại trong hắc ám cũng là khủng hoảng vô cùng, run lẩy bẩy. Giết. Nhìn xem thừa cơ xuất thủ các đại tộc đại quân, Minh Dạ Tuyết ánh mắt trở nên lạnh lẽo khôn cùng, mở miệng nói ra, thanh âm vô tình mà lãnh khốc, khí thế trên người bắt đầu điên cuồng tăng vọt, chẳng qua là trong nháy mắt tiểu bạo đã tăng tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Trong lúc hoảng hốt, tại Thanh Vân Hạ Châu cái kia giống như một đời nữ đế, để vô số người vì đó khuynh đảo, vì đó kính sợ, vì đó sợ hãi Minh Dạ Tuyết tựa hồ về đến rồi. Giết! Giết! Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố còn có Tiểu Vương Bát bây giờ cũng tất cả đều là giận dữ, nhao nhao quay người, tiểu muốn xuất thủ, hướng về phía các đại tộc đại quân đánh tới, không thèm để ý chút nào đoàn người mình tại các đại tộc đại quân trước mặt, giống như đá cuội, căn bản là không có cách ngăn cản nửa phần. Chỉ là, cũng đúng lúc này. Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt ra, u ám con ngươi nhìn sang quần quận mà đến các đại tộc đại quân, ở trong như vực sâu như ngục, sau đó dưới tay vừa nhấc, ngăn lại Minh Dạ Tuyết, Lâm Sơn đám người xuất thủ, ra hiệu bản thân không có việc gì, không cần lo lắng cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngăn lại, Minh Dạ Tuyết lập tức ngừng lại, sau đó thu hồi tất cả sát cơ cùng khí tức, lặng lặng đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh, nửa bước không rời. Lâm Sơn mấy người cũng là ngừng lại, sau đó đứng sau lưng Tiêu Phàm, chờ Tiêu Phàm xuất thủ. Mà trông lấy trùng sắt mà đến các đại tộc đại quân, Tiêu Phàm căn bản không có chút gì động tác, chỉ là bình thản vô cùng đứng ở nơi đó, không núp đích. Thế nhưng, bất chợt, một cái màu đen quỷ dị đại môn đột nhiên từ Tiêu Phàm phía sau chỗ trống rông xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 1970, đại quân tê động, địa ngục môn mở, hạ. Một cái cửa lớn màu đen. Nhìn thấy Tiêu Phàm phía sau chỗ xuất hiện một đạo vô cùng quỷ dị cửa lớn màu đen, trong nháy mắt, trên chiến trường tất cả mọi người đều hơi hơi sửng sốt, ngay cả các đại tộc đại quân thế sông cũng là ngắn ngủi vì đó dừng một chút, vô số binh sĩ vẻ mặt kinh ngạc, không rõ cái này quạt cửa lớn màu đen rốt cục là vật gì. Thế nhưng, một giây sau, Tiêu Phàm phía sau cái này quạt cửa lớn màu đen biến hóa tiểu khiến cho mọi người như rơi vào hầm băng, thấu xương một mảnh. Chỉ thấy kia quạt cửa lớn màu đen đột nhiên liền bắt đầu cấp tốc biến lớn, mà ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới. Cả quạt cửa lớn màu đen tiểu trở nên vạn trượng chi cao, như muốn thiên bình. Xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm phất là giữa thiên địa xuất hiện một phiến đại môn, trên thông trời, dưới tiếp đất, cảnh tượng có thể nói là hùng vĩ vô cùng. Tiếp lấy, cái này quạt cửa lớn màu đen liền bắt đầu từ từ mở ra, lộ ra một đạo một chỉ chi rộng khe hở, một vòng so đêm tối còn phải hắc ám ngàn vạn lần hắc ám từ ở trong tiêu tán mà ra. Mà cái này bôi đen đêm còn phải hắc ám ngàn vạn lần hắc ám lại là như thế hắc ám. Nó phảng phất là từ cửu u thâm nguyên, vô tận địa ngục ở trong chỗ phát ra, đen khiến người chỉ cần liếc nhìn, tự thân thần hồn tiểu có thể bị hấp dẫn đi vào, sau đó cả người trở thành cái xác không hồn. Lui. Có đại tộc tộc trưởng nhìn thấy tất cả mọi thứ, lập tức trong lòng còi báo động đại tác, lập tức sắc mặt kỳ biến, sau đó khẳng cả giọng đối với mình trong tộc đại quân hạ mệnh lệnh, đình chỉ vây giết Tiêu Phàm, lui ra phía sau đảo mệnh. Nhưng, muộn. Kích, nha. Kéo dài mở cửa thanh âm từ cửa lớn màu đen bên trong vang lên, mà đang nghe một tiếng này kéo dài tiếng mở cửa về sau, trong nháy mắt, tất cả mọi người thần thức đều là như bị sét đánh, đầu nao trống rỗng, cả người như là tượng bùn cứng ngắc ở nơi đó, nửa phần đều không thể động đậy. Lại nói tiếp, một giây sau, chiến trường bên ngoài tất cả mọi người đều là tỉnh lại, nhưng khi bọn họ nhìn sang chiến trường, nguyên một đám lập tức đem hết toàn lực mở to hai mắt, cả người sợ hãi, run rẩy đến một cái cực điểm. Bởi vì một cỗ khó nói lên lời lực hấp dẫn từ cửa lớn màu đen ở trong tảng ra, nháy mắt tiểu tràn ngập toàn bộ chiến trường. Sau đó tại cỗ này khó nói lên lời lực hấp dẫn phía dưới, các đại tộc đại quân binh sĩ bắt đầu dần dần tự động tụ tập thành một đầu nhìn không thấy cuối thô to đội ngũ, thẳng tắp hướng về cửa lớn màu đen ở trong phóng đi. Đồng thời, vô cùng hoảng sợ chu lên thanh âm cũng là vang vọng toàn bộ chiến trường. Bởi vì các đại tộc binh sĩ tự động tụ tập, sau đó cả người phóng tới cửa lớn màu đen căn bản không phải bọn họ tự chủ hành vi, mà là bọn họ bị động mà vì. Cái loại cảm giác này, thật giống như bản thân mặc dù thần thức vẫn còn, nhưng thân thể của mình đã triệt để đã mất đi khống chế, không có cách ngăn chặn khủng hoảng chi ý tại mỗi một binh sĩ trong lòng dâng lên, để cho bọn họ đều là sợ hãi khôn cùng. Rốt cục, cứu ta. Có thứ một binh sĩ vọt tới cửa lớn màu đen trước mặt, nhìn qua gần trong gang tấc cửa lớn màu đen, mặc dù vẫn không có bất luận cái gì kinh khủng chi chuyện phát sinh, thế nhưng người binh sĩ này rõ ràng có thể cảm giác được, mình đã vô cùng tiếp cận tử vong, trong môn tán phát không hiểu hàn ý đủ để cho hắn cốt tủy đều đóng băng mà rơi, cho nên hắn hoảng sợ thét lên, tính toán thoát đi cửa lớn màu đen. Nhưng, vô dụng. Tại hoảng sợ của hắn tiếng thét chói tai bên trong, thân thể của hắn từng chút chui vào cửa lớn màu đen bên trong. Sau đó cả người triệt để tiêu thất tại trước mặt mọi người. Mà liền tại hắn chui vào cửa lớn màu đen ở trong đồng thời, cửa lớn màu đen nội bộ, thân thể bị sinh sinh xé rách âm thanh âm vang lên, theo sát phía sau là huyết nục, xương cốt, thậm chí thần thức đều bị cắn nát, sau đó nhấm nuốt thanh âm. Giang giác, giang giác, giang giác. Cửa lớn màu đen về sau, liền phảng phất cất giấu một cái nuốt sống người ta kinh khủng hung thú, tại sinh gặm người binh sĩ này thân thể, đem hắn từng chút xé nát, sau đó ăn hết. Mà tên lính này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo đó, càng nhiều các đại tộc binh sĩ bị sinh sinh hấp dẫn tiến nhập cửa lớn màu đen bên trong, trong nháy mắt, thân thể bị sinh sinh xé rách, xương cốt, huyết nục, thần thức bị cùng nhau cắn nát, sau đó nhấm nuốt thanh âm không dứt bên tai, lập tức tiểu tràn ngập toàn bộ chiến trường. Máu tươi từ cửa lớn màu đen ở trong chỗ không ngừng chảy ra, ở trong bổ sung còn có mấy cái bị cắn máu thịt be bét cánh tay cùng đùi, thế nhưng mỗi khi có tàn thiếu hay không cánh tay cùng đùi theo máu tươi chỗ chảy ra về sau, một con biểu trên mặt đều là cứng rắn lông đen, dữ tợn vô cùng, sắc bén vô biên thú chảo tiểu từ cửa lớn màu đen về sau chỗ nhanh chóng nô ra, sau đó đem kia cánh tay cùng đuổi nhanh chóng bắt về, tiếp tục gắm nuốt. Không, không cần. A, các đại tộc đại quân binh sĩ thành vạn bị cửa lớn màu đen mạnh mẽ hấp dẫn đi vào, vô luận ngươi là cảnh giới gì, dù là ngươi là âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả đều không có chút gì tác dụng, chỉ có thể tuyệt vọng vô cùng nhìn xem bản thân từng bước một tiếp cận tử vong. Sợ hãi vô biên thét lên thanh âm tại mỗi một binh sĩ trong miệng phát ra, thật lâu vang vọng tại chiến trường trên bầu trời. Có đại tộc tộc trưởng nghĩ muốn ra tay cứu viện, kết quả hắn chẳng qua là khẽ rửa gần các đại tộc đại quân đội ngũ, trong nháy mắt, chính hắn cũng là bị cưỡng ép hút vào đội ngũ bên trong, sau đó theo vô số binh sĩ, từng chút bị động hướng về cửa lớn màu đen ở trong mà đi, chờ đợi bị thôn phệ, cắn nát, nhấm nuốt cùng tử vong. Mà có dạng này màu giao hấn, lại không người dám tiếp cận các đại tộc đại quân đội ngũ nửa phần. Tất cả mọi người chỉ có thể là trơ mắt nhìn rõ ràng thế không thể đỡ ngàn vạn các đại tộc đại quân binh sĩ, bây giờ lại chỉ có thể như càng yếu đuối con cừu nhỏ, từng chút biến mất tại tiêu phẳng cửa lớn màu đen bên trong, rốt cuộc không thể thấy. Xương vỡ vụn thanh âm, sợ hãi thét lên thanh âm, hai loại thanh âm giống như tới từ địa ngục chương nhạc, trên chiến trường giao thế vang lên, vô cùng chói tai tràn ngập trong màng nhĩ của người ở bên ngoài chiến trường. Cửa lớn màu đen, cũng như là cánh cửa thông hướng địa ngục. Phàm là người chỉ cần thấy được cái đại môn này, đều là sẽ bị hấp dẫn tiến vào bên trong, trở thành vong hồn trong địa ngục. Mà Tiêu Phàm, vào thời khắc này nhưng lại là một lần nữa nhắm mắt lại, căn bản không nhìn người của các đại tộc tuyệt vọng vô biên, tiếp tục áp chế thương thế trong cơ thể mình. Bất quá, lông mày của hắn lại là càng gấp rút nhăn lại đến, bởi vì vận dụng cửa lớn màu đen cái này một sát chiêu, lại lần nữa tăng lên Tiêu Phàm thể nội gánh vác, sau đó lại dẫn dắt càng nhiều thương thế, để thân thể của hắn là càng thêm đau nhức. Đồng thời, tất cả mọi người cũng đều là nhìn qua Tiêu Phàm, mỗi người sắc mặt lại biến, trong mắt đều là càng thêm mãnh liệt sợ hãi cùng run rẩy chi ý. Tiêu Phàm, rõ ràng đã thụ thương, kết quả vẫn như cũ kinh khủng khôn cùng, so ngàn vạn huyết thú cùng ngàn vạn huyết tộc đại quân còn mạnh hơn ngàn vạn các thật to quân cứ như vậy bị từng chút diệt đi. Trình độ rung động của tràng diện này dù không bằng vừa rồi, nhưng khủng bố chi ý trong đó lại càng thêm càng hơn. Bởi vì không ai có thể làm cho rõ ràng. Tiêu Phàm cái này quạt cửa lớn màu đen rốt cục là gì, là bảo thể, pháp tướng, công pháp, binh khí, không biết, mới đáng sợ nhất.